võng du chi thần cấp cường hào 60 chương 1182 siêu tân tinh thứ thất tinh. Khi sở ý thức bị liên tục không ngừng sóng điện năng lượng kích thích thức tỉnh lúc, theo thở dài một tiếng, từ cái kia não hải sâu vô cùng chỗ đột nhiên bộc phát ra sóng biển ngập trời niệm lực năng lượng theo tinh thần năng lượng phun trào xuất hiện. Thiên thế đầu cối ngay đầu tiên liền tính được ra sở trước mắt dị năng tình huống. Đó là trước mắt, đó là siêu tân tinh một tinh cảnh giới mới có thực lực hiện ra, nhưng là để hồng hậu cùng hôi hậu cảm thấy sợ hãi là cỗ này siêu tân tinh năng lượng xa không chỉ tại như thế, nó còn đang tăng cường bên trong. Nhưng càng thêm suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ là thiên thế đầu cối kỳ thật chỉ có thể chịu tải siêu tân tinh cấp tinh thần thể. Trên lý luận tới nói, chỉ cần đi vào siêu tân tinh cảnh giới tinh thần thể, liền sẽ để thiên thế đầu cối xuất hiện phụ tải hiện tượng. Về phần sao trung tử loại kia tồn tại, nếu như cứng rắn muốn giáng lâm, như vậy thiên thế đầu cối sẽ trực tiếp bảo tạc sụp đổ. Bởi vậy, người ngoài hành tinh A pháp lệ giáng lâm cái thế giới này chỉ có thể là bạch hoại 12 tinh. Nhưng cũng không phải là nói A pháp lệ liền là sao trung tử. Nàng tuyệt đối không có như thế thực lực. Trước đó Bắc Mỹ xuất hiện La Thiên sinh vật, nó cũng chỉ là bạch hoại 12 tinh. Đây là cao vị diện tồn tại thông qua cách này tinh thần con đường giáng lâm tại đây vị diện thế giới. Sở thụ đến pháp tắc áp chế trong này càng là tồn tại bản thể cùng tinh thần thể chịu tải cùng liên hệ nhân quả quan hệ. Kể trên cả hai bản thể đều tại cao duy diện thế giới. Không tại viên tinh cầu này ở trong, nhưng là sở u lại là khác biệt. Đầu tiên sở u bản thể ngay tại viên tinh cầu này, cùng tinh thần thể tồn tại cường đại nhân quả quan hệ. Hắn là viên tinh cầu này người tiếp theo thì là lúc trước niệm lực mang đi sở u lúc sử dụng đặc thù công năng. Cái kia chính là áp xúc niệm lực năng lượng, vô hạn áp xúc. Cái này mang đến hậu quả để thiên thế đầu cối phát sinh siêu phụ tải hiện tượng, để thiên thế đầu cối tinh thần cảm giác đo phát sinh sụp đổ nhiễu loạn. Đồng thời, khi đó niệm lực cũng đã là siêu tân tinh cấp niệm lực, có được càng thêm cường đại. Ta muốn thần tính đơn giản tới nói, liền là thiên thế đầu cối không biết sở u khi đó cụ thể chỉ số, chỉ biết là một cái siêu tân tinh cấp tồn tại giáng lâm. Chỉ một điểm này, nhưng đến cùng là siêu tân tinh cấp một tinh vẫn là siêu tân tinh cấp mấy sao, đây là không cách nào biết được, không cách nào biết được. Mấu chốt là thiên thế đầu cối tổ kiến thiết bị cũng không có xuất hiện không thể nghịch sụp đổ, vẫn tại nhưng chịu tải trạng thái. Cái này cho hôi hậu cùng hồng hậu kỳ thật tạo thành trí mạng nhất ngộ phán cho rằng sở u nhiều lắm là tại La Thiên thế giới thu được siêu tân tinh cấp 1-2 tinh đại tạo hóa. Không sai, thật là đại tạo hóa. Từ bạch hoại 12 tinh đến siêu tân tinh, trong này hồng câu không biết có mấy tầng vực sâu sâu như vậy. Trong này tồn tại vị diện trung cực pháp tắc, nếu như không có La Thiên thế giới, trên viên tinh cầu này tiến hóa giả tại thiên thế bên trong nó tu luyện tới cực hạn, đoán chừng cũng chính là bạch hoại 12 tinh đại viên mãn, không cách nào tại đi tới. Viên tinh cầu này sinh thái cùng tự nhiên không cho phép vượt qua bạch hoại 12 tinh lực lượng, bởi vì một khi vượt qua, đem đánh vỡ cân bằng. Đánh vỡ cân bằng cũng liền mang ý nghĩa tận thế tiến đến, mà cách mạt thế này vẹn vẹn chỉ phải là một cách tồn tại mà thôi. Cách này tồn tại liền là tận thế. Thiên thế đầu cối là nhân loại nhất công nghệ cao kết tinh, có được sinh ra cùng sáng tạo tận thế năng lực, bởi vậy có thể chịu tải siêu tân tinh cấp giáng lâm, nhưng chỉ có thể là siêu tân tinh 1-4 tinh, không cách nào lớn hơn. Đây là bản thể nhất định phải là trên viên tinh cầu này người. Bản thể tồn tại ở viên tinh cầu này, nếu như là người ngoài hành tinh, mơ tưởng làm đến điểm này, nhưng là nó hết lần này tới lần khác gặp sở u. Gặp. Có được cực không thể tưởng tượng nổi ta muốn lực lượng, ta muốn lực lượng. Che giấu vì diện pháp tắc cảm giác. Ta muốn lực lượng. Để thiên thế đầu cối phát sinh siêu năng lực đặc tính, khiến cho tất cả bộ phận công năng bảo trì tối đại hóa, thậm chí vượt qua tối đại hóa mà không sụp đổ. Ta muốn lực lượng. Tê giải hết thảy khả năng đối sở u tinh thần thể giáng lâm chỗ tạo thành quấy nhiễu lực lượng. Bởi vậy, Tại cái vị diện này bên trong, một cái siêu thần cấp thần bí tồn tại cứ như vậy giáng lâm, ta muốn lực lượng quá mức thần bí. Cho tới hôi hậu hồng hậu đều kiểm chắc không đến sở u trong ấp tình huống thật. Hoặc là nói, trong ngủ mê ta muốn niệm lực tiến nhập một cái thời kỳ ủ bệnh, bởi vì sở u đang bị cải tạo. Bị tầng sâu cải tạo. Liền như là vũ trụ lỗ đen như thế. Tại cái kia não vực sâu vô cùng chỗ. Áp xúc thành một cái. Mật độ vô cùng lớn. Kỳ điểm. Cái này kỳ điểm trong cái thế giới này bất kỳ lực lượng nào đều không thể cảm giác được nó tồn tại. Hồng hậu bị sở u như thế vừa gọi. Không nói hai lời trực tiếp xuất hiện cũng thẳng thắn. Ngầm thừa nhận nàng tại phía sau màn rình mò hết thảy. Cho hôi hậu đặt bẫy. Cái này chút nàng đều không đi giải thích. Bất luận cái gì giải thích đều là tái nhợt. Hôi hậu bị dọa đến run lẩy bẩy. Thậm chí cả khóc lớn cầu xin tha thứ. Cái này chút đều bởi vì các nàng từ giờ khắc này. Từ thiên thế đầu cuối phản hồi tin tức biết. Sở u đến cùng ở vào như thế nào kinh khủng trạng thái, nếu như nói vừa lúc bộc phát. Sở u liền là dương phát hiện siêu tân tinh một tinh cấp dị năng mật độ năng lượng. Cùng kinh khủng đặc tính. Cùng với chứa đựng không gian trình độ. Như vậy hiện tại. Theo sở u trong ấp sâu vô cùng chỗ cái kia vô cùng lớn kỳ điểm không ngừng từ ta phóng thích. Sở u thực lực chân thật tại kinh khủng. Bảo tăng siêu tân tinh hai tinh cấp giờ khắc này. Thiên thế đầu cuối trực tiếp cho ra cái kết luận này. Nhưng mà. Nó còn tại kinh khủng tăng vọt bên trong không có quá 5 giây. Thiên thế đầu cuối liền biết sở u tiến nhập siêu tân tinh ba tinh cấp kinh khủng trạng thái. Đây là một loại số liệu phản hồi. Mà không phải kỳ điểm trực tiếp phóng thích tại thiên thế đầu cuối. Nếu là như vậy lời nói. Không thể nói trước thiên thế đầu cuối đem hội bảo tạc siêu tân tinh 4 tinh cấp giờ khắc này. Sở a niệm lực gì có thể đi vào siêu tân tinh 4 tinh cấp trong trạng thái. Mà ở ngoại bộ thế giới. Cũng liền là sinh vật khoang thuyền. Vậy mà không có phát sinh bất cứ gì thường nào khổng lồ như thế mật độ năng lượng phóng thích. Lẽ ra sẽ đối với cảnh vật chung quanh tạo thành sụp đổ. Hoặc là không cách nào miêu tả sụp đổ hiện tượng. Nhưng mà cái này chút hiện tượng đều không có phát sinh, ta muốn lực lượng che giấu hết thảy cảm giác. Gần như tạo thành một cái cô lập hệ thống, chính như sở trước đó sáng lâm hiện trường. Hắn mật độ khổng lồ như vậy. Lại là thân thể không có ép hỏng cabin trò chơi như thế. Không có tạo thành dù là một tia hư hao siêu tân tinh 5 tinh cấp, nếu như nói. Mặt đối với những khác tinh thần hệ siêu tân tinh 5 tinh cấp. Hôi hậu hồng hậu có lẽ vẫn có thể thong song mà chống đỡ. Mặt không đổi sắc. Như vậy ở trước mặt đối chân chính niệm lực. Ta muốn niệm lực siêu tân tinh 5 tinh cấp lúc. Lại là khắc sâu cảm nhận được. Một cỗ giống như từ địa ngục thâm uyên chỗ sâu nhất thổi tới băng triệt linh hồn hàn ý. Thậm chí tiềm thức đều phảng phất có thể bị đông cứng. Thật đang sợ hãi đến cốt tủy. Ta muốn niệm lực phảng phất là hết thảy ý thức cao nhất thiên địch, khi sở u trong đầu cái kia kỳ điểm vẫn không ngừng phóng thích. Khiến cho sở u tiến nhập siêu tân tinh 6 tinh cấp lúc. Tại hình ảnh kia bên trong. Hôi hậu cùng hồng hậu quỳ phục sáng người đều run lẩy bẩy bắt đầu. Hôi hậu ngay từ đầu khóc cầu xin tha thứ lấy. Thế nhưng là khi biết đối mặt cái kia trong bóng tối ý chí. Lực lượng đạt tới siêu tân tinh 5 tinh lúc. Nàng vậy mà không dám khóc. Mãnh liệt địa đã ngừng lại thúc thiết. Ngây ra một lúc. Sau đó sáng người nằm dưới mặt đất đến. Cái trán đập địa. Tựa hồ nhận mệnh như thế. Khi sở u tiến vào siêu tân tinh 6 tinh lúc. Bất luận cái gì hình thức cầu quấn dẫn đều là tái nhợt. Chỉ có thể bảo trì quỳ phục tư thái. Rất nhanh. Thiên thế đầu cối tính ra sở u đạt đến siêu tân tinh thất tinh cấp thực lực, đồng thời. Mật độ không còn tăng lớn. Phảng phất cái kia kỳ điểm. Mãnh liệt địa một cái. Đình chỉ. Vậy tại thời khắc này chân chính yên tĩnh trở lại. Toàn bộ quá trình phát sinh nhưng thật ra là rất ngắn. Vậy tại cái này nhất thời. Sở u hiểu rõ rất nhiều chuyện. Bởi vậy, hắc ám sâu không trung, lần nữa truyền đến thở dài một tiếng. Không biết qua bao lâu, kết nối sở thân thể các loại dụng cụ số liệu dây toàn bộ tự động bắn ra. Bao quát dụng cụ khẩu trang. Cùng lúc đó, mở mắt. Ngay sau đó, sinh vật trong khoang thuyền nước bị hút vào dưới mặt đất trang bị bên trong, nhanh chóng hút vào. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thủy vị chính đang giảm xuống. Sau đó sinh vật khoang thuyền cánh cửa khoang bắn ra, sở u từ bên trong đứng lên tới. Lúc này sở u chỉnh thể khí chất, thật có loại thần vận ở bên trong cao quý, lại tràn ngập nguy hiểm. Trên thân không có nước động, sinh vật khoang thuyền nước sẽ không đính vào người trên da. Bên ngoài đại môn mở ra. Một cái máy móc cơ đi đến. Nàng cầm sở quần áo đồ nhỏ. Tại khoảng cách nam nhân còn có 1 mét mơ lúc. Máy móc cơ quỳ xuống. Hai tay đưa lên. Chủ nhân, đây là ngài quần áo. Khi sở u từ bên trong đi tới lúc, hắn đã mặc một thân hưu nhàn trang phấn. Hồng hậu tiểu lô ly ở tại bên cạnh theo sát nam nhân, chủ nhân. Sở u nhàn nhạt ngắt lời nói, ta nói qua, liền gọi tên ta, không cần đổi giọng, không quen. Tốt à. Sở u. Bảo nhi uống ngươi na. Tình trạng cơ thể xuất hiện dị thường. Hết thầy dấu hiệu cho thấy nàng bắt đầu có dị năng đặc thù. Sở u đứng vững bước, nghiêng đầu nhìn về phía một mặt làm sai sự tình hồng hậu, có chút im lặng. Bởi vì ngoại bộ có dấu vết tượng biểu hiện khả năng sẽ đối với cơ động thủ mà ngươi. Cho nên không quản ngươi có ở đó hay không, ta nghĩ ngươi đều không sẽ thấy bảo nhi xảy ra chuyện à. Ta chỉ có thể làm như vậy. Giấy trắng, chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 60 chương 1183 lòng người ban đêm Thiên Á Thị. Lúc này một cỗ phổ thông đại xe hàng lái vào Thiên Á Thị xung quanh vùng ngoại thành ngừng lại. Loại này đại xe hàng nhìn qua chân bình thường không có gì lạ, chỉ là chứa tràn đầy hàng hóa. Người bình thường không biết, chỉ có số người cực ít mới biết được trong này đến cùng chứa cái gì. Đó là một loại có thể phá hư toàn bộ Thiên Á Thị tín hiệu thiết bị điện tử sóng điện tử cao cấp quân sự thiết bị như loại này phổ thông đại xe hàng. Tại Thiên Á Thị đã an bài 3 đài với lại mỗi một đài thiết bị nó công năng cũng không giống nhau. Nhưng đều phi thường cao cấp cùng kinh khủng thiết bị cũng không có bắt đầu dùng. Ở vào che đậy trạng thái. Loại này che đậy trạng thái nơi phát ra thì là mới nhất nhiên phát máy cản tín hiệu. Nếu như không có cái này cao cấp máy cản tín hiệu, như vậy thì tính quân sự thiết bị ở vào tắt máy trạng thái. Nó cũng có thể là tồn tại bị hồng hậu tự động mở ra khả năng, mà cái này cao cấp máy cản tín hiệu thì là quốc sư nghiên cứu ra đến. Mặt ngoài vật liệu đều là ngoài hành tinh vật chất. Có thể chống cự trước mắt nhân loại sáng tạo bất luận cái gì dò xét thiết bị điện tử hắc khoa kỹ năng lực hồng hậu xác thực vô cùng cường đại. Là ngoài hành tinh hắc khoa kỹ. Nhưng là đừng quên. Hồng hậu trước mắt chỉ có thể mượn dùng nhân loại khoa học kỹ thuật tới đối phó nhân loại. Cho nên hồng hậu cũng không biết đại trong xe vận tải đến cùng có cái gì. Hơn hết hồng hậu cũng có thể từ đường dây khác bên trong. Ngửi được một tia nguy hiểm hương vị. Những ngày này trong bóng tối xuất hiện một nhóm lại một nhóm gương mặt lạ. Những người này lại tới đây về sau. Liền không có ra ngoài quá, dù là một lần cũng không có bên trên thiên thế. Bởi vì nếu như bị hồng hậu tiêu ký người, chỉ cần vừa lên mạng, như vậy hồng hậu liền sẽ biết ngươi ở đâu cái hiện thực khu vực vị trí bên trên dây. Tóm lại muốn để hồng hậu không thể nhận ra cảm giác, chỉ có thể ở che đậy khu thượng tuyến. Thế nhưng là Thiên Á thì có lẽ là trước đó liền ở vào hồng hậu thiên nhãn phạm vi bao trùm. Nếu như tại cách này phạm vi bao trùm xuất hiện che đậy khu, khả năng phiền phức liền sẽ đến. Loại tình huống này không phải chưa từng xảy ra. Cũng là bởi vì phát sinh qua loại sự tình này tất cả Thiên Á thì không có che đậy khu. Vậy bởi vậy, tối địa tới những người này chỉ có thể ở trong nhà dùng nguyên thủy phương thức để giết thời gian. Tỉ như đánh bạc, liền là liền chơi điện thoại, cũng không thể chơi. Mượn dùng người bình thường điện thoại chơi đều không được. Trừ phi điện thoại không có chức đưa camera. Làm như vậy vẻn vẹn chỉ là hết sức giảm bớt hồng hậu lòng nghi ngờ. Như vậy đến cùng phát sinh tình huống như thế nào đâu, còn nhớ rõ cao thần cái này hào nhân vật sao? Ban đầu ở trong nhà ăn cùng Sở U cùng Diệu Cửu Nhi phát sinh xung đột đám người này. Cao thần tiểu đệ Vũ Hào bị Sở U chỉnh thành ngớ ngẩn bọn này tiến hóa giả người trẻ tuổi. Đám người này liền là Hồng Hậu bố trí tại Thiên Á Thị một cố tiểu lực lượng. Trên thực tế Hồng Hậu tại Thiên Á Thị bố trí lực lượng cũng không chỉ bọn hắn đám người này. Nhưng là phát sinh tình huống, lại là cao thần nhóm người này. Có một lần, Thiên Á Thị xuất hiện một cái che đậy khu. Tận quản cái này che đậy khu rất nhỏ. Diện tích che phủ tích chỉ là một tòa cỡ trung biệt thự. Nhưng là rất nhanh cao thần liền thu được Hồng Hậu mệnh lệnh. Để bọn hắn tiến đến xem xét thế là phiền phức tới cửa. Nhưng mà đối phương Dương hiện thực lực cũng rất cường đại. Cũng không hoàn toàn là tiến hóa giả. Bên trong thậm chí còn có một đám người sinh hóa phát hiện tình huống này về sau. Hồng Hậu lập tức tại phía sau màn cùng đối phương chân chính đại lão tiến hành tiếp xúc. Sau đó đối phương triệt tiêu che đẩy khu. Đồng thời vậy rút đi Thiên Á Thị. Chính là tình huống này phát sinh. Khiến cho Hoa Hạ phương diện làm việc phá lệ cẩn thận nhưng là vậy đang đối kháng với Hồng Hậu thế lực cũng không bằng hiện tại. Cao thần tay cầm màu đen trang bị. Cái này màu đen trang bị chính như trước kia cung chấm cho Sở U màu đen trang bị là như thế. Đều có tín hiệu che đậy công năng. Vật này chính là chi tiểu đội kia phía sau màn tổ chức lúc rời đi. Cho cao thần cái này đồ vật. Cũng nói một chút lời nói. Cũng đúng như Hôi Hậu nói. Lòng người là khống chế không nổi. Hồng Hậu không cách nào khống chế lòng người. Hồng Hậu cùng nàng thế lực ở giữa. Quan hệ quá thuần túy. Liền là lợi ích. Trong phòng. Cao thần cùng với khác một nam hai nữ ngồi trong phòng ngủ. Điện thoại các loại vật phẩm thậm chí đặt ở cách căn phòng này nhất cử ly xa. Về phần đã biến thành ngớ ngẩn Vũ Hào thì là bị mang đến Hoa Hạ đất liền. Thần ca, chỉ từ biết Sở U chính là chúng ta muốn thủ hộ đối tượng. Trong lòng ta một mực có u cục, đến bây giờ không thể chịu đựng được. Một người nam tử sắc mặt khó coi nói ra. Tại biết lúc trước phát sinh xung đột đối phương liền là bọn hắn tới Thiên Á thì cuối cùng thủ hộ mục tiêu lại là Sở U lúc. Trong lòng đừng đề cập nhiều khó chịu. Sở U thân phận bại lộ. Như vậy gặp qua Sở U đám người này tự nhiên biết lúc trước cái kia cường đại nam tử đến cùng là ai. Hắn là U Dạ. Cũng là Sở U. Một cái tuổi trẻ nữ tử vậy phù họa. Đúng vậy a. Ta thật không muốn làm. Vũ Hào đều thành như vậy. Hồng Hậu vậy mà liền cái giải thích đều không có. Thậm chí lúc trước còn dùng loại kia ngữ khí nói chuyện với ngươi. Nàng coi chúng ta là làm cái gì nói cho cùng. Chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi. Chúng ta hưởng thụ nàng tình báo cùng mạng lưới ưu thế năng lực. Chúng ta thì thay nàng xuất sinh nhập tử. Trước kia ngược lại không có cảm thấy cái gì. Nhưng kể từ khi biết người kia lại là Sở U. Còn như thế làm Vũ Hào bị thương nặng. Ta nhẫn không dưới khẩu khí này. Trong này khác biệt đối đãi. Để cho ta không cách nào tán đồng Hồng Hậu nàng căn bản cũng không có sống nàng nói như thế. Coi chúng ta là làm là người một nhà. Cao thần nhìn một chút đám người thần thái. Nội tâm đương nhiên biết sẽ có cái này một ngày. Kể từ khi biết người kia liền là Sở U. Liền là U Dạ. Chính là mình bọn người chuyên tới Thiên Á bảo hộ đối tượng. Nói thật. Cao thần nội tâm là chán ngán. Lúc đương thời câu mơ bê. Không biết có nên nói hay không. Đối phương thần thái đến bây giờ còn khắc ấm trong đầu. Bất luận cái gì mảnh đều không có biến mất. Đối phương. Phách lối. Khinh thường. Khiêu khích. Cuồng vọng tự đại đương nhiên. Đối phương có như thế thực lực bày ra bộ kia tư thái. Nhưng là nếu như phát sinh ở một phe cánh bên trong. Vậy liền khó chịu cao thần rất khó chịu cũng tại lúc này cao thần nói chuyện. Xem ra mọi người ý nghĩ đều như thế a. Sở U hiện tại tình cảnh lại cực kỳ không ổn. Nói thật chúng ta đã bị Hoa Hạ để mắt tới. Cái này vài ngày kinh lịch các ngươi vậy đều cảm thấy. Trốn đông trốn tây. Cùng đối phương bắt đầu chơi đóa miêu miêu. Về sau ta nghĩ chúng ta đều rất khó bước vào cố thổ. Cái này vi phạm với lúc trước chúng ta bản ý. Cuộc diện không phải là dạng này. Lúc này nam tử không kiên nhẫn được nữa. Thần ca. ngươi đừng lại phân tích có được hay không. Cho thống khoái lời nói. Đến cùng là đảo hướng hoa hạ vẫn là buông tay không quản. Một câu cao thần một cười. Thật cho là chúng ta có thể chân chính tự do. Còn buông tay không quản. Đầu óc ngươi có bệnh trong tay của ta vật này. Liền là hoa hạ cho chúng ta. Đại biểu cho chúng ta còn có ăn năn cơ hội đáp mọi người ý nghĩ đều là như thế. Như vậy. Chúng ta chỉ có thể đảo hướng hoa hạ. Ta hiện tại đến đi ra ngoài một chuyến. Các ngươi cố gắng ở lại nhà. Cao thần có chút tự tin. Bởi vì hắn nắm giữ một chút tình báo. Hắn cho rằng những tin tình báo này nhất định sẽ làm cho hoa hạ phương diện thật cao hứng. Đây chính là vốn liếng. Buổi tối hôm nay, Hà Tuấn Khải vậy chống đỡ thông suốt thiên á thì cũng không phải là trực tiếp thừa đi máy bay tới, mà là ngồi tại xe buýt bên trong. Toàn bộ hành trình đều là minh tinh trang phục. Cái gì là minh tinh trang phục? Liền là mang kính đen, mang khẩu trang, lại mang mũ, tóm lại thanh mình cách ăn mặc cực kỳ chặt chẽ. Về phần Hà Tuấn Khải thế lực thì là từng nhóm tới. Bất kỳ thế lực nào lực lượng đều là từng nhóm tới, tuần hoàn tiến dần có thứ tự. Bởi vì đối phó người thật sự là không đơn giản. Giờ phút này hắn vẫn là này tấm trang phục đi tới vùng ngoại thành Tùng Lâm. Tại một chỗ trong rừng rậm trên mặt đất mở ra mở nắp, lộ ra thông đạo dưới lòng đất. Thế là đi vào. Cái lối đi này kết nối lấy một cái trang viên. Khi Hà Tuấn Khải xuất hiện tại trong trang viên này bộ lúc, hắn nhìn đến nơi này có rất nhiều người. Giống như là một cái tiệc rượu. Bên trong khắp nơi có thể thấy được trưng bày rất nhiều ngon miệng tinh mỹ đồ ăn cùng rượu. Nhưng không ai sử dụng di động. Bên trong một cái người chính là Cao Thần, đối phương đi hướng lầu 2. Hà Tuấn Khải dẫn theo màu đen ba lô thản nhiên nhìn đối phương một chút. Theo sau tiến nhập đám người bên trong. Đối với Hà Tuấn Khải lối ăn mặc này, trong hội trường bất luận kẻ nào đều không có lăng tới kỳ quái ánh mắt. Giống như hết thảy đều lại bình thường bất quá. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 60 chương 1184 vật thí nghiệm bệnh biến tại Bảo Nhi trong phòng. Sở thấy được toàn thân phát ra băng lam sắc quang mang Bảo Nhi. Bảo Nhi cũng không có nằm ở trên giường, mà là huyền không sử cấy bên trên. Nhắm mắt lại, quang mang bên trong có năng lượng ba động không ngừng xuất hiện. Chói mắt mà kỳ dị. Bảo Nhi tóc không phong tản ra phiêu động lấy. Hai tay ngón tay giao nhau siết chặt đặt ở trước ngực. Đầu có chút thấp. Toàn bộ dị tưởng tựa như một cái thần quang chi nữ. Còn chưa đi tiến cái này cửa phòng, Sở U liền cảm nhận được bên trong dị thường. Nhìn thấy Bảo Nhi loại này cảnh tượng kỳ dị, muốn nói không khiếp sợ là không thể nào. Ăn, siêu tân tinh thất tinh cấp đại thần chấn kinh. Bị một cái thấp hơn nhiều mình năng lượng thể cho chấn kinh. Thật sự là Sở U từ không có thấy tận mắt từng tới. Như thế đột ngột cảnh tượng như vậy. Mình cùng nhau đi tới. Một đường siêu thần. Không có thiên địch. Không có người mạnh hơn. Tại thiên thế như thế, tại hiện thực càng là như vậy. Về phần la thiên thế giới, cái kia tình huống khác biệt. Chỉ có thể nói, tại người trong thế giới, hắn chưa từng nhìn thấy ai lập tức ở giữa đột nhiên biến rất mạnh. Không có người nào so với chính mình càng ngưu bức càng cường đại. Bởi vậy nhìn thấy Bảo Nhi tình huống như vậy, vẫn là nho nhỏ chấn kinh một thanh. Ăn. Lấy cường giả tư thái, chấn kinh một thanh, niệm lực vô cùng rõ ràng nói với chính mình. Bảo Nhi lúc này trạng thái, nàng dị năng rất mạnh, đây là so ra mà nói, cùng mình cái kia không cách nào so. Nhìn trong chốc lát, Sở A nói ra, cùng ta trước đó trạng thái không sai biệt lắm, bạch oải 10 tinh. Không sai. Đây chính là Sở cảm giác kết quả. Bảo Nhi dị năng trạng thái đạt đến bạch oải 10 tinh cấp tiến hóa. Biểu hiện tiến hóa cụ thể đặc thù liền là bạch oải 10 tinh cấp. Khi thật là kinh khủng. Hồng hậu ở một bên hiếu kỳ nói ra. Như vậy nàng đến cùng là cái gì đặc thù đâu? Sở thần sắc không hiểu. Nói như vậy, ta hấp thu người khác dị năng năng lượng, không cũng tìm được trả lại. Nhưng là ta nếu là hấp thu Bảo Nhi dị năng năng lượng, ta niệm lực liền cũng tìm được trả lại có thể đo xong đẹp xứng đôi sao tựa như nhóm máu như thế. Sở U lắc đầu. Không thể nói như vậy. Nếu như nói Lâm Lạc Nhi là cho người khác tăng máu lời nói. Như vậy Bảo Nhi chính là cho người khác thêm lam nói như vậy. Đủ thông tục dễ hiểu a. Hồng hậu. Ta niệm lực nói cho ta biết. Bảo Nhi dị năng có thể xứng đôi vạn vật năng lượng. Rất nhiều đặc tính cùng Lâm Lạc Nhi là chung. Nhưng càng thêm cường đại. Tựa như thiên thế bên trong hộ pháp đại sư. Có thể người khác thêm lam cũng có thể tăng máu. Đồng thời còn có tăng phúc gia trì đặc tính tăng phúc gia trì là. Ta một cái hỏa cầu thuật tạo thành 10 điểm thương tổn. Nhận Bảo Nhi gia trì cái kia chính là 30 điểm thương tổn bộ dạng này. Cùng trong thời gian còn tự mang ma pháp chúng đích hiệu quả. Khả năng còn có lần thứ hai tổn thương hiệu quả. Có theo dõi đặc tính. Có phải hay không cực kỳ kỳ dị. Đây đều là ngươi niệm lực cảm giác đi ra ăn tóm lại thật rất mạnh. Như vậy, ngươi niệm lực có thể mô phỏng đi ra không đương nhiên có thể chứ. Hơn hết cách này không có lời. Dù sao cũng là mô phỏng. Muốn chính xác đến mảy may cái kia chỗ tiêu hao niệm lực giá trị rất lớn. Nhưng tạo thành hiệu quả lại là dạng như vậy. Rõ ràng có đạn hạt nhân uy lực. Ngươi lại dùng để nổ cá. Cá ướp muối tư duy thật sẽ để cho ngươi vĩnh không vươn mình. Hồng hậu. Vậy đúng lúc này. Bảo Nhi mở mắt. Ở trước mặt nàng vẫn có băng năng lượng màu xanh lam khí tức lên cao cùng tán hoa. Toàn bộ thân thể bị loại này thăng hoa năng lượng khí tức cho màng bao lấy. Giống như một cái thần tử thần nữ. Đẹp không gì sánh được nữ nhân đẹp. Nhan trị xác thực rất trọng yếu. Nhưng lại nữ nhân xinh đẹp còn là một bộ túi da tổ chức tạo thành. Nữ nhân đẹp không gì sánh được. Mấu chốt nhất vẫn là cần nhờ khí chất khí chàng gia trì. Nam nhân cường đại. Khiến cho giống được phương diện khí chất đặc tính vô hạn cường hóa. Sinh ra nguy hiểm cùng e ngại cùng sùng bái. Nữ nhân cường đại. Khiến cho giống cái phương diện khí chất đặc tính vô hạn cường hóa. Sinh ra cực hạn cùng động tâm cùng sùng bái. Một người đẹp, một người mạnh còn có thật nhiều bên ngoài nhân tố tác dụng gia trì lấy. Ở trong mắt Sở U, Bảo Nhi liền so trước kia Bảo Nhi càng xinh đẹp hơn mỹ lệ. Hơi cảm thấy kinh ngạc mà cảnh đẹp ý vui. Bảo Nhi không nói gì. Khí tức phun trào cũng sau đó một khắc trên thân băng lam chi quang lói lên. Trong nháy mắt liền nhào về phía Sở U trong ngực. Mà Sở U vậy hợp thời ôm lấy Bảo Nhi nho nhỏ thân thể. Băng lam năng lượng khí tức thanh Sở U mặt tôn lên càng thêm có thần vận bắt đầu. Bảo Nhi, ân. Bảo Nhi tỉnh trong mắt thanh minh mà thấu triệt. Còn không có hoàn toàn chuyển hóa đúng không ăn. Sở U biết Bảo Nhi trong đầu tinh thần năng lượng cũng không hề hoàn toàn chuyển hóa thành dị năng năng lượng. Hơn hết đang tại chuyển biến. Khi phát giác được mình tại nhìn xem nàng lúc. Bảo Nhi liền tự động tỉnh đi qua. Trong này có năng lượng cảm giác khí tràng. Bảo Nhi cũng không có thật ngủ say. Bảo Nhi dựa vào Sở U bả vai. Hai tay ôm lấy nam nhân cổ. Chỉ là thần sắc khó nén phức tạp. Nàng không biết nên như thế nào đi đối mặt ôm người này. Trong đầu rất loạn. Nội tâm cực kỳ hoảng. Càng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể dùng chủ động ôm để diễn tả nội tâm của nàng tình cảm khuynh hướng. Sở U tuyệt sẽ không đi sách sự kiện kia. Vậy đơn giản đầu óc có bệnh. Hơn hết cũng chính bởi vì chuyện này khiến cho Bảo Nhi có được cường đại như vậy trạng thái. Như vậy loại này không nói rõ bầu không khí liền hội một mực tại giữa hai người vây quanh. Hơi không chú ý, liền hội cảm giác được cái này không khí. Hai người. Hoặc là nói chỉ cần Sở U không đi chủ động hướng phương diện này chui. Có lẽ hai người vẫn dạng này ở chung đi xuống đi cảm thụ được Bảo Nhi dị thường cảm xúc. Sở U một mực hướng khác phương hướng nói. Không sao ạ. Hết thầy có ta đây. Bất luận kẻ nào đều đừng muốn thương tổn đến chúng ta. Nói xong chủ động buông xuống Bảo Nhi. Mà đối phương vậy hợp thời buông lỏng ra ôm. Không xem qua con ngươi một mực nhìn xem Sở U. Khi Sở U nhìn về phía đối phương lúc. Bảo Nhi lại rất nhanh thấp mí mắt, nhẹ nhàng ăn một tiếng. Đại trong mắt có rất nhiều khẩn trương cùng không rõ chi sắc. Bảo Nhi, vẫn là thả không ra a. Cũng thế, loại sự tình này phát sinh ở người giám hộ cùng bị người giám hộ lưỡng tính phía trên, đã chạm đến cấm khu. Đối mặt tình cảnh như thế, đứng lên Sở U cũng không biết sau một khắc nên nói lời gì. Cái này một không nói lời nào, lập tức liền ngửi được loại kia cấm bí không khí. Tốt tại lúc này, Hồng Hậu nói chuyện, lập tức đưa tới Sở U chú ý. Sở U, không xong. Nguyệt Thanh âm vật thí nghiệm xuất hiện cấp biến, dung hợp về sau xuất hiện không ổn định, về sau dẫn đến não bộ xuất hiện tình huống, từ đó đã dẫn phát thân thể khí quan suy kiệt, tiếp tục như vậy nàng sẽ chết, hiện hữu thiết bị bất lực, chỉ có thể nhìn lấy nàng chết mất. Dẫn ta đi gặp nàng, Bảo Nhi cùng một chỗ sao ăn? Bảo Nhi gật gật đầu. Về sau Sở U cùng Bảo Nhi đi tới cỡ nhỏ phòng điều trị, bên trong nằm trên giường bệnh một đứa bé. Cái này Hải Nhi là bé gái. Hai ngày trước vật thí nghiệm cùng thiên thế đại viên mãn cấm bí đạo thống Nguyệt Thanh Âm tiến hành dung hợp, tương đương thanh Nguyệt Thanh Âm linh hồn từ thiên thế bên trong mang ra ngoài. Bất quá bây giờ lại là xuất hiện nghiêm trọng phản ứng. Trên giường bệnh Hải Nhi nhắm mắt lại, cái miệng nho nhỏ vậy mà tại lên tiếng, giống như là nói mê. Chỉ nói là cái gì lại là không ai có thể nghe hiểu được. Sở U không có để ý cái này, mà là quan sát đến vật thí nghiệm Hải Nhi. Nàng là Nguyệt Thanh Âm. Lập tức niệm lực lặng yên phóng thích bắt đầu. Mà giờ khắc này một bên Bảo Nhi lại hơi hơi mở to hai mắt nhìn chằm chằm Sở U. Cực kỳ hiển nhiên, Sở U phóng thích niệm lực thời điểm, Bảo Nhi cảm giác được. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 60 chương 1185 muốn lại dài lớn hơn một chút. Có thể chứ, ta làm sao có thể hội nhìn xem ngươi ở trước mặt ta chết mất. Về sau còn muốn ngươi cho ta ca hát diễn tấu điện âm đâu. Tuyệt không cho phép. Nhịp thiên có lẽ tồn tại khả năng, nhưng nhịp ta tuyệt đối không thể. Ta không cho ngươi chết, ngươi liền tuyệt sẽ không chết tại viên tinh cầu này vị diện này. Siêu tân tinh cấp tồn tại đúng như thần như thế. Nó tác dụng đối tượng, công hiệu quả có được không thể tưởng tượng nổi vĩ lực tại siêu tân tinh thất tinh niệm lực tác dụng dưới. Kết nối Hải Nhi dùng cổ thiết bị, nó biểu hiện số liệu tin tức bắt đầu trở nên bình thường bắt đầu. Nguyệt Thanh Âm vật thí nghiệm không còn nói mê lên tiếng, mà là yên tĩnh nhắm mắt lại. Dần dần đau nhức khổ thần tình chuyển biến tốt đẹp, bắt đầu cuối cùng quy về an bình ngủ say. Hô hấp vậy cực kỳ bình ổn, hết thảy dấu hiệu cho thấy Sở U vẫn là một cái thần y. Chỉ có Sở U biết, trị liệu khôi phục Nguyệt Thanh Âm vật thí nghiệm tiêu hao niệm lực dị năng tương đương với bạch oải một tinh cấp chứa đựng dung lượng. Đây thật ra là rất khủng bố hiện tượng, nếu như là Lâm Lạc Nhi, nàng không cách nào chữa cho tốt Nguyệt Thanh Âm vật thí nghiệm. Lâm Lạc Nhi nhiều lắm là chỉ có thể kéo dài vật thí nghiệm tuổi thọ. Cũng theo Lâm Lạc Nhi dị năng khô kiệt, nó không cách nào tiếp tục duy trì sinh mệnh năng lượng. Như vậy vật thí nghiệm đến lúc đó còn sẽ chết. Nguyệt Thanh Âm vật thí nghiệm, nó bệnh tình đã đạt đến không thể nhịp trình độ, tựa như ung thư chế nhất kỳ. Nhưng chính như phía trên nói, bất cứ chuyện gì như muốn nhịp ta, tuyệt đối không thể, chỉ có ngươi còn có một hơi tại, ngươi liền chết không được. Hồng Hậu cực kỳ nghiêng đeo phải xem lấy Sở U. Nàng thế nhưng là biết Nguyệt Thanh Âm bệnh tình đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Từ trình độ nào đó rằng, Sở U đã có được khởi tử hồi sinh năng lực. Mà lúc này Sở A nói chuyện, hô tốt không chết được, mang ta đi nhìn xem cái khác. Bọn nhỏ, trên đường đi. Liền chuyện này Bảo Nhi hiếu kỳ hỏi Sở U, cũng là chuyện gì giữa hai người loại kia cổ quái bầu không khí. Ta trước kia vẫn nghĩ không thông ngươi vì sao muốn đem đến thiên á thì, nguyên lai liền là chế tạo vật thí nghiệm. Đúng vậy a. Bảo Nhi ngươi suy nghĩ một chút. Một người vừa ra đời liền có được uyên bác lý luận kiến thức căn bản, hội rất nhiều loại ngôn ngữ, thậm chí vẫn là một cái tiến hóa giả. Ngươi nói, kinh khủng không khủng bố Bảo Nhi rất tán thành gật gật đầu. Nhưng là nếu như loại sự tình này còn có thể đại lượng sinh sản, có phải hay không càng khủng bố hơn, vậy sau này nhân loại liền bị vật thí nghiệm loại này mới giống loài tân nhân loại cho thay thế đúng không? Sở U lắc đầu. Đương nhiên không đúng. Bởi vì vật thí nghiệm cùng vật thí nghiệm tiến hành nguyên thủy sinh sôi, sinh hạ hài tử cũng không có đủ nó phụ mẫu trời sinh tri thức năng lực, vật thí nghiệm chỉ có thể là vật thí nghiệm. Nó chỉ có thể bị nhân công sáng tạo, mà không cách nào tự nhiên thai nghén, vật thí nghiệm không cách nào thay thế nhân loại. Chí ít trước mắt là như thế này. Bảo Nhi gật gật đầu. Ta hiểu được. Sở U nhìn về phía Hồng Hậu. Ngươi nói cha mẹ ta sáng tạo cái kia vật thí nghiệm cậu bé, ta nghĩ hắn khi sinh ra lúc liền nhất định có được to lớn nhân loại tri thức hệ thống đúng không? Tận quản khi đó không có thiên thế, nhưng hướng vật thí nghiệm truyền thâu số liệu tri thức hẳn là có thể chứ. Cha mẹ ngươi không có phương diện này ghi chép. Bất quá ta muốn đã ngươi phụ mẫu có can đảm thả đi cái này vật thí nghiệm, như vậy hắn nhất định có được hơn người năng lực. Không bài trừ ngươi nói khả năng, nhưng chính như ta trước kia nói, không có tính nhắm vào sinh hóa dược vật cùng thuốc chích, hắn không cách nào tồn tại đi xuống. Nếu như hắn bị quán thâu quá tri thức hệ thống, nhất định sẽ biết có quan hệ phương diện này nội dung. A Sở U cảm thấy cái này cực kỳ có đạo lý. Như quả thật là lời như vậy. Như vậy, nếu như là lời như vậy, không đúng, nếu như hắn hiện tại còn sống, vậy liền rất khủng bố. Hồng Hậu nói như thế, sau đó bổ sung một câu. Nhưng ta kiên trì cho rằng hắn đã chết, vật thí nghiệm vẫn là một hạng ở vào sinh vật hệ thống sinh mệnh học nghiên cứu phát minh giai đoạn sơ cấp. Từ hiện hữu tư liệu biểu hiện, trước mắt vật thí nghiệm còn sống thời gian dài nhất mới 3 năm. 3 năm cũng không thể chứng minh cái này vật thí nghiệm liền thật là thành thuộc vật thí nghiệm hợp cách thành phẩm thể tại cái này trong hệ thống. Nó cũng không thể chứng minh cái này sinh vật công trình liền là thành công cái này sinh vật sinh mệnh công trình. Chu kỳ rất dài. Đây thật ra là chân chính tạo thần vận động. Bảo Nhi lúc này lại nói. Những hài tử này kỳ thật ngươi đều biết. Đều là thiên thế bên trong nơ. Bê. Cơ. Đúng không? Gật gật đầu. Bảo Nhi thật thông minh. Bởi vì chỉ có dạng này, các nàng mới có thể mau chóng hiểu chúng ta. Hoặc là nói làm việc cho ta. Tại thiên thế bên trong, ta chính là các nàng chủ nhân. Nói ra thiên thế, Sở U nghĩ đến trong trò chơi tình huống, lập tức hỏi. Ngươi cũng đã biết những ngày này trò chơi đều phát sinh cái gì. Tiên công hội còn tốt chứ? Hồng Hậu một cười. Đều là một chút lời đồn hãm hại ngươi. Tiên công hội nội bộ đang nổi lên đối ngươi phản kích. À đúng, Bắc Mỹ chấp chính cứ điểm lại bị Bắc Mỹ người chơi chiếm trở về. Sở U ngươi biết, Hôi Hậu không thể đối nó can thiệp. Thiên thế đầu cuối nếu là can thiệp, nhân loại hội sinh ra không tín nhiệm. Nó là chúng ta thống trị nhân loại trọng yếu công cụ. Kỳ thật người chơi nhìn thấy từ tiên tông hội trong tay cướp đoạt Bắc Mỹ chấp chính cứ điểm chuyện này, đối với ngươi hoặc là đối tại chúng ta mà nói, kỳ thật còn là một chuyện tốt. Sở U trên mặt nhìn rất không quan trọng, vậy lý giải Hồng Hậu cùng Hôi Hậu cách làm. Thiên thế thật là tương lai thống trị nhân loại trọng yếu nhất công cụ. Coi như tại tận thế hoàn cảnh dưới, thiên thế vậy có độc nhất vô nhị ưu thế. Nó đem là nhân loại tại phương diện tinh thần tụ tập địa. Không vì cái gì, liền vì thiên thế có khiến cho nhân loại tiến hóa cùng rèn luyện tiến hóa dị năng nơi trốn. Chỉ bằng điểm này, thiên thế lẽ ra trở thành đại thống đông doanh chấp chính cứ điểm, vậy tràn ngập nguy hiểm đâu. Trong này nhất chủ yếu vẫn là cấm bí đạo thống đại viên mãn đạo sĩ đều bị mang ra thiên thế. Sở U lần nữa lý giải gật đầu. Theo tiên công hội nhất lực lượng chủ yếu bị rút đi, khó tránh khỏi không bị người phát hiện a. Chính như Bắc Mỹ chấp chính cứ điểm bị đoạt đi như thế, đây chính là thành công thăm dò kết quả. Ăn. Chuyện cho tới bây giờ, cấm bí đạo thống toàn thể thành viên đã rút ra, từ thiên thế bên trong đi tới thế giới hiện thực, mở ra các nàng mới nhân sinh. Kỳ thật Sở U còn biết, Ma Nô Nhi vậy đi ra. Mà cái kia vật thí nghiệm Hải Nhi danh tự liền gọi Ma Nô Nhi. Cho nên à, khi Sở U cùng Bảo Nhi đi vào phòng quan sát khu vực lúc, thấy được tất cả vật thí nghiệm. Đương nhiên cũng không phải là đều giam chung một chỗ, mà là dựa theo thân cao thể trọng tới khác nhau giam giữ. Như vậy tổng cộng có bao nhiêu vật thí nghiệm? Đáp án là 19 cái cấm bí đạo thống 13 cái, thêm kim thủy đoá một cái, thêm thôi noán quân một cái, thêm hôi dạ một cái, thêm hồng đồng đồng một cái, thêm ma nô nhi một cái, thêm minh nhi một cái, tổng cộng 19 cái. Các nàng vừa ra đời liền hút có pha tạp huyết dịch của mình cao cấp nhân công người sữa. Người nai nhìn thoáng qua Bảo Nhi, không biết đối phương có hay không loại cảm giác này. Tóm lại Sở U cảm thấy một vừa đi vừa nhìn, vậy mà sinh ra một loại tiến vào bệnh viện tâm thần quái gì cảm thụ. Đây là bởi vì Sở U đang quan sát các nàng, mà các nàng vậy đang quan sát Sở U. Đây là rất quái gì. Nhỏ đến bộ pháp giã rời trẻ nhỏ, lớn đến có học sinh tiểu học bộ dáng vật thí nghiệm, đều là như thế. Các nàng an bình mà hữu thần sắc nhìn lấy mình, ngẫu hiện lên trưởng thành trí tuệ ánh mắt, cảm thụ là phi thường kỳ dị. Các nàng rõ ràng đều là cái gì cũng đều không hiểu. Xuất sinh lớn nhất mới mười mấy ngày hài tử. Vậy nguyên nhân chính là các nàng đi tới hiện thực tiên công hội, vậy tiến nhập nguy cơ thời kỳ. Các nàng nào thân thể có gì thường ta tùy tiện đều trị liệu. Sở A nói như thế. Không có, chỉ hơn hết kho máu thấy đáy, ngươi đến bổ sung kho máu. Hồng hậu nói như vậy. Cái kia được thôi. Sở U ngồi tại một cái trên ghế salon, hút thuốc. Thần sắc có chút xuất thần. Kỳ thật tại trở về chỗ cuối cùng rời đi La Thiên thế giới tình cảnh lúc trước biết rõ cái kia Hắc Sơn phía dưới liền là một cái cực kỳ khủng bố vực sâu quái vật. Sắp thức tỉnh vực sâu quái vật. Nhưng khi đó, Sở U vì sao dám can đảm hấp thu tinh thần năng lượng đâu? Lúc ấy não hải linh quang lói lên. Cái này linh quang lói lên đến cùng là cái gì? Kỳ thật liền là cảm giác được mình dị thường. Muốn tiến hóa. Muốn từ bạch oải 12 tinh đại viên mãn tiến vào siêu tân tinh cảnh giới. Hấp thu càng nhiều tinh thần năng lượng, bối rối lại càng nặng, mà một khi tại La Thiên thế giới tiến vào ngủ say, linh hồn đem trở về hiện thực bản thể, tương đương rời khỏi La Thiên thế giới. Đã như vậy, Sở U lúc ấy lá gan liền đại. Mà bắt đầu lúc ấy liền có một loại cảm giác, niệm lực hồi 100% mang mình về nhà hiện tại. Thật trở về cái này trong phòng khách. Ngoại trừ Sở U đang hút thuốc nghĩ ra được thần bên ngoài, còn có Bảo Nhi cùng Minh Nhi. Ăn. Bảo Nhi đang tại hiếu kỳ nhìn xem Minh Nhi. Hiện tại Minh Nhi là một cái vật thí nghiệm. Xuất sinh hơn 20 ngày. Nhanh đầy một tháng. Minh Nhi tình trạng cơ thể phi thường tốt. Thân cao 1m35. So Bảo Nhi thấp 10cm. Bởi vậy có thể thấy được. Vật thí nghiệm thân thể phát dục tốc độ thật nhanh, đồng thời trí lực phát dục vậy khá kinh người. Kết hợp với não bộ vốn là tồn tại tri thức hệ thống, tâm trí là phi thường cao. Nhưng là tổng tới nói, vật thí nghiệm tính cách khuynh hướng đều là yên tĩnh cùng quái gở, không sống rồi. Có lẽ biết càng nhiều ngược lại đã mất đi ngây thơ. Tóm lại, Minh Nhi cúi đầu, Bảo Nhi hỏi cái gì nàng liền trả lời cái gì. Tiếng hoa nói đến linh lợi. Nhưng ở hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Minh Nhi vẫn là lộ ra lạnh nhạt, lộ ra đến hơi chút chậm chạp, không quen ứng đối. Trong này vẫn là cần muốn trưởng thành kinh nghiệm tích lũy. Vật thí nghiệm dù sao là sinh mệnh thể, không phải người máy. Minh Nhi mặc quần áo giống như Hồng Hậu, trắng nõn váy dài, tú lệ tóc đen thui mềm mại thẳng đứng kéo xuống. Rất xinh đẹp. Đúng, Minh Nhi tướng mạo cùng trong trò chơi Minh Nhi không sai biệt lắm, nhưng vẫn là có sự sai biệt rất nhỏ. Hồng Hậu nói qua, Minh Nhi tướng mạo rất có thể sẽ không lại cải biến. Thân cao cũng là như thế. Nhân thể năng lượng đem hướng những phương hướng khác thu hút. Cũng tại lúc này, cùng Sở U một câu chưa hề nói Minh Nhi lại là nhìn về phía Sở U. trong mắt có sâu hơn kính sợ. Nhưng yêu nguyên kiên trì nhìn xem Sở U. Thần thái kia tựa hồ tại tổ chức lấy ngôn ngữ. Giống như có mãnh liệt khuyên hướng muốn nói với Sở U lời nói. Sau đó, Minh Nhi thật nói chuyện. Chủ nhân, Minh Nhi muốn lại dài lớn hơn một chút. Có thể chứ? Sở U nhìn thoáng qua Bảo Nhi. Trả lời, từ giờ trở đi, bên cạnh ngươi độc cô Bảo Nhi liền là ngươi chủ tử. Ngươi hỏi nàng một chút có thể hay không? Nói xong gầy hạ khói bụi. Ấy, Bảo Nhi ngạc nhiên một tiếng. Sở U nhu hòa một cười. Bảo Nhi, ngươi thích nàng sao? Bảo Nhi lại nghiêng đầu nhìn về phía Minh Nhi. Vừa phản đối đầu Minh Nhi khao khát mà cô yêu ánh mắt. Giấy trắng, chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 60 chương 1186 có thịt ăn. Hồng hậu nói qua. Trước mắt Minh Nhi vật thí nghiệm khả năng nghe không hiểu tiếng người. Nàng sở dĩ có thể hiểu được ngươi ý tứ. Kỳ thật dựa vào còn là một loại tin tức năng lực nhận biết. Liền là ngươi âm lại phối hợp ngươi ngữ khí để vật thí nghiệm phân biệt ngươi cụ thể ý tứ. Bởi vậy ở mức độ rất lớn, vật thí nghiệm còn có thể đo ra ngươi là có hay không đang nói láo. Cùng khác cái khác mắt. Tóm lại, càng là hiểu rõ vật thí nghiệm, càng cảm thấy vật thí nghiệm cực kỳ khủng bố. Đồng thời, trước mắt tạm thời không có thủ đoạn hữu hiệu tới khống chế vật thí nghiệm tuyệt đối phục tùng. Không có thủ đoạn để vật thí nghiệm tuyệt đối phục tùng ngươi cái gì hồn máu a, khế ước a, loại trò chơi này bên trong đồ vật tại thế giới hiện thực đều là không có có được hay không. U trang viên vật thí nghiệm là hàng thật giá thật sinh vật ngoài hành tinh, nửa người nửa ngoài hành tinh. U trang viên vật thí nghiệm tạo thành bộ phận gen người, ngoài hành tinh kẹp văn tế bào gen, niệm lực tiến hóa giả tiến hóa năng lượng trưởng thành tổ chức, thiên thế cao đẳng số liệu thể linh hồn rót vào. Từ chống án đến xem, quả thực là cái quái vật. Vậy chính là bởi vì là như thế này, trong này cao đoan hỗn hợp đem hội sinh ra như thế nào giống loài hành vi, cùng như thế nào giống loài ý thức, cùng như thế nào giống loài bản năng. Cái này chút đều không hiểu rõ. Chính là bởi vì là cái quái vật, ngươi không có thủ đoạn hữu hiệu tới khống chế nàng, để nàng tuyệt đối phục tùng ngươi không sai. Minh Nhi là nhận biết Sở U. Thiên thế số liệu thể e ngại Sở U. Nhưng không có nghĩa là theo thời gian chuyển rời, cái này một e ngại vẫn như cũ hồi tồn tại. Tốt à. Minh Nhi cảm giác được Sở A năng lượng khí tràng cực kỳ khủng bố. E ngại đem hồi một mực tồn tại. Nhưng e ngại phục tùng là không giải quyết được căn bản vấn đề. Muốn tuyệt đối phục tùng, chỉ có một điểm. Điểm này đối vạn vật sinh linh đều có tuyệt đối hiệu quả. Cái kia chính là để nó đối ngươi sinh ra chân chính sùng bái mà chân chính sùng bái. Một loại khác thăng hoa thì là tín ngưỡng mà không phải chinh phục. Chinh phục tồn tại phản loạn khả năng, thời gian hạn chế. Nhưng tín ngưỡng lại là không có. Tín ngưỡng sẽ để cho ngươi con dân vượt qua hết thảy khó khăn mà cam tâm phục tùng ngươi. Ngươi tuyên bố bất luận cái gì nhiệm vụ mệnh lệnh, chấp hành vậy sẽ là nhất triệt để. Đây chính là tín ngưỡng, thậm chí còn hội một đời truyền xuống. Trước mắt từ phát dục tốt nhất Minh Nhi đến xem, nàng nhận biết Sở U, cũng bảo trì e ngại cùng thân cận. Thân cận cùng e ngại đều là bản năng. Thân cận là bởi vì nàng hấp thu Sở U máu khiến cho nhân thể không còn gì dạng. Khi nhìn đến Sở U lúc bản năng sinh ra thân cận. Nếu Sở U trước kia tại thiên thế từng ngược đời quá Minh Nhi, như vậy hiện dưới loại tình huống này, Minh Nhi thậm chí hội bản thân tiêu trừ cừu hận, cũng bị thân cận tràn đầy lấp đầy. Cái này kỳ thật đều là giống loài bản năng. Nó nhất định phải đầu tiên thích ứng trước mắt hoàn cảnh. Trước mắt hoàn cảnh là Sở U có thể chúa tể nó sinh mệnh hết thảy. Bảo Nhi, ngươi không cần lấy người quan niệm giá trị tới đối đãi Minh Nhi. Nàng mặc dù cùng chúng ta dáng dấp như thế, nhưng nàng không phải nhân loại. Nhưng nàng hội cực kỳ nghe lời, tựa như sủng vật như thế. Sở U đương nhiên biết càng nhiều, hơn hết nói ra lời nói lại là đơn giản như thế. Ngươi thích nàng, ta liền để nàng một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Sở U có chút ý vị thâm trường nói ra. Bảo Nhi nội tâm đối với Sở U lời nói cũng không phải là hoàn toàn tán đồng. Nhưng nàng không có đi phản bác cái gì. Lúc này đối Minh Nhi nhu hòa một cười. Gật gật đầu. Nhìn về phía đối diện Sở A nói ra. Ăn. Ta thích Minh Nhi. Vậy thì tốt, Minh Nhi ngươi bây giờ có thể đem ngươi vấn đề giao cho Bảo Nhi tới quyết định. Bảo Nhi đương nhiên nói ra, ta đương nhiên nguyện ý Minh Nhi có thể tiếp tục trưởng thành tiếp. Nghe được Bảo Nhi nói như thế, đứng ở một bên Minh Nhi rõ ràng bắt đầu vui vẻ. Sở U đứng lên, vậy thì tốt, Minh Nhi ngươi qua đây. Minh Nhi lập tức thu liếm thần sắc, sợ hãi bước chân đi tới. Ca ngươi muốn làm cái gì? Minh Nhi huyết dịch có được ta tiến hóa năng lượng. Ta muốn cho nàng trở thành một tên chân chính tiến hóa giả. Nói tới chỗ này, Minh Nhi đã đi tới trước mặt, hơi khẽ cúi đầu, thần sắc khẩn trương bất an. Cũng tại lúc này, Sở U vươn tay đặt ở Minh Nhi trên đầu. Nhưng mà đang lúc này, hồng hậu âm thanh âm vang lên. Sở U, địch nhân hành động không nói nhiều, nhưng nội dung tin tức to lớn. Vậy tại thời khắc này, Bảo Nhi tận mắt thấy Sở U con ngươi co rụt lại, một cỗ cực kỳ khí tức nguy hiểm phát ra. Trước mặt Minh Nhi thậm chí run rẩy lên, càng không dám ngẩng đầu nhìn hướng trước mặt nam tử. Đêm hôm ấy rạng sáng, đã bố trí tốt ba đài trang bị đại xe hàng đầu tiên áp dụng đợt thứ nhất cao cấp điện tử quấy nhiễu thiết bị, cùng cao cấp tín hiệu quấy nhiễu thiết bị. Còn có mới nhất nghiên cứu chế tạo cỡ lớn tín hiệu che đậy khu đồng thời khởi động vận hành. Mấy giây về sau, vệ tinh thiên nhãn liền không cách nào nhìn thấy thiên á thị. Đồng thời thiên á thị ở vào toàn diện tín hiệu che đậy trạng thái. Dưới loại trạng thái này, nắm giữ tín hiệu che đậy máy truyền tin nhân tài có thể cự ly xa bảo trì liên lạc. Không riêng như thế, toàn bộ thiên á thị thiết bị điện tử đều không thể vận hành bình thường. Đồng thời đại quy mô toàn thành phố mất điện lúc này. Bốn đài cỡ nhỏ xe hàng đồng thời đi đến trang viên. Toàn lực ra tốc chạy. Cũng may thiên á thị thường trú nhân khẩu vốn cũng không nhiều. Trang viên càng là ở vào ít người yên tĩnh khu vực. Trên đường vốn cũng không có bao nhiêu cỗ xe. Rạng sáng thời gian càng là một chiếc xe đều không nhìn thấy. Cùng thời khắc đó, càng nhiều cỗ xe tại từng cái khu vực xuất phát. Mắt cũng không hoàn toàn là trang viên, có chạy khác phương hướng. Mà cái hướng kia điểm cuối cùng là hồng hậu ở chỗ này bố trí tiến hóa giả thế lực. Nói cách khác, cao thần bán rẻ hồng hậu, hắn biết một chút bố trí tình huống. Cái này rõ ràng là muốn một mẻ hốt gọn kế hoạch. 5 phút đồng hồ thời gian, bốn đài cỡ nhỏ xe hàng liền vọt vào trang viên. Một sông đi vào liền phân tán ra tới, sau đó dừng lại. Nhưng mà vượt gì là không ai xuống xe. Yên lặng chờ 5 giây sau, cỡ nhỏ xe hàng dương tự động mở ra. Ngay sau đó nghe được vù vù thanh âm xé gió. Nơi này hoàn cảnh quá mờ, trang viên mặt ngoài không có đảm nhiệm hà lượng lấy đèn, một mảnh đen kịt. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từng cái cùng loại cóc bóng dáng từ xe hàng trong dương nhảy lên bay ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, rất nhanh. Nơi này liền vang lên dày đặc bò thanh âm, tựa hồ từ xe hàng trong dương đi ra không phải cái gì tiến hóa giả, cũng không phải cái gì người sinh hóa, càng giống là một loại sinh hóa đột biến vật. Không sai, liền phàm là hóa đột biến vật. Ly cơ nhiều đến 25 đầu ly cơ từ bốn đài cỡ nhỏ trong xe vận tải bưu đi ra, trong đó 15 đầu rất mau tiến vào chủ thể biệt thự. Còn thừa cách khác ly cơ thì là tiến nhập những kiến trúc khác thể. Nhưng mà ly cơ trong này tìm nửa ngày, vậy không có tìm được dưới mặt đất cửa vào. Hoa Hạ phương diện đương nhiên đoán được trang viên bên trong khẳng định có dưới mặt đất căn cứ. Bởi vậy một đài màu đen xe Việt giã vậy chạy nhanh vào. Cuối cùng dừng ở chủ thể kiến trúc cổng. Trong xe hạ tới một người. Người này mang theo nhìn ban đêm dụng cụ. Trên thân có một cái màu đen túi đeo lưng lớn. Liền hắn một người. Giờ phút này hắn một thân một mình đi vào chủ thể kiến trúc. Vừa đi còn vừa nói chuyện. Ngữ khí lộ ra nhẹ nhõm. Ta lũ tiểu gia hỏa đang tại phá hư hết thảy. Nhưng là bọn chúng tìm không thấy cửa vào. Ta hiện tại liền lập tức đi vào. Ăn. Bên trong không có người. Đều dưới đất ở lại á. Khi nam tử mặc áo đen này đi vào về sau, sinh hóa ly cơ gặp được hắn lúc vậy mà không có làm ra động tác công kích. Ngược lại còn thân hơn mật dựa vào đi. Bé ngoan đừng nóng vội, đợi chút nữa liền có thịt ăn. Nam tử vẫn như cũ nhẹ nhõm, giống như chuyến này bất quá là làm theo phép, đi một cái quá trình liền xong việc. Cảm tạ hồng hậu để cho chúng ta loại người này có thể xuất hiện tại dưới trời sao, còn tiến nhập công dân khu. Nam tử giống như đối loại sự tình này cực kỳ để ý. Loại thủ đoạn này đã lên cao đến cực kỳ mức độ nguy hiểm. Quốc gia không có xuất hiện đại ngoại bộ xâm lấn tình huống dưới, là không thể nào tại mình trong nước vận dụng sinh hóa thủ đoạn. Mà bây giờ vận dụng, nam tử này vậy cực kỳ vượt dị, có thể khống chế cái này chút ly cơ, thậm chí còn tồn tại cùng ly cơ duy trì một loại liên hệ. Nam tử sau khi tiến vào liền thỉnh thoảng nhìn xem nơi này nhìn xem nơi đó. Trên đầu của hắn mang theo nhìn ban đêm dụng cụ, kỳ thật còn có quét hình thấu thị công năng. Thông qua nó có thể tìm đến dưới đất cửa vào. Bình thường mà nói, chủ nhân phòng ngủ nhất định có dưới mặt đất cửa vào thông đạo, ta đến đó nhìn một cái. Nam tử đối với mình phân tích cực kỳ có tự tin. Mà tại bóng tối này trong biệt thự, lại là thỉnh thoảng vang lên dùng mình bò thanh âm. Lại phối hợp ngữ điệu nhẹ nhõm tiếng người. Thực sự rất quái dị. Không bao lâu, liền lần nữa truyền đến thanh âm nam tử, nó ngữ khí rõ ràng nhẹ nhàng, ha ha, tìm được. Lập tức nam tử giải khai túi đeo lưng lớn để dưới đất. Kéo ra khóa kéo từ bên trong lấy ra mấy cục gạch lớn nhỏ tạc đạn. Chỉ chốc lát sau tạc đạn nổ tung, phát ra chấn long thanh âm, toàn bộ biệt thự tựa hồ đều run rẩy. Mà lúc này cách khác ly cơ đều đến đây. 25 đầu đều tại căn biệt thự này bên trong. Tốt. Bọn nhỏ, đi xuống đi. Ăn thịt chỉ gặp nơi đó xuất hiện một cái thang máy lớn nhỏ cửa vào. Cửa vào chung quanh một mảnh hỗn độn. Nhưng là cái kia 25 đầu ly cơ lại là tranh nhau chen lấn tràn vào. Tựa hồ thật muốn đến ăn thời gian. Nhìn xem như vậy hiện tượng, nam tử quái cười không thôi. Ha ha ha. Đúng đúng đúng. Đều đi vào. Nhiệm vụ rất nhanh hoàn thành. Ta nhìn xem đâu. Đương nhiên sẽ không chủ quan. Ly cơ có thể chống cự đạn. Cho dù chết mấy cái lại có cái gì đâu. Bọn chúng không sợ sợ hãi. Đột nhiên, nam tử này phát ra cực kỳ quái dị thống khổ âm thanh. Tại bụi đất lượn lờ trong hoàn cảnh vậy mà quỳ xuống. A, nam tử ôm đầu mãnh liệt địa kêu to lên. Sau đó góc nhìn hắn một thanh giật xuống nhìn ban đêm dụng cụ vứt bỏ một bên. Vẫn như cú ôm đầu thống khổ đến cùng. Cuồn cuộn lấy. Giống như cực kỳ thống khổ đúng lúc này. Cái kia nguyên bản tràn vào thang máy thông đảo 25 đầu bò nhanh nhẹn ly cơ. Giờ phút này, giống như là cảm nhận được cực rất lớn sợ hãi như thế. Cùng trước đó tiến vào phương thức như thế. Tranh nhau chen lẫn từ thang máy lối vào lại tràn vào đi ra. Miệng bên trong còn phát ra khàn giọng âm thanh. Thanh âm kia lộ ra một loại bản năng sợ hãi tranh nhau chen lẫn rời đi nơi này. Không, nam tử kêu to lên. Tổ chức. Ly cơ không nhận ta khống chế. Liên hệ cảm ứng bị cắt đứt. Đau quá. Bọn chúng chạy. Bọn chúng chạy, thanh âm nam tử phi thường sợ hãi. Bởi vì hắn biết một khi ly cơ tiến vào nhân loại khu sinh hoạt, sẽ phát sinh như thế nào kinh khủng tình huống. Nam tử cực không hiểu trong này đến cùng phát sinh tình huống như thế nào. Sẽ là như thế đột ngột, để cho người ta không có một chút chuẩn bị. Giống như là đột nhiên, hỏa phong lập tức liền thay đổi. Trở về á. Nam tử biết. Một khi trách nhiệm xuống tới, hắn chịu không nổi lúc này im ắng hắc ám trong hoàn cảnh. Đột nhiên nhớ tới tiếng vang tới. Sau đó, nam tử liền thấy nguyên bản trở về 25 đầu ly cơ, lúc này thật lại trở về. Nhưng mà, giờ khắc này, nam tử nhìn xem cái này chút bình thường. Nghe lời dị thường ly cơ. Giờ phút này mang cho hắn cảm thụ lại là như thế lạ lẫm hòa. nguy hiểm các ngươi. A giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 60 chương 1187 chân ngã cùng bản ngã. Một cỗ tinh thần ý chí lực lượng đột nhiên từ thang máy thông đạo chỗ sâu phun ra đến. Khiến cho cái kia 25 đầu ly cơ lập tức cảm nhận được một cỗ linh hồn tính sợ hãi. Không thể nhịp trong nháy mắt cắt đứt cùng bên ngoài nam tử ở giữa khống chế liên hệ. Ly cơ nhóm não bộ chi vậy tại thời khắc này triệt để sụp đổ tổn hại. Bởi vậy tại không bị khống chế trạng thái dưới lấy bản năng tới đối mặt cỗ này tinh thần ý chí lúc. Ly cơ nhóm chim ăn thịt ý chí vậy đồng thời hoảng mất bọn chúng không có sợ hãi. Nhưng trên thực tế, bất luận cái gì sinh linh đều có. Không có sợ hãi chỉ là bởi vì đối mặt sự vật tạo thành sợ hãi giá trị không đủ mà thôi. Như vậy khôi lỗi đâu đều là như thế. Khống chế khôi lỗi pháp thuật hoặc là điều khiển khôi lỗi tinh thần năng lượng. Nhận được tính nhắm vào khắc chế lúc. Có thể phản xạ cho khôi lỗi sợ hãi giá trị. Vạn vật ý thức hoặc là tinh thần năng lượng đều có cái này sợ hãi nói cứng không có cảm giác sợ hãi. Tốt như vậy đi. Sở a niệm lực liền để cho các ngươi không có cảm giác sợ hãi bọn quái vật nếm thử cái gì là sợ hãi. Không xong, người điều khiển bên kia xảy ra vấn đề. Gọi người chung quanh chú ý ly cơ. Bọn hắn rất có thể nhận ly cơ công kích. Cỏ trong trung tâm chỉ huy mặt. Mấy cái đại nhân vật thần sắc khó coi nói ra. Tại một cái màn ảnh bên trong, hình tượng lắc lư cực kỳ lợi hại. Có thể mơ hồ nhìn thấy ly cơ bóng sáng cùng bọn chúng tiếng kêu xé. Về phần người điều khiển đã không có tiếng thở. Lộ ra nhưng màn này là người điều khiển thị giác. Lắp đặt đang thao túng người trên thân quay phim khí. Đông đảo ly cơ chia ăn người điều khiển về sau. Lại vậy mà công kích lẫn nhau bắt đầu mà lúc này một cái hình bóng từ cái kia nổ tung lối vào vọt ra. Cũng trong bóng đêm đứng ở một chỗ, dáng người thẳng tắp, thần vận vô cùng người này chính là Sở U. Sau đó nhìn như lơ đãng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có thể nhìn đi ra bên ngoài lại lần lượt tiến vào rất nhiều xe. Cũng từ trong xe xuống tới rất nhiều người. Vậy mà đều không phải là người bình thường a, thật là đại thủ bút đâu. Sở U dáng tươi cười rụt dị. Cùng một thời gian, thiên thế bên trong, một cỗ cường đại phản kháng thế lực bắt đầu phản loạn tiên công hội. Vô số người chơi tập kết Bắc Mỹ khu Bakabata khu vực. Bởi vì tại Bakabata trong khu vực tiên công hội cùng Yến quốc chấp chính cứ điểm ngay ở chỗ này. Tiên công hội nội bộ càng là có đại lượng người chơi lui hội hoặc là phản bội, hơn hết tận quản tiên công hội bộ đội chủ lực bị rút đi. Đi tới thế giới hiện thực chuyển sinh đầu thai. Nhưng là tiên công hội thực lực vẫn không thể coi thường thứ tư long đế. Cứ điểm linh hồn. Nữ hoa vô miếu cái này chút đều vẫn còn. San ra kia cùng he ra ra cũng đều là thả trong tiên công hội. Thúc noán quân lưu lại quân đội vậy vẫn còn. Đồng thời nghe lệnh của thường vụ phó hội trưởng Triệu Phi Phi. Ăn Triệu Phi Phi hiện tại ở trong game còn có Diệu Cửu Nhi. Cùng lúc đó, chỉ có Triệu Phi Phi tài năng nhìn thấy nữ nhân xuất hiện. Xuất hiện tại Triệu Phi Phi bên cạnh. Người này liền là Hôi Hậu. Hôi Hậu không có bất kỳ cái gì thần thái, bình tĩnh đến làm cho người cảm thấy áp lực cùng đáng sợ. Tại đối mặt những người khác, Hôi Hậu vĩnh viễn đều là một bức thần bí mà cực đoan cường đại tư thái. Không có ai biết, Hôi Hậu tại đối mặt Sở U lúc, vậy mà hội như cái tiểu nữ nhân như thế, khóc sướt mướt. Đây là một trận. Người chơi làm sao đấu? Đều là nhất định bị đánh mặt kết cục. Sở U lý giải trước đó Hôi Hậu hồng hậu cái gọi là toàn diện bố cục. Nhưng là tại biết có người muốn tại thiên thế bên trong gây sự. Làm tiên tông hội lúc. Sở U lên tiếng. Hắn nói cho Hôi Hậu: tiên công hội nếu là có chuyện bất chắc, ngươi liền mẫn diệt. A trang viên đất lặng yên bị Sở A niệm lực bao phủ lại. Bất luận kẻ nào đều không phát hiện được loại này niệm lực thần thức tồn tại. Tương đương những người này vừa tiến vào trang viên liền ở vào Sở U giám trong mắt. Không đúng. Phải nói mỗi một cái tiến vào niệm lực thần thức kết giới người, bọn hắn bộ dáng đều tại Sở U trong đầu xuất hiện. Giờ khắc này, một cỗ chân chính bế nghệ thiên hạ tâm tính từ Sở U bên trong trong lòng dâng lên. cũng nương theo mãnh liệt tự tin, bởi vì hắn chân chính cảm thụ đến giờ phút này, bên ngoài tất cả mọi người nó sinh tử đều nắm giữ ở trong tay mình, nội tâm vậy mà tại thời khắc này nhảy lên, có chút kích động. Đây là một loại chưa hề cảm thụ qua cảnh ý. Tại thế giới hiện thực, tại đối mặt đại thống thế lực, vậy mà vậy sinh ra loại này tự tin vô cùng. Không có từng tia sợ hãi, cái này khiến Sở U có chút kích động, tựa hồ Sở A nắm giữ lực lượng cùng hắn tâm tính giống như không xứng đôi. Chí cường giả, chẳng lẽ không đều là một bức tính toán không bỏ sót. Hết thảy lại tại nắm giữ bên trong. Bất động minh vương cường đại tâm tính ạ. Vì sao Sở U hội xuất hiện nội tâm ba động đâu? Đây là bởi vì Sở U vứt bỏ chân ngã, tại tiến hóa trong ngủ mê, Sở U ý chí liền nhận phương diện này gia trì. Nhưng là Sở U lúc ấy cho rằng cái này hội mất đi chân chính bản ngã. Thật giống như tu tiên giả chặt đứt thất tình lục dục, tài năng bước vào cảnh giới cao hơn hoặc là phi thăng thành làm một cái cao cấp sinh vật. Vô tình vô dục Sở U không có làm như vậy. Hắn bảo lưu lại chỗ có tình cảm cùng dục vọng ở mức độ rất lớn. Cái này suy yếu nội tâm của hắn thực lực. Nhưng cái này lại như thế nào? Niệm lực chỉ cần phân tích chính xác giá trị nội dung là được. Nhưng là quyền quyết định hay là tại bản ngã trong tay, nếu như là chân ngã, vậy liền cùng trí năng kỳ thật không có một chút khác biệt. Hết thầy lấy hy vọng kết quả làm chuẩn, không xem quá trình. Vì đạt được mắt, ngắn ngủi ủy khuất cũng có thể chịu đựng. Nhưng chính là điểm này để Sở U không thể chịu đựng được trở thành chân ngã tồn tại. Nhìn thấu thế gian hết thảy bản chất, nhìn chuyện gì vật trong đầu lập tức hình thành lý trí lại chính xác ý nghĩ, cũng chính xác áp dụng. Cái này mẹ hắn còn có cái gì niềm vui thú? Ta thích trả thù, trả thù thành công cảm giác để cho ta nghiện. Ta thích trêu chọc muội tử, khó chịu liền ngày nàng một lần sau đó giết chết. Ta thích phá hư quy tắc, bất luận cái gì ước thúc đối ta đều là không tồn tại. Ta thích trang bức. Ta muốn những cảm giác này, ta cường đại. Ta muốn liền là những vật này. Từ lực lượng, từ thực lực, để cho ta muốn làm gì thì làm vào thời khắc ấy. Sở U vậy mà ở vào nổi giận bên trong, ta chỉ cần lực lượng. Đừng cho ta mù cả cái gì trí thông minh, cái gì tư duy. Nếu như cường đại cao đẳng trí thông minh là xây dựng ở vô tình vô dục, liền cùng hệ thống thăng cấp trở thành càng cường đại trí năng như thế, vậy ta tình nguyện không cần, tình nguyện cam tâm làm một cái người, làm một cái cao cấp thiểu năng trí tuệ. Là nếu như ở vào siêu tân tinh thất tinh cảnh giới tồn tại đều là mẹ hắn cao cấp trí năng cấp tư duy, như vậy con mẹ nó chứ liền tình nguyện làm một cái gì loại cỏ ngươi sao? Sở U nhẹ nhàng phun ra câu này thô tục, khóe miệng vậy mà câu lên một tia đường cong, phối hợp từ lực lượng cường đại hình thành cường đại thần vận khí chất. Giờ phút này hắn cực kỳ tà khí, phảng phất một tôn thần. Tà ma thần chỉ vốn là một cái nắm giữ chúa cứu thế lực lượng người, hết lần này tới lần khác muốn trở thành có được diệt thế giả lực lượng người, cái thế giới này người mạnh nhất. Đi sai lịch. Giờ phút này đem bàn tay ra ngoài cửa sổ. Bàn tay trong không khí biên độ không mãnh liệt ra tát động tác, giống như tại cảm thụ có hay không phong, hoặc là cái khác. Nhưng là hai giây về sau, bàn tay mãnh liệt địa một chảo hình thành quả đấm, đồng thời tại niệm lực thần thức trong kết giới, nó niệm lực ý chí phát sinh cải biến. Giờ khắc này, tại cái phạm vi này bên trong tất cả mọi người, bọn hắn đều không thể cảm giác được. Bọn hắn ký ức vậy mà lấy một loại nào đó đáng sợ phương thức từ não bộ nhảy lên ra, liên tục không ngừng tiến vào đứng tại chủ thể biệt thự tầng thứ 3 nam tử trong ấp. Nhân quả ký ức hấp thu đại pháp. Cái gì là nhân quả ký ức hấp thu đại pháp? Chính là các ngươi thủ người nào sai sử muốn đối phó ta Sở U? Các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Các ngươi phải chăng tình nguyện? Trong này đầu cối đầu nguồn là ai tuyên bố ta muốn tìm tới chủ sử sau màn nhân quả ký ức hấp thu đại pháp? Cách này chúc truyền đến ký ức đều là cùng lần hành động này có quan hệ ký ức. Đây chính là siêu tân tinh thất tinh cấp niệm lực thần tính kinh khủng. Cùng thực lực ha ha ha. Sở U mở mắt, trong mắt cực nhanh hiện lên ngang ngược chi sắc. Xem ra lão tử muốn giết tới các ngươi tổng bộ đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 60 chương 1188 xâm la địa ngục. Ha ha ha ha, càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ. Đối với chuyện tương lai tràn đầy mong đợi. Sở u cười. Nhưng mà một đạo hình bóng lại là từ bên ngoài tránh vào. Tốc độ cực nhanh. Cùng sở u gặp thoáng qua nhưng cực kỳ vượt dị là. Cái này hình bóng vậy mà không nhìn thấy liền đứng tại bên cạnh cửa sổ nam tử. Cả hai cắm vai mà qua. Hình bóng vậy mà không nhìn thấy. Vậy cảm giác không đến. Phải biết lúc này sở u đang tải lên tiếng tứ cười đây quả thực vượt dị tới cực điểm mà tên này hình bóng ngoại trừ không nhìn thấy sở u bên ngoài. Hắn thấy được trong phòng tràng cảnh. Cái kia giống như là một cái lò sát sinh. Khắp nơi đều là chân cụt tay đứt. Cực kỳ huyết tinh. 25 đầu ly cơ đều ở nơi này bị phanh thây cộng thêm một cái chia ăn người điều khiển. Liền thấy tràng cảnh này về sau, tên này hình bóng đột nhiên biến mất. Cái này đồng thời để hình bóng người vậy cảm thấy kinh hãi, hắn cũng không biết vì sao a mình hội biến mất. Mà xuất hiện tại trong biệt thự bộ trong hành lang. Nói cách khác cái này hình bóng từ cửa sổ tiến vào về sau. Lại đột nhiên biến mất xuất hiện ở bên trong hành lang. Không, sai. Hắn trúng niệm lực lỗ sâu ngươi trở lại cho ta sở u mắt sáng lên. Sau một khắc tên kia hình bóng liền xuất hiện tại bên cạnh mình. Hình bóng người đơn giản bị hiện tượng này cho hoàn toàn bừa bãi tư duy. Không hiểu ra sao cả xuất hiện ở bên trong. Lại không hiểu ra sao cả thân ở một cái trong phòng. Hắn thậm chí đều không có ý thức được. Phòng này liền là hắn vừa mới tiến đến địa phương. Hắn là mặt hướng cửa phòng ngủ. Hù dọa ngươi. An nam tử đột nhiên quay người. Ngay sau đó con mắt mở lớn. Hắn lần nữa thấy được giống như đồ tể hiện trường phòng ngủ. Cùng cửa sổ xó xỉnh bên trong nam tử áo đen. Nội tâm chấn động mạnh một cái. Tại nhìn người nọ lúc. Nội tâm vậy mà không tự chủ được đập bịch bịch. Ngay sau đó một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách truyền đến. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sở u. Đã ý thức được cái này chút cảm giác vượt gì cảm giác nơi phát ra. Đều là đối diện nam tử kia tạo thành. Đây là năng lực gì vì sao ai nhìn thấy hắn liền hồi sinh ra không cách nào phản kháng suy nghĩ cùng. Giống như linh hồn sợ hãi nam tử gian nan nuốt nước miếng một cái. Cảm giác mình chân đều tại rất nhỏ đến co giật. Đừng đừng. Kể trên quá trình phát sinh cực kỳ ngắn ngủi. Nam tử trước tiên vậy mà không phải ứng đối. Mà là cầu xin tha thứ sở u đột nhiên hiểu vì sao á nhân vật phản diện ra thích tại nhân vật chính ở thế yếu thời điểm. Ra thích lại nhảy. Hiện tại hắn. Vậy ra thích lại nhảy không giống với thấp thiểu năng trí tuệ nhân vật phản diện. Tại không có khống chế thế cục thời điểm liền lại nhảy. Sở u là triệt để nắm trong tay thế cục. Ở vào ác đảo ưu thế thời điểm. Tức tức oai oai. Ngươi tâm cảnh kỳ thật rất cường đại. Đối với hành động lần này giết chết người, ngươi đều là không quan trọng thái độ. Đúng không sở à, nói chuyện lộ ra tuyệt đối tự tin. Bởi vì đã sớm đọc đến người này đối với hành động lần này nhân quả ký ức. Sở thấy được người này tại biết muốn đối phó mình lúc một bộ không quan trọng thái độ. Chỉ phục tùng mệnh lệnh. Quản hắn thân phận đối phương là ai ngươi. Nam tử tư duy hỗn loạn. Lý giải không được đối diện nam tử tư duy, hơn hết nội tâm vẫn là rung động một thanh. Nhưng nhìn ngươi bây giờ như vậy bộ dáng. Nói ngươi sợ tè ra quần ngươi liền muốn dọa nước tiểu lời nói vừa nói ra. Nam tử thật tè ra quần háng. Bàng quang không bị khống chế trực tiếp mở cửa phiệt đái ra. Chập chập cái quái gì à. Mây trôi nước chảy giống như nói ra quay đầu lại không nhìn tới nam tử kia. Mà là nhìn về phía ngoài cửa sổ. A sau lưng nam tử kia thì là phát ra cực kỳ kêu thê lương thảm thiết. Toàn bộ thân thể bị một cỗ cường đại không gian quy tắc chi lực cho vặn vẹo lên. Xoắn thành một cái bánh quai trèo dây leo. Mà bên ngoài lúc này tất cả mọi người cũng không thể động. Tràng diện phi thường dịu dị. Trên thực tế ở vào trang viên chỗ có người ngoài đều là như thế. bất động. Loại hiện tượng này đến cùng là như thế phát sinh? Diêu Đằng là một cái tiến hóa giả, 20 tuổi nam nhân trẻ tuổi, u dạ người sùng bái, đánh đáy lòng tới nói, hắn là phi thường không nguyện ý tới. U dạ là hắn thần tượng. Khi nhìn đến sở ảnh chụp lúc, nói thật đáy lòng của hắn càng thêm sùng bái lên người này. Từ sùng bái u dạ lại giao qua coi là sở u làm thần tượng. Đối với trên mạng lưu ngôn phỉ ngữ, hắn đều chẳng thèm ngó tới, ăn sở u phen cuồng. Một người như vậy được phái tới chấp hành nhiệm vụ lần này. Hắn không chỉ một lần tưởng tượng quá, ở trước mặt đối sở u lúc, khi đó mình nên làm như thế nào. Có lẽ chỉ có lặng lặng nhìn xem người kia bị bắt sống hoặc là giết chết. A nghĩ đến đây, nội tâm liền ẩm ẩm không dễ chịu. Diêu Đằng cũng không phải là tác chiến đội viên, mà là hậu cần, xử lý lái xe cùng liên lạc các loại công việc phụ trợ. Mà đúng lúc này, Diêu Đằng nhớ mày, ẩm ẩm cảm thấy không thích hợp. Có câu nói thế nào? Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Diêu Đằng dừng bước. Sau đó có chút nghiêng đầu nhìn về phía rơi ở phía sau đồng đội. Chỉ gặp tên kia đồng đội đứng vững nơi đó bất động. Không có chút nào dấu hiệu ngừng lại. Sau đó bảo trì đứng im trạng thái bất động. Đây là ý gì? Diêu Đằng vừa nhìn về phía những người khác. Hai người kia cũng giống như thế. Dư Quang càng là chú ý tới. Nơi xa đồng hành vậy đình chỉ không động. Mọi người giống như là thương lượng xong. Đã đến giờ liền không đi. Nội tâm không hiểu dâng lên khủng hoảng. Diêu Đằng chú ý tới. Trước mắt đồng đội bọn hắn con mắt cực kỳ vượng dị. Đó là một loại ở vào vô ý thức trong trạng thái. Con mắt nửa mở mở ra. Không có một chút thần thái. Cảm giác phải nhanh ngủ như thế. Màn này. Để Diêu Đằng trong đầu xuất hiện một cái từ. Thôi miên uy lời nói vừa nói ra khỏi miệng Diêu Đằng liền bị mình thanh âm hù dọa. Bởi vì nơi này quá an tĩnh, các ngươi thế nào? Diêu Đằng đi đến một người phụ cận. Vươn tay xong nhẹ mà hữu lực lay động người này. Nhưng người này không phản ứng chút nào. Con mắt ngốc trẻ nhìn xem Diêu Đằng, hoặc là nói nhìn về phía trước, chỉ là Diêu Đằng đứng ở nơi này mà thôi. Thế nào? Lần nữa nhẹ nhàng nói ra. Mà câu nói này tràn ngập một loại hoảng sợ chi ý. Diêu Đằng ý thức được sự tình đại không được bình thường. Hắn ngựa bên trên sử dụng mới nhất nội bộ máy truyền tin. Bộ chỉ huy. Kêu gọi bộ chỉ huy. Nhưng mà. Máy truyền tin cái kia một đầu không có chút nào thanh âm truyền đến. Ngay cả tạp âm đều không có. Nỗi lòng càng thêm không yên. Nhưng Diêu Đằng mảy may nghĩ không ra đầu mối. Không biết nên làm gì bây giờ. Coi như khi lúc này. Cái kia chút đứng thẳng không cảm động lại là động. Bọn hắn mở to ngốc trẻ con mắt. Toàn thân tản ra cùng tử khí như thế khí tức. Bọn hắn giờ khắc này toàn bộ tay giơ lên. Sau đó nắm tay thả ở trong miệng. Cuối cùng rất tự nhiên dùng miệng bắt đầu cắn tay mình chỉ. Rất tự nhiên. Cực kỳ đương nhiên. Quá trình bên trong không có chút nào gợn sóng. Hết thảy cứ như vậy bình thản không có gì lạ phát sinh. Bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, một cỗ máu đen từ bọn hắn miệng bên trong chảy ra. Không khụ. Mà nhìn bọn hắn thần sắc. Mày may không cảm giác được thống khổ. Tiếp tục cắn tay mình chỉ. Trong không khí tràn ngập để cho người ta dùng mình kết băng giòn thanh âm. Thẻ tì Diêu Đằng hoàn toàn ngây dại. Bị một màn này triệt để cho chấn ở một dạng. Mở to hai mắt nhìn xem đồng bạn cắn ngón tay. Không đúng. Không thể nói là cắn. Mà là ăn. Diêu Đằng tận mắt thấy người trước mặt này. Yết hầu phát ra nuốt đồ vật thanh âm. Một màn này sao mà vượt gì kinh khủng, tựa hồ ngoại trừ chính hắn một người bên ngoài. Tất cả mọi người đều bên trong ma như thế. Giống như vì càng mau ăn hơn rơi tay mình. Những người này thậm chí còn có một cái tay khác đến nhờ ở bị ăn tay. Ngay sau đó, những người này bộ mặt biểu lộ phát sinh biến hóa. Xuất hiện vẻ dữ tợn. Cắn dùng tay làm trở nên dữ dội bắt đầu. Hung mãnh lên. Giống như cái kia không phải mình tay như thế. Mà là một loại ngon miệng đồ ăn. Từng ngụm từng ngụm cắn, từng ngụm xé sách. Máu tươi giống sông như thế từ miệng bên trong chảy xuôi xuống tới, nhuộm dần lòng dạ, không ngừng thấp rơi trên mặt đất. Diêu Đằng đột nhiên ý thức được cái gì, mãnh liệt địa lui lại hai bộ, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem. Trên mặt đã không thể nhận thấy chảy ra mồ hôi tới. Mà vốn là kinh khủng một màn lần nữa phát sinh càng khủng bố hơn sự tình. Chỉ gặp cái này chút ăn tay mình người, nó trong mắt đột nhiên xuất hiện thần thái, giống như linh hồn trở về như thế. Nhưng là bọn hắn vẫn bảo trì tiếp tục mãnh liệt xé rách tay mình. À, trước mặt đồng bạn miệng bên trong đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Thanh âm này bởi vì miệng bên trong không ngừng nhấm nuốt mà cực kỳ khó chịu, không cách nào hình dung, chỉ có thể để Diêu Đằng không rét mà run, cảm giác tăng nhiều, chân đều mềm nhũn. Đặt mông ngồi trên mặt đất, hai tay chống địa. Lúc này nơi xa cũng truyền tới cùng loại thanh âm. Cái này hấp dẫn Diêu Đằng ánh mắt. Mắt cùng chỗ đều là kinh khủng như vậy thảm cảnh. Như thế nào kinh khủng thảm cảnh ăn tươi mình đột nhiên ở giữa. Nơi này giống như Sâm La địa ngục giấy trắng. Chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 60 chương 1189 giải sợ hãi thanh năm ngón tay đầu toàn bộ cắn đứt nuốt vào trong bụng về sau. Những người này lại bắt đầu mãnh liệt cắn xé cánh tay mình. Mà giờ khắc này tình cảnh phát sinh biến hóa. Tất cả mọi người cũng không lại bảo trì nhất trí. Nhưng tình cảnh hình thức đều là như thế. Đều là đang tiến hành ăn tươi mình hoạt động. Có người tại cắn xé cánh tay. Có người hai tay ôm lấy chân ngồi dưới đất. Mở ra miệng rộng kịch liệt gặm đầu gối mình đóng, có người vậy mà móc xuống mình trong mắt lại để vào miệng bên trong chậm rãi nhai nuốt lấy. Càng khủng bố hơn là những người này trong ánh mắt là có thần thái. Nhìn khôi phục thần trí. Nhưng trong mắt bọn họ sớm đã không phải sợ hãi. Mà là một loại so sợ hãi càng thêm sợ hãi thần sắc. Đồng thời miệng bên trong phát ra âm thanh cực kỳ vặn vẹo. Mà ở trong đó hoàn cảnh. Vậy cũng chỉ còn lại có loại thanh âm này. Lại không khác bất kỳ thanh âm gì khi thật là thanh nơi này hình dung thành chân chính địa ngục. Không cách nào khống chế thân thể tiếp tục không ngừng thương tổn tới mình. Vô cùng thống khổ cảm giác rõ ràng truyền đến. Đây hết thầy hết thầy. Để người trong cuộc tâm lý nhận lấy kinh khủng bực nào trùng kích. A Diêu Đằng thật bị hù dọa. Hắn không cho là mình liền so cái này chút tự mình hại mình hành vi người càng thêm cường đại. Tương phản hắn là nhân viên hậu cần. Không phải nhân viên tác chiến. Nhưng là bây giờ. Cái kia chút mạnh mẽ hơn chính mình người đều bên trong ma. Điên cuồng tự mình hại mình. Chạy trong đầu trong nháy mắt xuất hiện ý nghĩ này. Diêu Đằng cuống quýt đứng lên, lồng ngực mãnh liệt phập phồng, nhìn một chút cái này chút tự mình hại mình đồng bạn, không nói hai lời, co cẳng liền chạy. Tinh thần hắn đã hỏng mất, bởi vì còn bảo trì một tia lý trí, hắn cũng không có la to, giống như nếu như la to, liền hội thanh cái kia chút điên cuồng tự mình hại mình người hấp dẫn tới, sẽ phát sinh càng khủng bố hơn một màn. Ăn tươi mình sở u nhắm mắt lại. U trang viên đã phát sinh hết thảy đều là mình tạo thành. Không có giết chết Diêu Đằng. Chính là bởi vì đọc đến hắn nhân quả ký ức. Sau đó nha. Sau đó liền để hắn đi. Trên thực tế. Sở u cũng không có giết chết tất cả tự mình hại mình người. Hắn cho một đám người tạo thành cả đời nghiêm trọng tàn tật tính tổn thương. Tận quản trước mắt y học kỹ thuật có thể thanh người tàn tật thông qua tương quan cải tạo. Thu hoạch được mặt khác tân sinh. Nhưng là tinh thần tổn thương không cách nào tiêu trừ. Ác ma là thế nào giải sợ hãi liền là như thế giải. Tuyệt đối có thể giết chết ngươi. Nhưng hết lần này tới lần khác chẳng phải đi làm. Mà là để cho các ngươi thanh sợ hãi mang cho nhiều người hơn đương nhiên. Đối với những người này tới nói. Bọn hắn nhân quả ký ức khiến cho sở u không có thật giết bọn họ. Tương phản cái kia chút đối với mình càng thêm ác liệt người. Sở u đương nhiên là lựa chọn xử tử chân chính thanh mình cho ăn tươi, bởi vậy. U trang viên ngoại trừ kinh khủng thi thể. Liền là tàn chi không được đầy đủ người đang gào đào kêu thảm. Bọn hắn chân chính khôi phục đối thân thể khống chế. Nhưng mà vừa mới kinh lịch sự tình lại là tàn phá bọn hắn tâm linh phạm vi khống chế. Phạm vi giải trừ vũ trang. Phạm vi miếu sát giải trừ năng lực chiến đấu lập tức vũ trang viên liền thanh không tất cả địch nhân siêu tân tinh thất tinh cấp sở u. Nó ta muốn niệm lực chỉ là tiêu hao 1% năng lượng. Vũ trang viên chỗ chuyện phát sinh. Mặc dù trong này có đối phương liên lạc tín hiệu. Nhưng là vào thời khắc ấy cũng là bị niệm lực cắt đứt. Đối phương bộ chỉ huy là không thể nào tiếp thu được bất kỳ tin tức gì. Một khắc này bộ chỉ huy lập tức liền biết. Xảy ra chuyện. Hơn nữa còn là xảy ra chuyện lớn. Tất cả màn hình đều là đen. Không có một cách nào hình vẽ truyền đến nhưng là. Tiếp cận vũ trang viên chung quanh vẫn là có người. Tại một cách tương đối cao địa hình bên trên. Nơi này cao rừng rậm bố. Mà ở trong đó còn có ba cá nhân. Bên trong một cái chính cầm nhìn xa cảnh nhìn xem vũ trang viên. Giờ phút này cái cầm nhìn xa cảnh người, nó thân thể ẩm ẩm đang run rẩy. Cái hiện tượng này lập tức liền hấp dẫn có ngoài hai người. Thế nào mẹ hắn có vừa nói xong. Người này thanh nhìn xa cảnh đưa cho đồng bạn. Ngữ khí sợ hãi nói ra. Chính ngươi xem đi. Ta nói không nên lời. Ta phải hướng bộ chỉ huy báo cáo tình huống cho nên. Đối phương bộ chỉ huy vẫn là biết trang viên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nói tóm lại. Liền là đoàn diệt một đợt đoàn diệt. Thời gian bất quá là trong vòng 10 phút mà thôi. Nhưng là hao tổn đại giới lại là để rất nhiều thế lực khó có thể chịu đựng. Những người kia đều là cường đại tiến hóa giả. Nếu không phải là tiên tiến người sinh hóa. Thậm chí vật thí nghiệm binh khí hóa sinh. Toàn bộ hao tổn. Làm sao bây giờ trong bộ chỉ huy, một mảnh yên lặng cây kim rơi cũng nghe tiếng. Quá khó có thể tin. Đối phương đến cùng nắm giữ cái gì lực lượng một người trung niên trong mắt thần sắc cùng hắn nói chuyện là nhất trí. Khó có thể tin. Tổng cộng 225 người tiến hóa giả bên ngoài càng cao cấp người sinh hóa. Vậy mà vừa tiến vào trang viên liền toàn quân bị diệt. Chẳng lẽ nơi đó có cái gì tử vong từ trường sao chỉ có thể phái không quân đi ra oanh tạc. Không ngừng oanh tạc triệu tập quân đội tới. Thậm chí còn có thể vận dụng đạn hạt nhân. Người trung niên này nghe một chút tiếng người. Thống khổ nhắm mắt lại. Mẹ nó lần này nhiệm vụ liền là có thời gian hạn chế. Ra không biết tại phía sau màn bên trong. Hồng hậu đến cùng tổ chức thương lượng đến loại trình độ nào. Có thể nói. Sở U nghiền ép thủ đoạn kinh hãi tất cả mọi người. Bọn hắn thậm chí không cách nào làm ra bước kế tiếp hữu hiệu kế hoạch. Quá rung động. Hồng hậu, ngươi yên tâm ta lập tức xử lý, sẽ cho ngươi một cách hài lòng bàn giao. Hoa Hạ Viễn kinh thị. Một cách đại nhân vật đứng trong phòng. Đối không khí nói chuyện. Thần tình nghiêm túc. Người bình thường nếu là nhìn thấy hắn, đều sẽ bị hắn khí chàng cho chấn trụ. Thật sự là thân phận quá cao. Cái này đại nhân vật khi hiểu được thiên á thì truyền đến tin tức về sau. Biết thất bại. Phải thừa nhận thất bại. Nếu như không phục. Tốt a. Vậy liền cùng hồng hậu trí năng tiến hành chiến tranh toàn diện cái này đối với nhân loại chính là tai nạn. Mà lúc này hồng hậu thanh âm lại là tại trong gian phòng đó vang lên. Trên thế giới này. Không người là sở đối thủ. Chúng ta nắm giữ trí cao lực lượng thu hoạch tài nguyên. Chúng ta cuối cùng đem hội một mực lớn mạnh mà cường đại xuống dưới. Sở thực lực bây giờ cũng đủ để chứng minh. Hắn có thể thay đổi thế cục. Nói câu không dễ nghe. Các ngươi vận dụng đạn hạt nhân đều là vô dụng. Đạn hạt nhân căn bản là không thể tới gần người. Một khi cận thân, liền sẽ bị hắn khống chế. Trái lại đối phó các ngươi hắn chính là cái thế giới này chúa tể. Cũng dẫn đạo nhân loại đối kháng 40 năm sau đại kiếp. Nhân loại muốn đi vào tu chân khoa học kỹ thuật thời đại. Nhất định phải cúi đầu trước sở u. Cứ như vậy. Là thiên thế giới đại môn. Mới hồi hướng các ngươi rộng mở sở u vô ý hái đại thống vị trí. Ta chỉ có thể lộ ra cái này ngọn nguồn. Về phần hài lòng bàn giao. Ha ha, chúng ta liền ký tên một cái hiệp ước không bình đẳng a. Hồng hậu gọn gàng dứt khoát nói ra. Cái gì điều ước? Sở U đã bay ở thiên á thị trên không cách địa 200 mét mơ. thông qua nhân quả ký ức, biết đối phương cơ hồ tất cả kế hoạch cùng bọn hắn địa điểm đồng thời. Còn biết tại Thiên Á Thị bên trong, Hà Tuấn Khải vậy mà cũng ở nơi đây. Lúc này Thiên Á Thị đen kịt một màu, nhưng là mơ hồ có thể nhìn thấy nơi xa có bảo tạc cùng hỏa diễm sáng lên. Cái kia là đối phương cùng Hồng Hậu tại Thiên Á Thị bố trí đám người tiến hóa xảy ra chiến đấu hiện tượng. Buổi tối hôm nay, liền thanh tất cả uy hiếp đều cho diệt trừ tốt. Nghĩ tới đây, con mắt đã nhìn về phía dưới một cái không ngừng nhảy vọt hình bóng, niệm lực đã sớm khóa chặt hắn. Đừng nhúc nhích. Thế là phía dưới cái kia nhảy vọt ở giữa không trung hình bóng liền bất động. Phải biết cái này hình bóng vị trí ở chỗ lâu tòa nhà cùng lâu tòa nhà ở giữa. Hắn cách địa chí ít có cao 100 mét độ. Lại không quản người này nội tâm là như thế nào cảm thụ, hắn nhân quả ký ức đang bị Sở U đọc đến. Nhân quả ký ức thì là, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tại hiểu rõ về sau, phát hiện người này là địch nhân, lập tức liền thanh người này xé nát, đồng thời thu hoạch một chút tin tức. Huyết thủy cùng tàn chi cứ như vậy từ cái này chật hẹp không vực bên trong vãi xuống đi. Tại một cái bên trong cao tầng hộ hình trong phòng, một người bình thường cầm nhìn xa cảnh đứng tại trong sân thượng nhìn qua cái gì. Liên quan tới buổi tối hôm nay chỗ chuyện phát sinh, nhà này người bình thường tốt muốn biết cái gì. Đừng nói chuyện. Hiện trên đường khắp nơi đều là quái vật, nam nhân nhẹ giọng nói. Tại bên cạnh hắn lại là ngồi xổm thê tử cùng nữ nhi. Đúng lúc này, một vật từ phía trên rớt xuống, rơi tại ban công trên hàng rào. Rõ ràng nhìn thấy rất nhiều chất lỏng vẩy ra đi ra. À, cô gái trẻ tuổi rõ ràng bị dọa, bởi vì trên đầu cùng trên mặt bị tung tóe một chút lạnh buốt chất lỏng. Đây là cái gì? Cô bé ngẩng đầu nhìn lấy trên hàng rào vật thể. Chỉ là cô bé thanh âm cũng không gây nên phụ thân chú ý, say sưa ngon lành cầm nhìn xa cảnh nhìn xem. Lúc này đồng dạng là ngồi xổm cô bé mẫu thân lại là duỗi tay nắm lấy vật này, hướng xuống kéo một cái. Thứ gì à, đây là? A, chói tai thét lên lập tức vang lên giấy trắng, chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 60 chương 1190 Hà Tuấn Khải cái chết không bao lâu. Sở U đáp xuống một tòa trang viên nhất biệt thự lớn trước mặt. Không người có thể cảm giác được hắn xuất hiện cùng phát hiện hắn. Cứ như vậy, Sở U trực tiếp xuất hiện tại cửa chính. Sau lưng hắn thì là một mảnh rộng lớn trận địa, có bảo vệ ở nơi đó đi lại. Nhưng hắn nhóm không có có ý thức đến bên trong biệt thự cửa chính đã đứng đấy một cái hình bóng. Sở U giơ chân lên, sau đó hướng khép kín đại môn mãnh liệt địa một đạp đu an, đại môn cứ như vậy bị một cước đạp ra, phát ra mãnh liệt thanh âm. Loại này cực không hữu hảo mở cửa phương thức, để người bên trong lập tức toàn bộ đứng lên. Đám người tiến hóa tại thời khắc này điều động nội tức, ở vào chờ phân phó trạng thái. Sinh hóa đám người thì là làm xong tư thế chiến đấu. Đương nhiên, tất cả mọi người đều cầm cao cấp súng ngắn. Lập tức, trong phòng hơn 20 người toàn bộ họng súng hướng cổng. Mỗi người thần sắc đều cực kỳ cảnh giác. Một cái châu Á người trẻ tuổi xuất hiện tại bọn hắn trong mắt, trên mặt lộ ra không quan trọng, không hề sợ hãi. Coi như nhìn xem nhiều người như vậy cầm đoạt chỉ vào hắn, thần sắc trên mặt đều không có phát sinh mảy may biến hóa, càng không có trốn tránh, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Phi thường cuồng vọng. Lúc này đại sảnh vang lên thanh âm hoảng sợ. Ngươi là Sở U? Sở U nhìn về phía người nói chuyện kia, đối với hắn một cười. Là ta. Trên cơ bản hai người nói chuyện cách này thời gian ngắn ngủi, trong phòng người đều nhận ra nam tử này liền là bọn hắn muốn giết chết người. Thật sự là Sở U xuất hiện quá đột nhiên. Tại bọn hắn trong ấn tượng, đối phương không nên tránh dưới đất công sự che chắn nha. Nhóm người mình lại giết đi qua. Làm sao trong trước mắt, mục tiêu vậy mà cực kỳ phách lối xuất hiện ở đây, loại này trùng kích, để trong phòng người không có trước tiên kịp phản ứng nam tử này liền là Sở U. Lại nói rất nhiều người đều là nước ngoài người. Vậy đúng lúc này, một cỗ không khí khẩn trương cực nhanh bành trướng lấy. Rất nhanh liền đến thông suốt đỉnh điểm, cũng không có người nói nổ súng. Nhưng khi tiếng thứ nhất tiếng súng vang lên lúc, tất cả mọi người không tự chủ được nổ súng. Ba ba ba ba ba, nhưng mà trong mắt mọi người đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Bọn hắn nhìn xem đạn còn không có sát bên Sở U lúc, vậy mà biến mất không thấy. Mà lúc này, bên ngoài bảo vệ nhân viên đã nghe được bên này động tĩnh, đều hướng cái phương hướng này nhìn qua. Song khi bên trong vang lên đạn lúc, cái này chút lập tức kịp phản ứng, toàn bộ hướng biệt thự cửa chính tiến lên. Thế nhưng là việc gì một màn phát sinh, cái kia chút biến mất đạn lại là trống rỗng xuất hiện ở đây. Đạn không có dấu hiệu nào dày đặc xuất hiện, hơn nữa còn là lấy hình quạt phương thức trống rỗng bắn ra. Lập tức nơi này vang lên đạn đánh trúng nhục thể kinh khủng thanh âm. Phúc phúc phúc phúc, cứ như vậy, lấy cực kỳ vượt dị phương thức bắn chết xông qua tới bảo vệ nhân viên. Đương nhiên là có linh mẫn bảo vệ nhân viên kịp thời bò xuống, móc súng lục ra. Nhưng là những mày, hắn không thể xác định cái kia đứng tại cửa ra vào quay lưng bọn hắn nam tử áo đen liền là địch nhân trong đại sảnh. Khi nhìn đến súng ốm đối nam tử kia hoàn toàn không có tác dụng về sau, rất nhiều người trước tiên liền ném hạ thủ thương. Thân thể Dương Hiện tiến hóa giả năng lượng trạng thái. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh xuất hiện đủ mọi màu sắc đủ loại kiểu dáng tiến hóa năng lượng hiện ra trạng thái. Rất có rực rỡ chi màu. Mà người sinh hóa thì là lấy bọn chúng độc có phương thức đối Sở U phát khởi công kích. Giờ khắc này, gần như tất cả mọi người đối Sở U phát khởi công kích, mà Sở U đâu? Dương Hiện nụ cười rụt rịt. Có thể nhìn thấy hắn răng cắn. Thân thể khẽ động, làm ra phản ứng trong một chớp mắt. Toàn bộ tình cảnh bên trong phòng trong nháy mắt trì trệ, tất cả mọi người đều không động. Mỗi người đều duy trì vượt gì công kích tư thế. Có thể nhìn thấy, ngay cả năng lượng đều bị ngưng trệ, lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ lưu động lên. Không sai, nhìn kỹ liền hội phát hiện, tất cả mọi người cũng không phải thật sự là không có thể động, mà là lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ tại vận động lấy. Không gian trì hoãn đại pháp bởi vì không phải tâm linh pháp thuật, hoặc là trong này không có tâm linh quấy nhiễu, cùng thời gian pháp tắc. Bởi vậy tình huống thật tới nói, những người này mặc dù bị không gian quy tắc cho cải biến, thân thể lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ vận động lấy, nhưng là ý chí nhưng không có chịu ảnh hưởng. Cho nên nói a, đám người này cảm nhận được từ lúc chào đời tới nay chân chính đại khủng bố rất lớn sợ hãi. Mà lúc này Hà Tuấn Khải từ trên lầu đi xuống, khi thấy cái này một vượt gì một màn, trên mặt hoảng sợ biến sắc. Sau lưng hắn còn có mấy cái người áo đen, trên mặt cũng giống như thế. Bên trong một cái người quả quyết móc súng, sau đó xả kích, động tác nước chảy mây trôi. Ba thương mở, nhưng mà đạn, ha ha. Đạn tại bắn ra xa một mét lúc, vậy mà ngừng đạn yêu nguyên duy trì phi hành tư thế. Nhưng giống như nhận lấy vô cùng đại lực cản, tốc độ bị vô hạn áp chế xuống tới. Vậy đúng lúc này, cái khác bị khống chế người, đầu nó bắt đầu vượt gì thay đổi bắt đầu. Hà Tuấn Khải ánh mắt từ đạn trên thân chuyển rời đến cổng nam tử áo đen, nội tâm cuồng loạn lên. Sở U. A Khải, ngươi tốt a. Sở U lên tiếng chào, ngươi cũng dám tới đây, ta thật là bội phục ngươi dũng khí. Một bên nói một bên chuyển động bàn tay theo Sở U động tác, bị khống chế những người kia đầu nó tiếp tục chuyển động. Sau đó làm cho người dùng mình âm thanh âm vang lên. Két thừ két thừ. Đây là tiếng xương nứt âm, tất cả bị khống chế người nó cổ đều bị vặn gãy. Vậy đúng lúc này, Sở U đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, trong phòng cảnh tượng không gian quy tắc đại pháp biến mất. Cái này sinh ra cực kỳ vượt dị một màn. Chỉ gặp bị vặn gãy cổ tất cả mọi người yêu nguyên duy trì ở giữa tư thế công kích. Tốc độ chớp mắt nhanh chóng phóng tới cổng. Nhưng mà bọn hắn cổ đều bị phản gãy, đồng thời bắn đi ra đạn tại mất đi lực cản về sau, lần nữa trong nháy mắt ra tốc, đánh trúng vào một người thân thể. Biệt thự cửa chính đột nhiên xông ra đông đảo bóng dáng, cái này chút bóng dáng trên thân thậm chí còn có năng lượng quang mang. Nhưng mà vọt tới về sau liền một đầu mới ngã xuống đất, không còn có động tĩnh. Người Hà Tuấn Khải răng đều đang run rẩy. mở to hai mắt cực kỳ hoảng sợ nhìn xem trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn Sở U. Mà Hà Tuấn Khải người sau lưng toàn bộ bất động. Nhìn lên trước mặt cùng mình không chênh lệch nhiều nam tử trẻ tuổi. Sở U ánh mắt như xà hạt như thế gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Biết vì sao á ta như vậy nhằm vào ngươi. Ta nghĩ. Ngươi xuất hiện ở đây. Hết thảy mê vụ ngươi đều thấy rõ ràng đi nói xong. Trên mặt lần nữa rượu gì một cười. Thân thể có chút một nghiêng. Tại Hà Tuấn Khải bên tai nói nhỏ nói ra. Ta đây là tại báo thù. Hà Tuấn Khải mồ hôi đầm đìa. Sắc mặt trắng bịch. Thân thể dừng không ngừng run rẩy bắt đầu. Bởi vì dự cảm được tử vong vì sao á, vì sao á ta muốn đi qua, vì sao á có thể như vậy. Đem người tới sinh tốt đẹp như thế. Ta tại sao phải tới. Đây đều là vì sao a. Hà Tuấn Khải nội tâm như thế gầm thét. Giờ khắc này vô cùng hối hận. Về phần hối hận cái gì. Chính hắn đều nói không rõ ràng. Hối hận qua tới sao vẫn là hối hận không có sớm một chút biết chuyện này. Hoặc là. Lúc trước liền muốn cắt cỏ trừ căn a lúc trước. Liền muốn thanh Sở U cái này tai họa giết rơi Sở U. Cha mẹ ngươi sự tình. Ta không có tham dự á. Ta cũng là sau người biết. Còn nhớ rõ khi còn bé à. Chúng ta thường xuyên cùng nhau chơi đùa. Ta còn giúp ngươi vượt qua sự tình. Cầu cầu ngươi. Nói như vậy, ngươi là đồng ý ta giết cha mẹ ngươi Sở U trên mặt giống như cười không phải cười nhìn lấy Hà Tuấn Khải. Sau đó vươn tay nhéo nhéo Hà Tuấn Khải mặt, nhẹ véo nhẹ bóp. Hà Tuấn Khải đang nói không ra lời, cái kia ôm lấy một tia huyễn tưởng tại lúc này rốt cuộc mẫn diệt. Sở U là không thể nào buông tha ta không giết ngươi. Mà ngươi lại muốn giết ta. Không cần rào biện. Ta biết tất cả mọi chuyện. Ta có thể đọc đến ngươi ký ức. Giờ khắc này, Hà Tuấn Khải mất hết can đảm đầu chậm rãi rủ xuống. Giữ vững tinh thần đến, hào hào hướng ta quỳ xuống, nghềnh cổ chịu chết a. Cái này khiến ngươi chết đẹp mắt một chút. Đầu lại chậm chạp nâng lên, Hà Tuấn Khải cuối cùng nhìn thoáng qua Sở U, sau đó thật quỳ xuống. Dáng người thẳng tắp, không nói một câu. Cũng thật làm ra đưa đầu ra động tác tới. Sở U móc ra một thanh năng lượng súng ngắn, đó là kiếp trước hung khí. Ngươi kiếp trước là chết như thế nào, một thế này ngươi còn là thế nào chết đi. Họng súng nhắm ngay Hà Tuấn Khải đầu. Cuối cùng. Bóp cò. Ba giấy trắng. Chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 60 chương 1191 địch nhân sắp bị giết tuyệt cùng Hà Tuấn Khải ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại. Sở U không có sử dụng một tơ một hào niệm lực. Hà Tuấn Khải là thật hướng Sở U quỳ xuống. Khi ý thức được không có bất kỳ cái gì hy vọng lúc được nghe lại Sở A nói tới. Não hải liên tưởng tới Lý gia cùng Ngụy gia diệt môn tình huống bi thảm. Hà Tuấn Khải thức thời vụ hắn sâu biết rõ được. Trên đời này có rất nhiều sống không bằng chết. Hắn thậm chí thấy tận mắt một chút đặc biệt nhưng lo sự tình. Như vậy giờ khắc này còn có cái gì không bỏ xuống được đâu. Giết Hà Tuấn Khải. Giết căn biệt thự này bên trong tất cả mọi người về sau. Sở U liền rời đi. Lưu lại cả phòng huyết tinh cùng tàn bạo tối hôm đó. Sở U đơn thương độc mã quét ngang toàn bộ thiên á thì thế lực đối địch xác thực làm tinh vi bố trí cùng an bài. Nhưng mà gặp được Sở U dạng này đối thủ. Tất cả kế hoạch cùng an bài đều bị làm rối loạn thế như trẻ tre dễ như trở bàn tay lăng lệ thủ đoạn. Diệt đi cách này đến cách khác ổ điểm. Giết chết cách này đến cách khác địch nhân đồng thời phá hủy đối phương liên hệ trang bị. Những chuyện này đều là nắm giữ nhân quả ký ức về sau. Lập tức liền áp dụng cuối cùng đi đến đối phương bộ chỉ huy. Đó là một cái quân doanh. Chân chính quân doanh. Nhưng mà Sở U không sợ hãi chút nào. Song phương thực lực va chạm. Tại trong khoảnh khắc liền hoàn toàn đảo hướng Sở U. Tối hôm đó. Sở U còn đổ một cái quân doanh tại trong bộ chỉ huy. Hấp thụ những người kia ký ức. Cuối cùng giết chết bọn hắn. Chiến quả là cực kỳ rung động. Sở U tâm cảnh vậy cảm thấy dị thường. Tại hôm nay rạng sáng ở giữa. mình hai tay dính đầy không dưới 1.000 người sinh mệnh. Tươi sống. Chân thực nhân mạng. Hơn 1.000 bộ thi thể với lại một nửa trở lên đều là tiến hóa giả. Cách khác đều là đủ loại kiểu dáng đặc thù người. Trong này có rất ít người bình thường. Đúng, sở u còn giết người bình thường, số lượng không nhiều, mười mấy. Đây là bởi vì những người bình thường kia thật đáng chết. Tục ngữ nói giết một là vì tội, đồ vạn là vì hùng. Mặc dù chỉ giết hơn 1.000 người, nhưng cái này hơn 1.000 người thế lực sau lưng lại có thể làm cho bất luận kẻ nào cảm thấy da đầu run lên. Đồng thời thủ đoạn cực kỳ lăng lệ huyết tinh. Thiên á thì tiến hóa giả gần như đều bị sở u giết tuyệt, còn triệt để phá hủy bộ chỉ huy đại doanh. Thiên á thì lại về tới hồng hậu khống chế bên trong. Hành động lần này cũng làm cho sở u cảm ngộ một ít gì đó. Nhân loại, tại có đôi khi thật quá nhỏ bé. Chân thực mạnh được yếu thua pháp tắc đối tuyệt đại nhiều người bình thường tới nói. Cực kỳ tàn khốc. Nhân loại trật tự xã hội tạo dựng lên. Thật cực kỳ không dễ dàng. Sắp đến đêm hừng đông lúc. Sở u quay trở về dưới mặt đất căn cứ. Hoàn toàn không thấy trang viên trên mặt đất hơn 100 bộ thi thể. Đáng nhắc tới là Cao Thần bị sở cho hành hạ đến chết. Hắn không có Hà Tuấn Khải như thế đãi ngộ. Tại sở điều khiển dưới, Cao Thần bị hắn đồng bọn gây tiêm lăng nhục chí tử, cuối cùng tức thì bị hắn tốt đồng bạn. Một người nam tử cầm thép quản nhắm ngay hắn hoa cúc mãnh liệt địa đâm một cái phía dưới. Không có chết. Vậy liền cái thứ hai, cái thứ ba cho đến chết. Dưới đất căn cứ, ao suối nước nóng nước. Sở u cua ở chỗ này, nhắm mắt lại. Trên thực tế, niệm lực vẫn còn đang tiêu hao. Hơn hết cực kỳ chậm chạp. Phóng thích mỏng manh niệm lực bao phủ toàn bộ u trang viên. Hơi có gì thường, trước tiên hắn liền hồi phản ứng. Tận quản hồng hậu lần nữa nắm giữ thiên nhãn. Thời gian thực giam khống thiên á thị. Đáng nhắc tới là, thiên á thị cũng không có đại diện tích phá hư. Trên thực tế tại đối mặt sở u lúc, đối thủ rất khó phát huy bọn hắn dị năng. Tại sở u trước mặt, bọn hắn liền là chân chính sâu kiến. Lúc này sở u hơi hít mắt lại. Bởi vì có người tới. Chỉ gặp Lâm Lạc Nhi cùng Bảo Nhi trên thân vây quanh màu trắng khăn tắm. Trần trụi ra phía trên tuyết trắng thịt mềm da thịt. Hai người đều viêm viên thuốc đầu. Đều có đặc sắc. Phi thường động lòng người. Bảo Nhi thể hiện ra hoàn mỹ lô ly dáng người, ngây ngô mà non nớt. Dáng tươi cười xấu hổ bên trong lại có tươi đẹp chi ý, hồn nhiên đáng yêu. Lâm Lạc Nhi thổi qua liền phá ra thịt. Kiều nộn lại thon dài hai chân. Tuyết trắng bầu ngực nâng lên để cho người ta mơ màng liên miên. Còn có thể nhìn thấy trên người Bảo Nhi còn sáng lên nhàn nhạt màu băng lam sương mù khí tức. Đối với Bảo Nhi xuất hiện tiến hóa đặc thù lại phi thường cường đại. Lâm Lạc Nhi đối La Thiên thế giới càng thêm tò mò. Lâm Lạc Nhi cũng không biết Bảo Nhi kỳ thật uống sở Anna. Thu hoạch tin tức con đường. Đương nhiên là Hồng Hậu nói cho nàng. Cùng Bảo Nhi tránh nặng tìm nhẹ đáp lại. Loại sự tình này. Tốt như vậy nói cho Lâm Lạc Nhi đâu. Bởi vậy, đối với loại sự tình này Lâm Lạc Nhi cũng không có cái khác hoài nghi. Hiện tại, đại cô bé cùng tiểu lô ly bước nhẹ tới. Cái này phòng tắm so sánh nhỏ. Lúc này Lâm Lạc Nhi lên tiếng nói ra. Sở u khá hơn chút nào không? Chúng ta tới thăm ngươi. Ăn thuận tiện cùng một chỗ tắm suối nước nóng. Sở u đối hai người một cười, không nói gì. Xoay người sang chỗ khác. Nếu như không có Bảo Nhi tại, Lâm Lạc Nhi đương nhiên sẽ không như vậy nói. Thế là sở u ngoan ngoãn khuyên hướng đầu, ăn tốt. Tiếp xuống liền nghe được nhẹ nhàng lội nước âm thanh. Thanh âm kia có thể cho bất kỳ nam nhân nào tạo thành mơ màng liên miên. Ba động tâm cảnh. Bởi vì, ý vị này có hai phi thường động lòng người. Đều có đặc sắc sống cái nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm. Tốt. Thế là sở quay đầu nhìn về phía đối diện hai nữ. Suối nước nóng nhiệt khí chậm rãi toát ra. Bảo Nhi trên mặt có một vệt nhàn nhạt đỏ bừng. Bảo Nhi có vẻ hơi không được tự nhiên. Nhưng lại có một vệt âm thầm cao hứng thần sắc ở bên trong. Lúc này lộ ra tuyết trắng kiều nộn hai tay nhẹ nhàng xoa xoa tay cánh tay. Thiên Á thì thế nào, nghe Hồng Hậu nói, ngươi giải quyết tất cả phiền phức. Lâm Lạc Nhi mở ra chủ đề. Là toàn bộ giải quyết, qua chiến dịch này, bất luận kẻ nào muốn đụng đến ta, nhưng đều phải cân nhắc một chút. Sở ta nói không sai. Hồng Hậu đã thanh tin tức truyền ra ngoài. Cái này tuyệt đối sẽ cho các phương tạo thành cực kỳ chấn động mạnh. Đồng Bảo Nhi thu liếm lại dáng tươi cười. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi giết rất nhiều người sao? Sở U gật gật đầu. Là. Giết rất nhiều người. Đều là nên giết người. Giết người là cảm giác gì? Sở U một cười. Không nên đánh nghe phương diện này. Hội tàn phá tâm trí. Chờ ngươi lại dài nhiều hơn một chút thôi. Nên để ngươi hiểu rõ. Sẽ để cho ngươi hiểu rõ. Ta Sở ăn nữ nhân. Đều không phải là nhà ấm đóa hoa. Lâm Lạc Nhi đổi chủ đề. Nhìn xem Bảo Nhi nói ra. Bảo Nhi. Ngươi thử nhìn một chút có thể cho Sở U bao nhiêu năng lượng giá trị. Sở U nhất định tiêu hao quá nhiều năng lượng. Tốt. Bảo Nhi lập tức tiếp lời, thần sắc có chút ý động. Lập tức nhắm mắt lại, đồng thời trên thân màu băng lam khí tức nồng nặc bắt đầu. Sở U vốn định ngăn lại, nhưng nghĩ lại, vậy nếm thử Bảo Nhi năng lượng đặc tính. Không bao lâu, Bảo Nhi nhíu mày, có trầm tư thái độ, nhắm mắt lại nói chuyện. Không thể tưởng tượng nổi, ngươi năng lượng chứa đựng tốt lớn, lớn đến ta đều không thể phát hiện biên cảnh. Sở U một cười, còn có thể kiểm trắc người khác năng lượng chứa đựng tình huống. Bảo Nhi tiềm lực rất mạnh a. Bảo Nhi vẫn phối hợp nói xong. Ăn. Năng lượng mật độ cũng rất lớn. Ta cho năng lượng khôi phục nhất định là không đủ. Thậm chí có thể sử dụng giọt nước trong biển cả để hình dung. Không cần nghiêm túc như vậy. Ta là siêu tân tinh cấp tồn tại. Mà các ngươi chỉ là bạch oải tinh. Trong này có một cái hồng câu. Ngươi tùy tiện cho ta làm cho năng lượng ta xem một chút. À tốt. Thế là Bảo Nhi thi triển nàng dị năng. Chỉ gặp một đạo nồng đậm màu băng lam tia sáng từ Bảo Nhi ngón tay bắn ra. Không chứng ngại chút nào tiến nhập Sở A não bộ bên trong. Lập tức Sở U liền lộ ra dễ chịu thần sắc. Kéo dài 3 giây về sau, tia sáng từ Bảo Nhi ngón trỏ bên trong gãy mất. Mà giờ khắc này Sở U cảm giác được cái này có ngoại lực thần tính đặc thù. Cố lực lượng này. Mặc dù trong nháy mắt khôi phục nhất định niệm lực giá trị, nhưng cùng lúc Sở U cảm giác được cố lực lượng này có kích hoạt tiềm năng đặc tính, khiến cho năng lượng tự nhiên tốc độ khôi phục tăng lên. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 60 chương 1192 khả năng. Thật lên không được trò chơi thế nào. Lâm Lạc Nhi chú ý trên tay không tự giác múc nước trên bờ vai. Bầu ngực cùng với phía dưới đều tại ao suối nước nóng trong nước. Hai người khăn tắm liền đặt ở trên bệ đá. Bảo Nhi thi triển dị năng sau liền mở mắt ra nhìn xem Sở U. Từ nàng đôi mắt sáng mắt to bên trong có thể nhìn thấy có một tia mỏi mệt. Có thể nghĩ Bảo Nhi đến cùng chuyển vận bao nhiêu dị năng. Không sai, trong nháy mắt khôi phục cộng thêm kích thích tự nhiên khôi phục tiềm năng. Sở U tổng kết một cái. Đồng thời vậy cảm giác được Bảo Nhi ẩn ẩn có chút suy yếu. Đương nhiên giờ khắc này nhạy cảm giải được não hải ở vào một loại yếu ớt kỳ dị trạng thái. Niệm lực tốc độ khôi phục thật tăng nhanh. Mặc dù cái này cực kỳ không rõ ràng, cả hai cảnh giới chênh lệch quá nhiều. Lẫn nhau tác dụng hoàn toàn không thể thành có quan hệ trực tiếp. Làm sao không có thể thành có quan hệ trực tiếp? Chỉ gặp Sở U ánh mắt ngưng tụ. Niệm lực tiến nhập Bảo Nhi trong ấp. Lập tức Bảo Nhi con mắt to trợn bắt đầu, không thể tin. Giờ khắc này, Bảo Nhi trong đầu chỗ tiêu hao dị năng chống chỗ chính đang nhanh chóng bị lấp đầy. Niệm lực thông qua ta muốn thần tính chính đang không ngừng chuyển hóa Bảo Nhi dị năng năng lượng. Cái này, đây là ngươi dị năng sao? Lâm Lạc Nhi không biết phát sinh cái gì, nhìn xem Bảo Nhi lại nhìn xem đối diện Sở U. Rất nhanh, bạch oải mười tinh Bảo Nhi khả năng lượng chứa đựng liền khôi phục đến sung mãn trạng thái. Sở U gật gật đầu, sau đó kêu gọi Hồng Hậu. Tiểu Lô Ly lập tức hình chiếu xuất hiện ở đây. Sự tình thế nào? Sở U hỏi. Sở U, tin tức đã giải ra ngoài. Tình huống đối với chúng ta là phi thường có lợi. rất nhiều thế lực đối lực lượng ngươi tràn đầy e ngại, đang thảo luận với nhau, thậm chí còn muốn thần phục với ngươi đây. Hoa Hạ đâu, ta đang cùng Hoa Hạ thương thảo điều ước. Ta cho là hắn nhóm không thể không khuất phục. Không khuất phục đối bọn họ không có một chút chỗ tốt. Thậm chí ngươi bây giờ về Viễn Kinh đều không hội xảy ra chuyện gì. Nghe đến đó Sở U một cười. Ha ha. Ta đến không lo lắng chính ta. Liền sợ biết ta về Viễn Kinh. Rất nhiều đại lão đoán chừng âm thầm muốn chạy trốn. Hồng Hậu cũng là một cười, là như thế này. Lúc này Lâm Lạc Nhi chen miệng nói, người nhà của ta thế nào? Người nhà ngươi rất tốt, bọn hắn kỳ thật đã triệt tiêu đối mụ mụ ngươi dám thì Triệu Phi Phi bên kia cũng giống như thế. Đúng Sở U, Hoa Hạ phương diện đáp ứng một cái yêu cầu, đó chính là bọn họ hội đem ngươi cửu nhân giao cho ngươi. Bằng ta xử trí sao, bằng ngươi xử trí, nhưng có điều kiện. Hồng Hậu thần tình nghiêm túc bắt đầu nói ra. Trên thực tế, nếu như bọn hắn đáp ứng điều ước, cũng sẽ có điều kiện này. À, điều kiện gì? Liền là giữ gìn Hoa Hạ quốc bên trong xã hội ổn định, giữ gìn Hoa Hạ quốc bên trong ổn định. Hai tay thả tại hai bên trái phải nham thạch bên trên. Sở kỳ quái nhìn xem Hồng Hậu. Là, đây là bọn hắn yêu cầu duy nhất cùng điều kiện. Làm sao giữ gìn tình huống thật tới nói, ngươi không cần đi làm cái gì. Vậy không ai có tư cách tới mệnh lệnh ngươi đi làm cái gì. Điều kiện này trên thực tế liền là muốn cho ngươi buông xuống căm thù thái độ. Ha ha. Sở U lần nữa một cười. Cho tới bây giờ thân phận ta một mực không có thay đổi, vẫn là Hoa Hạ quốc tịch. Xem ra bọn hắn vậy lưu lại một tay. Từ bại lộ đến bây giờ, Sở thân phận một mực là Hoa Hạ quốc tịch. Đối phương cũng không có ở trên đây làm văn chương. Xem ra tại thế cuộc không có triệt để sáng tỏ trước đó, đối phương là không thể nào vạch mặt. Muốn ta giữ gìn cũng được, bất quá ta còn muốn thanh lý một nhóm người. Sự kiện lần này chủ sử sau màn, cùng lần trước phái việc quân cơ oanh tạc sự tình, ta đều muốn bắt tới, với lại đã nắm giữ một chút tình báo. Sở U, không ai có thể ngăn cản ngươi ý chí. Sở U gật gật đầu. Trong này có rất nhiều có thể thao tác không gian. Tóm lại Sở U muốn làm cái gì, Hoa Hạ không quản được. Chính là như vậy, đối phương mở ra điều kiện giữ gìn Hoa Hạ quốc bên trong xã hội ổn định. Từ khác một phương diện nhìn, liền là không cần phá hư Hoa Hạ quốc bên trong xã hội ổn định. Trên thực tế, liền là như thế. Mà chỉ phải đáp ứng điều kiện này, có thể nghĩ chỗ tốt là rất nhiều, đồng thời không nhận bất luận kẻ nào chế. Mà Sở U đâu cũng không phải một cách nhất định phải làm được thiên hạ đại loạn người. Không phải. Còn có thể hay không hào hào chơi đùa, tóm lại. Trong này nhưng điều khiển không gian phi thường lớn. Đối Sở U tới nói phi thường có lợi, không có cách nào a. Sở U có được hủy diệt thành thị năng lực. Điểm này Hồng Hậu cường điệu đối Hoa Hạ đám kia đại nhân vật nói rõ tính nguy hại. Mà đối phương vậy khắc sâu ý thức cùng nhận thức được loại này tính nguy hại, có phục hay không. Không phục liền triệt để làm loạn, với lại căn bản là không tổn thương được hắn. Như thế một cái cường đại người, không ai nguyện ý lấy hắn là địch. Nhất là đứng tại quốc gia trên độ cao, tuyệt không muốn nhìn thấy một kẻ địch như vậy. Đánh lại đánh bất quá. Tại đại phương diện bên trên kỳ thật còn là hơi kém tại Sở U. Toàn cầu cao nhất trí tuệ nhân tạo là làm gì, nơi này tồn tại rất lớn cố kỵ lo lắng. Không giống Sở U. Liền mấy cách như vậy người. Vì mấy người kia ảnh hưởng quốc vẫn không lấy Sở U là địch chỗ tốt. Kỳ thật cũng quá là nhiều. Cái này quá thật tốt chỗ ở chỗ. Kỳ thật vậy ấm chứng Sở A nắm giữ thực lực trình độ. Đối với Hoa Hạ mà nói là phi thường trọng yếu. Rất tốt, gọi hắn nhóm Thanh Phương gia già trẻ cùng Hoàng gia già trẻ áp giải tới, ta cho bọn hắn 3 ngày thời gian. Hồng Hậu gật gật đầu, đi. Đến lúc đó chúng ta đem cùng bọn hắn đối thoại, ký kết song phương không bình đẳng hiệp nghị. Đến lúc đó Sở U ngươi cũng ở tại chỗ. Ngươi có điều kiện gì lại có thể nói ra. Sở U nhẹ gật đầu. Cũng tại lúc này ý thức được một sự kiện. Cái kia chính là, nếu như đối phương Thanh Phương gia đám người kia cùng Hoàng gia đám người kia đưa đến Thiên Á thì, Cái kia chúng diệu tử biết được việc này lúc, hội sẽ không cũng tới thiên á thị đâu ha ha. Lúc này Lâm Lạc Nhi mới nói. Sở U ngươi vừa rồi đối Bảo Nhi làm cái gì, ta là toàn năng người chơi, Sở U dị năng có thể tác dụng bất luận kẻ nào. Chính diện cùng mặt trái. Toàn năng. Hồng hậu làm tổng quát. Trên giường. Sở A nằm ở chỗ này. Ngâm cái suối nước nóng cực kỳ dễ chịu. Cầm điện thoại di động con mắt nhìn màn ảnh. Nội dung thì là diễn đàn cùng tin tức cái gì. Trước kia rất ít chú ý cái này chút. Mà bây giờ lại vậy nhìn. Mà bắt đầu. Sở thần thái có chút say sưa ngon lành. Hiển nhiên bên trong nội dung để hắn cảm thấy thú vị. Đúng lúc này. Bên giường một cái bóng trong nháy mắt xuất hiện. Đó là một đạo bóng xám ánh mắt từ trên điện thoại di động thu hồi. Nhìn về phía cái kia bóng xám. Người này. Chính là hôi hậu chủ nhân. Ta. Ta cùng hồng hậu trao đổi một cái. Bởi vì. Ta có một ít sự tình nhất định phải bẩm báo chủ nhân, hôi hậu mở miệng. Thần sắc nhìn có chút khẩn trương. Giống như là làm sai sự tình thừa nhận sai lầm lại muốn tìm xin giúp đỡ như thế. Chuyện gì Sở U trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Chính là ta cùng hồng hậu đều cho rằng ngươi khả năng lên không được trò chơi. Đối với vấn đề này Sở U kỳ thật đã ý thức được. Vì sao á đúng hồng hậu vì sao á không ra. Sở U ánh mắt ngưng tụ. Một cỗ cực kỳ khí tức nguy hiểm lặng yên dâng lên. Mặc dù nội tâm khẳng định hồng hậu không dám biến thành hôi hậu bộ dáng, nhưng vẫn là dâng lên ngưng trọng. Ta để nàng né tránh, ta thật là hôi hậu. Hình chiếu là cảm giác không đến khí tức, nhưng nhìn thấy Sở U bộ dáng vậy phải biết sự tình tính nghiêm trọng. Sở U nhẹ gật đầu. Chủ nhân, ngươi là siêu tân tinh thất tinh cấp tinh thần thể. Thiên thí chịu tải không được ngươi tại thế giới giả tưởng hoạt động, nghe được xác thực đáp án. Sở U những mày. Có biện pháp nào sao? Có. Liền là để thiên thí đầu cuối thăng cấp. Mà loại này thăng cấp không phải nói hệ thống thăng cấp. Mà là phần cứng thiết bị thăng cấp. Con mắt khẽ híp một cái. Lại rất nhanh khôi phục. Còn có chuyện gì sao vậy đúng lúc này. Hôi hậu vậy mà quỳ xuống. Sở U lông mày không khỏi nhăn sâu hơn. Chủ nhân, ta đã từng làm sai một sự kiện, mà chuyện này rất có thể hội đối với chúng ta có phiền toái lớn nói. Lúc trước đã thông La Thiên thế giới, thăm dò La Thiên thế giới lúc, ta tiếp xúc người ngoài hành tinh, không phải La Thiên sinh vật, mà là hồng hậu nhà mẹ đẻ cao cấp văn minh người ngoài hành tinh. Việc này ta từng nói với ngài quá. Sở U gật gật đầu. Bảo Nhi có được to lớn tinh thần lực, đều là một cách gọi Alpha Di người ngoài hành tinh ban cho. Làm điều kiện trao đổi. Ta để nàng giáng lâm tại thiên thế. Sau đó ta cho phép nàng đoạt xá một cách nữ người chơi. Cách này nữ người chơi gọi Vương Viện Viện. Đoạt xá cực kỳ thành công. Nàng giáng lâm tại chúng ta thế giới, đồng thời có được bạch oải 12 tinh năng lực. Liền lúc trước nàng cắt đứt cùng ta liên hệ, ta cho rằng nàng hẳn là người được không giống bình thường sự tình. Ta âm thầm suy tính quá. Cho rằng nếu như nàng biết hồng hậu cùng ngài cùng ta ở giữa quan hệ, nàng khả năng hội khai thác không hữu hảo cử động. Âm thầm trốn. Nàng thực lực cũng không đáng sợ. Đáng sợ ở chỗ nàng có cao đẳng văn minh khoa học tri thức. Tại nàng trợ giúp dưới, nhân loại còn hội sáng tạo so thiên thế càng mạnh thế giới giả tưởng. Đến lúc đó Alpha Di thế lực sau lưng có thể bằng vào loại hình thức này giáng lâm tại chúng ta tinh cầu. Chủ nhân, ta đã từng làm chuyện này, liền là muốn kiềm chế hồng hậu, để Alpha Di tới đối phó hồng hậu bản thể. Thế nhưng là ta hiện tại ý thức đến sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Bởi vì cách này mấy ngày chuyện phát sinh đủ để chứng minh chúng ta là một đám. Alpha Di có thể phỏng đoán đến điểm này. Sở U chừng mắt nhìn. Ngươi chuẩn bị ở sau cũng rất tốt a. Đúng, Alpha Di sẽ không đi ngủ à? Nếu như đi ngủ có phải hay không hội trở lại nàng thế giới đâu? Hôi hậu lắc đầu. Sẽ không. Bởi vì đoạt xá đối tượng là sinh vật sinh mạng thể. Alpha Di muốn trở về nàng thế giới, nhất định phải thông qua thiên thế trung chuyển tiến vào La Thiên thế giới. Tại La Thiên thế giới ngủ say, cuối cùng mới có thể trở về đến nàng bản thể thế giới. Người nhà, người nhà. Sở Ô ngữ khí biểu lộ ra khá là im lặng. Còn có đây này, chủ nhân, chúng ta trước mắt đại địch không phải nước nhà thế lực, mà là quốc sư thế lực. Sáng tạo thiên thế đầu cuối quốc sư có công lao rất lớn. Hắn biết rất nhiều chuyện. Với lại quốc sư trên tay có một nhóm tiến hóa giả tạo thành tổ chức. Kỳ danh gọi Sử đồ. Sử đồ tổ chức ngay từ đầu ý nghĩa chính liền là lấy được nguyên dấu hiệu. Nhưng là điểm này bọn hắn vĩnh viễn không có khả năng thành công gần nhất. Sử đồ tổ chức rất ít hoạt động tại thiên thế thế giới. Ta muốn nói là, ta cho rằng Alpha Di trong bóng tối hiểu rõ chúng ta thế giới một chút tình huống về sau, nàng sẽ đi tìm quốc sư. Alpha Di là bạch quải 12 tinh. Trên thế giới này, bạch quải 12 tinh nhân có thể hoàn thành rất xem thêm bắt đầu không thể tưởng tượng sự tình. Đối với hôi hậu nói tới điểm này, Sở tràn đầy thể hội. Ngươi nói cho ta biết cái này chút, ngươi có chỗ tốt gì? Hôi hậu chán nhẹ nhàng thấp, nhìn ưu nhã vô cùng. Ta từng thề thần phục hiệu chung với ngài. Chủ nhân Sở U gật gật đầu. Ngươi trở về đi. Vâng. Nói xong, hôi hậu cái bóng liền biến mất. Qua 3 giây, cửa phòng bị người nhẹ nhàng linh hoạt mở ra, lộ ra một trương cao nhan trị mặt. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 60 chương 1193 sơ tâm tiến đến là Lâm Lạc Nhi. Nhìn thấy Sở U nhìn xem nàng, nguyên bản liền thần sắc mập mờ thần thái càng thêm động lòng người rồi. Mím môi nó phóe miệng lại ầm ầm nhất câu. Cái này một động tác rất có trêu chọc tính, thật cực kỳ câu hồn. Cô gái nhỏ lúc nào biến thành tiểu vưu vật. Lâm Lạc Nhi mặc tương đối bó sát người bông vải chất quần đùi. Trên người mặc màu ngà sữa đồng dạng tương đối bó sát người đai đeo. Thanh toàn bộ dáng người bao khỏa đến linh lung tinh tế. Cảnh đẹp ý vui. Ngủ không được đâu. Lâm Lạc Nhi trên gương mặt xinh đẹp có chút phi hồng, thấy Sở U trên mặt hỏng cười càng tăng lên. Đối với Lâm Lạc Nhi bộ dáng thần thái, Sở A nội tâm một mực duy trì tâm động chi ý. Lại nói hai người tình trạng ý thiếp vậy có rất nhiều lần. Nhưng mỗi một lần Lâm Lạc Nhi đều cực kỳ thẹn thùng. Trên mặt xuất hiện sắc mặt ửng đỏ. Cái này nhất là khó được. Tựa hồ tại Lâm Lạc Nhi nội tâm, một mực đối Sở U ôm có một phần. Sơ tâm ta cũng vậy, đang xem điện thoại đâu. Nói tới chỗ này, chỉ thấy Lâm Lạc Nhi đi vào trước giường ngồi xuống. Sau đó tại Sở U bên người nằm xuống, duỗi ra một cái tay ôm lấy bên hông, chán dựa vào Sở U trước ngực, lại nhẹ nhàng ủi ủi. Cảm thụ được phần này thâm tình ma sát, Sở U duỗi tay vuốt ve lấy Lâm Lạc Nhi tuyết trắng mập mạp cánh tay. Tiểu Lạc Nhi có chút mập đâu, hơi mập lại chặt chẽ thích nhất. Nghĩ tới đây, Sở U ánh mắt quét về Lâm Lạc Nhi cái mông. Chỉ gặp Lâm Lạc Nhi đã duỗi ra đùi khoác lên chân của mình bên trên. Cái này nhất là thanh nơi đó lộ ra vỉnh lên vỉnh lên. Vỉnh lên vỉnh lên a. Còn có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng. Muốn tải ngươi nơi này đi ngủ, ôm ngươi ngủ. Lâm Lạc Nhi lại trong ngực ủi ủi càng thêm dán chặt mình, đồng thời nhẹ nhàng nói ra. Tốt, hơn hết trước lúc này mà. Nói xong, mình bên trong tự động trong nháy mắt cởi. Ngươi nhìn nó vẫn là mềm. Nhanh. Có thể một miệng ngậm chặt đi. Toàn bộ ngậm vào một bên nói, còn một bên đồng thủ đẩy Lâm Lạc Nhi. Chờ nó biến lớn liền không tốt ngậm, nhanh lên ta có phản ứng. Cảm thụ được Sở U ngữ khí có vẻ hơi cấp bách. Lại thêm bị tay thôi động. Lâm Lạc Nhi xoay bóp một cái. Liền giật giật thân. Thân thể hướng phía dưới xúc động lấy. Sau đó, Sở U thoải mái nhắm mắt lại. Phát ra một tiếng rên rỉ. Phía dưới tiến nhập ấm áp linh động bên trong. Thừa dịp vẫn là mềm, Lâm Lạc Nhi thật đem nó toàn bộ ngậm vào miệng bên trong. Chỉ hơn hết trong chốc lát, liền thốt nhiên biến lớn, Lâm Lạc Nhi không thể không phun ra một bộ điểm. Hiện tại Lâm Lạc Nhi nó khẩu kỹ đã bị Sở U dạy dỗ cực kỳ có thể. Hoàn toàn có thể bốc lên Sở U thoải mái cảm giác. nhìn xem đã từng là cao trung đồng học Hoa Khôi lớp, thậm chí thời trung học giáo Hoa, cao lạnh nữ thần dưới mình quen mặt luyện phun ra nuốt vào lấy. Sở A nội tâm liền hơi xúc động. Trong này chủ yếu nhất là mình khía cạnh cứu Lâm Lạc Nhi. Nếu như còn là dựa theo kiếp trước quý tích, như vậy Lâm Lạc Nhi nhất định phải sẽ chết cực kỳ hiển nhiên. Lâm Lạc Nhi trước khi chết đều còn là xử nữ, mà bây giờ đâu, mình cứu vãn Lâm Lạc Nhi, còn thanh nàng biến thành mình nữ nhân, thay đổi một cái thân, ăn, đối. Chỉ gặp Lâm Lạc Nhi nhu thuận nghe lời thanh nửa người dưới quay tới, mặt hướng Sở U. Đại vương tay ra ở tại vỉnh lên địa phương dùng sức bóp xoa lấy. Phía sau năm ngón tay chế trụ quần biên giới. Lại một thanh kéo xuống. Lập tức, làm cho người ta tâm động khoảng cách xuất hiện tại trong mắt. Thậm chí có thể cảm nhận được nơi đó truyền đến nhiệt khí. Nhìn xem sạch sẽ động lòng người tuyết trắng. Sở U trong mắt có nam nhân đặc thù thần ý. Ngón tay cái tại trong khe mông trượt lồng lấy thuận thế hướng phía dưới đụng chạm đến cúc mắt. Lâm Lạc Nhi cả thân thể run lên. Miệng bên trong càng là phát ra mơ hồ rên rỉ. Ngạo nghễ lớn lên không tự chủ được đung đưa. Nhưng mà Sở U ngón tay cái thủy chung tại cái kia cúc trên mắt chạm đến lấy. Cái khác bốn ngón tay nắm chắc bên cạnh mông thịt. Cũng lõm lún xuống dưới. Nhìn xem cái kia sạch sẽ mà động nhân bộ vị. Ngón tay cái cảm thụ được từ nơi đó tràn ra nhiệt khí. Cùng ngạo nghễ lớn lên lắc lư mà thể hiện. Ra xấu hổ xoay chi ý. Sở U dục vọng nổi lên cái kia chưa hề khai khẩn cực kỳ chặt chẽ khu vực. Hôm nay, Sở U quyết định hôm nay muốn nếm thử không giống nhau dạng vui thích. Lần này, hai người trên giường tốn thời gian lâu. So dĩ vãng đều muốn dài. Quá trình tràn đầy kích tình cùng chinh phục cuối cùng. Sở U tại lần đầu khai khẩn bộ vị chỗ sâu. Lưu lại. Bơ phái. Tại rút ra lúc, Lâm Lạc Nhi ngạo nghễ ớn lên bộ vị cao cao mân mê. Dán tại ra giường trên mặt cực kỳ ngượng ngùng con mắt đóng chặt. Đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng là hai tay lại là đè xuống nàng cúc mắt. Không để bơ phái toát ra tới. Ngay sau đó, Lâm Lạc Nhi lấy nằm sấp tư thế ngủ ở trên giường. Sở thậm chí vẫn chưa thỏa mãn vươn tay tại cái kia cúc mắt hai bên trái phải vò bóp mấy cái. Cúc mắt rất đỏ. Nhưng ở cái kia đỏ thấm bên trong lại là có một chút màu ngà sữa. Cực kỳ lóa mắt tao động nhân tâm. Cũng tại lúc này, Sở U xứng sờ. Thấy được cái kia màu ngà sữa bơ tải thấm vào Lâm Lạc Nhi thịt mềm bên trong. Không bao lâu, liền hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì bơ phái. Bơ phái hoàn toàn thẩm thấu tiến vào nhục thể trong tổ chức. Đây cũng là Sở U lần đầu tận mắt thấy loại biến hóa này đối với mình na lại có một phần mới quen. Đau không hiện tại tốt một chút rồi. Lâm Lạc Nhi nhíu lại đôi mi thanh tú yêu nguyên từ từ nhắm hai mắt tiểu mặt ửng hồng. Có thể hay không tắt đèn, muốn ngủ, tốt. Thế là tắt đèn cả phòng tối xuống. Ngươi vậy ngủ đi. Ta ngủ lời nói cái này một giấc có thể muốn ngủ mấy ngày đâu. Vậy cũng phải ngủ nha, nhanh nằm xuống, đừng xem. Lâm Lạc Nhi trơn bóng thân thể nhăn nhó giật giật, giống như là nũng nịu lấy. Sau đó lại nghĩ tới cái gì cảm thấy khó xử nói ra, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tắm rửa a. Giấc ngủ này, Sở U ngủ hai ngày. Ở ngày kia giữa trưa thời gian đã tỉnh lại. Mà niệm lực năng lượng khôi phục đến 83%. Phải biết trước khi ngủ nó niệm lực năng lượng chứa đựng lượng tại 71%. Trở lên chỉ số là Sở U đối với mình năng lượng giá trị một loại cụ thể cảm giác. Cũng không phải là nói thật có số này giá trị. Liền là cảm giác mình năng lượng chứa đựng trình độ. Dùng một loại chỉ số tới biểu thị. Đây là bảo nhi kích thích tự nhiên khôi phục tiềm năng tăng thêm hiệu quả. Không phải trời mới biết hội tăng dài bao nhiêu năng lực giá trị. Như vậy là không phải nói. Tại đêm hôm đó đại chiến lúc, Sở U vậy vẻn vẹn chỉ là tiêu hao 29% năng lượng giá trị liền quét ngang toàn bộ thiên á thì tiến hóa giới kỳ thật đáp ứng cũng không phải như vậy. Nhưng dù sao cũng phải tới nói. Đây chính là siêu tân tinh thất tinh cấp thực lực kinh khủng trong này chủ yếu là Sở A niệm lực cực kỳ tính nhắm vào. khắc chế tính ta muốn niệm lực ở vào loại cảnh giới này trạng thái. Đối phó cấp thấp bạch hoài tinh, có thể cực nhanh tìm tới đối phương nhược điểm, cùng tính áp đảo trong nháy mắt khống chế, lại trong nháy mắt miếu sát, căn bản là không hao phí bao nhiêu niệm lực, tiêu hao 29% năng lượng giá trị. Chủ yếu là sở u ở vào chơi tâm tính, hoặc là muốn biết càng nhiều niệm lực thần tính, cùng không gián đoạn phóng thích mỏng manh năng lượng tới bảo hộ trang viên. Trên thực tế, sở u biết mình niệm lực một mực ở vào cực kỳ chậm chạp tiêu hao trạng thái. Nói cách khác, tại mình tỉnh lại trạng thái dưới, coi như không chủ quan sử dụng niệm lực, nó kỳ thật vậy ở vào một loại ẩn tàng thức tiêu hao trạng thái. Chỉ hơn hết tiêu hao phi thường chậm chạp. Trong này, sở u mình suy đoán hẳn là niệm lực thần tính tại phát huy tác dụng loại tác dụng này. Hẳn là chỉ là hư vô phiêu miếu biết trước, cùng từ nơi sâu xa cùng tự nhiên ở giữa cảm ứng. Nếu cái thế giới này có một cái phi thường lớn âm mưu đang nổi lên, lại nhằm vào sở u hoặc là sở u cực kỳ quan tâm người, như vậy sở u liền hồi sinh ra một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Cái thế giới này không có cái gì có thể giết chết sở u, nhưng là không thể phủ định, tồn tại đối sở u tâm cảnh tạo thành ảnh hưởng cực lớn sự kiện phát sinh. Khi tỉnh lại mở mắt ra, cũng từ trên giường làm lúc, Hồng Hậu xuất hiện. Sở u ngươi đã tỉnh, trạng thái tốt không ăn. Có việc là như thế này, liền chở ngươi cùng Hoa Hạ phương diện tiến hành ký hiệp ước. Ký hiệp ước phương thức từ viễn trình hội nghị hình thức tiến hành. À tốt. Sở u dối lưng một cái, cảm giác trạng thái cực dai. Còn có một chuyện, ngươi cửu gia đã nhanh muốn tiếp cận thiên á thị. Có đúng không biết. Giấy trắng, chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 60 chương 1194 danh dự đại tổng trưởng lần này là ký kết vẫn là đàm phán sở u hỏi. Đương nhiên là ký hiệp ước. Sở u, tại quá trình bên trong vô luận ngươi sách như thế nào yêu cầu, bọn hắn đều hội đáp ứng ngươi. Chỉ cần không phải trẻ con mù cáo kỉnh. Hồng Hậu giống như cười không phải cười nhìn lấy sở u. Sở u gật gật đầu. Nội tâm rõ ràng mình có thể nghĩ đến sự tình, Hồng Hậu cũng có thể nghĩ ra được, cũng nỗ lực cụ thể áp dụng cùng đối phương đàm phán. Hồng Hậu nói như vậy, nói rõ căn bản không có vấn đề gì. Chính mình đi qua nhiều lắm là liền là đi cái quá trình. Quá trình này cực kỳ trọng yếu, thậm chí là nhất trọng yếu nhân vật. Người khác cần muốn tận mắt thấy sở u ở đây tài năng an tâm. Đi tới một kiện không sai biệt lắm là tiểu phòng khách đi. Nơi này liền sở u một người. Hồng Hậu nếu như cũng coi là tiếng người, vậy liền hai cái. Những người khác không thể theo tới, trường hợp này quá trọng đại. Ngồi xuống, rút một điếu thuốc, ánh mắt nhìn lấy ngay phía trước màn hình lớn. Có thể bắt đầu chưa, Hồng Hậu hỏi. Sở u gật gật đầu, bắt đầu đi. Thế là màn hình lớn sáng lên. Rất nhanh hình tượng biến đổi, xuất hiện viễn trình hội nghị hình thức. Trong tấm hình xuất hiện ba cái ngồi lão nhân, trên mặt cũng không nghiêm túc, tương phản thật ôn hòa. Sở u nhìn xem ba người này gương mặt, nội tâm ầm ầm nhảy một cái. Thật sự là ba người này cho mình ấn tượng quá sâu. Đối phương quan chức quá lớn, cho tới thường xuyên có thể từ mọi phương diện con đường nhìn thấy bọn hắn bóng dáng. Muốn không chú ý đều rất khó đâu. Nhưng là lập tức, nội tâm liền trầm tĩnh đi xuống, rất bình ổn nhìn đối phương. Sở u, ngươi tốt. Ở giữa lão giả mở miệng, ngữ khí ôn hòa, ánh mắt lộ ra thân thiện. Nguyên thủ, ngươi tốt. Đi qua song phương xác nhận cùng câu thông, Hoa Hạ cùng sở u ở giữa mâu thuẫn không có. Chí ít song phương trước kia cho rằng mâu thuẫn không có. Sở u đảm nhiệm Hoa Hạ siêu hệ lô gia thống tổng bộ môn, danh dự đại tổng trưởng cấp bậc tương đương với cổ đại đại thân vương chức vị này cùng cấp bậc, là làm sở u đáp ứng đối phương điều kiện chỗ tất phải tiếp nhận. Nhưng trong này không có bất kỳ cái gì khuôn sáo trói buộc sở u. Cái ngành này nhìn như là chỉ là một cái bộ môn, Nhưng trong này cơ cấu số lượng cùng phân loại lại là vô cùng to lớn, nó bao gồm tất cả liên quan đến tiến hóa giả cùng quân dụng cấp người sinh hóa cơ cấu bộ môn. Tóm lại, đây là một cái quyền lực lớn đến thiên siêu cấp bộ môn, có một loại thuyết pháp xưng hô này bộ môn là tận thế bộ môn. Đương nhiên, nếu như sở u muốn đi cái ngành này tổng bộ đi xem một chút, đó là đương nhiên là có thể. Bất quá, có nhàm chán như vậy sao? Sở u chỉ là cái ngành này danh dự đại tổng trưởng. Cái ngành này cũng chỉ có như thế một cái danh dự đại tổng trưởng. Muốn nói vị trí này có hay không thực quyền, đáp án đương nhiên là khẳng định. Bởi vì cái này vị trí tại cái ngành này cực kỳ tôn quý, nó cùng thực tế khống chế nên bộ môn người cầm quyền bình khởi bình tỏa. Thậm chí cái này tổng bộ môn thực tế người cầm quyền đều không gọi đại tổng trưởng. Thật cực kỳ tôn quý. Tại tôn quý trình độ bên trên thậm chí vượt ra khỏi thực tế người cầm quyền đương nhiên. Đây là luận sự. Trên thực tế không ai có thể mệnh lệnh được sở u. Nếu như sở u thật nghĩ nhúc tay nên bộ môn sự vật, hẳn là có thể đủ nghĩ đến. Tất cả mọi người đều ước gì sở u nhúc tay đâu, bởi vì nhúc tay liền có nhân quả. Có nhân quả liền có liên hệ. Có liên hệ liền sẽ có tình cảm, đây chính là không thể nhận thấy tác động, không thể nhận thấy để ngươi tán đồng. Điểm này sở kỳ thật thấy rất rõ ràng. Đồng thời đây là không đối ngoại công khai. Trên thực tế giữa song phương bất luận cái gì hình thức sự kiện đều là không đối ngoại công khai. Có thể biết chuyện này, ngoại trừ ba cái kia tôn quý lão nhân, còn lại liền là tận thế bộ môn một chút thực quyền người quản lý. Tóm lại, đây chính là một cái hình thức, nhưng vô luận nói như thế nào, Hoa Hạ từ trước tới nay sinh ra trẻ tuổi nhất đại thân vương cấp người khác. Mà Hoa Hạ thì đáp ứng rất nhiều điều kiện, tỉ như thiên sở tập đoàn toàn diện khôi phục, cũng nhận quốc gia ý chí chiếu cố lại. Thiên sở tập đoàn đi chi bất cứ chuyện gì, một khi liên quan đến công vụ phạm vi, đều thuộc về tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Đồng dạng nói, bình thường cơ cấu không có quyền đối thiên sở tập đoàn làm ra cái gì quản lý quyết định. Đối với cái kia chút ở sau lưng làm sở động tác thế lực, tỉ như việc quân cơ oanh tạc sự kiện, cái kia ba vị lão nhân đáp ứng xử lý sạch cố thế lực kia. Cố thế lực kia trước đó cách làm kỳ thật liền đã dẫn tới cao tầng cảnh giác cùng phẫn nộ. Nghe được sở đề cập chuyện này, vậy liền thuận một cách nhân tình cùng một chỗ xử lý tốt. Đương nhiên, còn chủ động trợ giúp sở U. Muốn thanh tại phía xa Bắc Mỹ nước Hà Lư Sinh cho bắt tới sở U đương nhiên tại chỗ liền đáp ứng xuống. Lại nhìn đến tiếp sau như thế nào phát triển. Thực sự khó khăn lời nói. Mình tới thời điểm lại đi. Cách khác rất nhiều chuyện đều là hồng hậu cùng đối phương ở giữa sự tình, nơi này liền không nhiều giới thiệu. Tổng tới nói, so với quốc gia khác, Hoa Hạ cùng Hồng Hậu ở giữa quan hệ càng thêm bạn tốt. Hoa Hạ thỏa hiệp cường độ phi thường lớn, trong này còn dính đến liên quan tới La Thiên thế giới lực lượng tài nguyên sự tình. Kết thúc hai bên ký kết điều ước sự tình về sau, qua 4 giờ, sở u ra bên ngoài bây giờ. Trước đó ở chỗ này lưu lại số trăm cố thi thể đã biến mất không thấy, bị công gia dọn dẹp, thanh lý đến sạch sẽ. Đi vào cửa chính, nơi đó đã có một cái đội xe đậu ở chỗ đó. Sở U biết đội xe này bên trong áp giải mình cửu nhân. Nhìn thấy Sở U xuất hiện, đội xe đều mở cửa xe ra. Lập tức xuống rất nhiều áo đen đặc chủng y phục tác chiến nhân viên. Mỗi người đều nắm giữ vũ khí. Sau đó, Phương thủ nhân Phương Chiêu Bân phụ tử, Hoàng Nguyên Sinh Hoàng Thiên Lâu phụ tử, tổng cộng 4 người mang theo còng tay đi xuống. 4 người trên mặt vô cùng tiều tụy, trong mắt không nhìn thấy cái gì thần thái, âm u đầy tử khí. Bởi vì cái này cùng bị phán án tử hình kỳ thật không có một chút khác nhau, thậm chí so tử hình còn nghiêm trọng hơn. Bọn hắn thậm chí hy vọng chết tại trong tay người khác mà không phải sở u trong tay. Cực kỳ khó có thể tin, bọn hắn tuyệt không nghĩ đến kết cuộc hội là như thế này. Thanh 4 người này lưu lại, các ngươi có thể đi. Sở U từ tốn nói, vâng, dẫn đầu liền thở mạnh cũng không dám. Trên người đối phương tán phát khí tức phi thường có cảm giác áp bách. Ngay cả nhìn đối phương một chút đều có thể tâm thần có chút không tập trung. Thu đội dẫn đầu quay người, quát to một tiếng. Lập tức tất cả đội viên lần nữa trở về trong xe, rất nhanh liền lái đi. Mà lúc này Sở U đã đọc đến bốn người này ký ức, lặng yên không một tiếng động đọc đến. Bọn hắn mảy may không cảm giác được gì thường. Lập tức Sở U hít sâu một hơi đối không khí nói ra, Hồng Hậu. Ngay sau đó điện thoại truyền đến Hồng Hậu thanh âm tại, nói cho liên lạc bình đài, gọi hắn nhóm Thanh Phương thủ nhân lão bà Bành Hải Yến cho ta trực tiếp xử tử, cả nhà đều cho ta xử tử, không cần mang tới sao nói nhảm. Nghe được Sở U lời nói, đối diện Phương thủ nhân cùng Phương Chiêu Vân đều mở to hai mắt, gắt gao nhìn xem Sở U. Bởi vì Sở U trong miệng Bành Hải Yến là Phương thủ nhân lão bà, Phương Chiêu Vân mụ mụ. Mà lúc này Hồng Hậu thanh âm lần nữa xuất hiện, Hoàng Nguyên Sinh thây tử người nhà đâu? Sở U chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn lấy lộ ra phá lệ già nua Hoàng Nguyên Sinh. Đó là một cái không có chút nào chủ kiến phi thường đáng thương lão bà, nàng cái gì cũng không biết tính toán. Kiếp trước mình giết qua cái kia lão bà, mà đời này từ trong trí nhớ nhìn thấy một ít chuyện về sau, biết cái kia lão bà kỳ thật cái gì cũng không biết. Lại cực kỳ đáng thương. Cực kỳ đáng thương, Hoàng Thiên Lâu kỳ thật không phải cái kia lão bà con trai, mà là Tiểu Tam con trai. Hoàng Thiên Lâu mẹ ruột sớm mấy năm liền qua đời. Hắn mẹ ruột lúc còn sống, mỗi ngày khi dễ lão bà, đánh nàng đối đãi nàng tựa như đối đãi một cái gặp cảnh khốn cùng như thế. Cái này chút Hoàng Nguyên Sinh đều nhìn ở trong mắt. Nhưng mà hắn lại mở một con mắt nhắm một con mắt. Kỳ thật đây cũng không phải lộ ra Sở U cỡ nào nhân từ, mà là một ý niệm quyết định sau đó lại vậy không đi nghĩ việc này. Hoàng Nguyên Sinh cười thảm một tiếng, đối với kết quả này hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Cầu ngươi thả qua mẹ ta, Phương Chiêu Bân lúc này mang theo tiếng khóc nức nở giống to. Thả ngươi mẹ, Sở U nhìn sững sờ. Đó là một cái ác độc nữ nhân, ngươi không phải không biết. Ngươi lại cầu tình lời nói, ta liền để nàng tới đây. Hắc hắc. Nhìn xem Sở U thần thái, Phương thủ nhân trầm giọng đối con trai uống đến. Ngươi im ngay, hết thảy cứ như vậy kết thúc a. Một câu cuối cùng âm u đầy tử khí. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 60 chương 1195 chớ để ý. Hai ngày sau, chúng diệu tử tới. Hắn thật tới Thiên Á thị. Sở U đoán được một chút đều không có sai, Hồng Hậu chỉ là cho chúng diệu tử lộ ra hắn muốn giết người đi tới Thiên Á thị. Chúng diệu tử lập tức liền khởi hành đi nơi này. Một chỗ trong rừng cây, nơi này vừa mới ngừng lại một cỗ màu đen xe nhỏ. Trong xe nhỏ ngồi Sở U cùng Diệu Cửu Nhi. Nhìn thấy xe dừng lại không động, lại Sở U quay xuống cửa sổ hút thuốc lúc, Diệu Cửu Nhi cũng không dừng được nữa nội tâm hiếu kỳ. Sư tôn, hôm nay mang Đổ Nhi đi ra, muốn làm cái gì nha? Ha ha, còn có thể làm gì đâu, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Uống nước trái cây. A, Diệu Cửu Nhi nghe lời hít một hơi cao cấp Coca-Cola, ăn, hương vị là rất không tệ. Luận nhan chỉ mà nói, Diệu Cửu Nhi cũng là cực kỳ xuất chúng. Nàng hấp dẫn người địa phương ở chỗ, nàng cực kỳ mỹ từ tướng mạo học được giảng. Diệu Cửu Nhi liền là cái sẽ cho người hội lưu lại hồ mỹ tử ấn tượng đầu tiên. Tình huống thật, cô gái này học xấu, ở trước mặt mình là một cô gái tốt tử, ngoan ngoãn xào xào. Nhưng ở trước mặt người khác, nàng cực kỳ có tâm cơ. Diệu Cửu Nhi dưới đất căn cứ trong vòng luẩn quẩn đã là tám mặt linh lung. Cùng Lâm Lạc Nhi, Bảo Nhi, Đảm Thai Tính Ninh, Sato Nami bốn người quan hệ đều phi thường tốt, cực kỳ hội kinh doanh. Cho nên Diệu Cửu Nhi kỳ thật đã âm thầm biết rất nhiều sự tình, tỉ như Lâm Lạc Nhi tiến hóa là thế nào tới. Sau đó hai người liền trong xe trò chuyện thiên. Đến cùng là chuyện gì nha? Diệu Cửu Nhi trong mắt rất có sắc thái, có thể nhìn thấy đặc thù ánh mắt, cùng người khác ở chung lúc khác biệt. Diệu Cửu Nhi lúc này nhìn rất phấn khởi. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết, đừng hỏi nữa. Tốt à. Vậy ta hỏi đừng hỏi để. Không phải quá nhàm chán. Sư tôn thật là quá lợi hại. Trên mạng liên quan tới ngươi tin tức nhiệt độ tốt đại đâu. Thiên sở tập đoàn toàn diện khôi phục. Diệu Cửu Nhi nói tới sự tình. Liền là cách này mấy ngày chuyện phát sinh. Thiên sở tập đoàn chính thức giải cấm. Quốc gia chính thức ban bố thông cáo. Nói là một trận lầm hội. Đối với sở u cá nhân thì là vận dụng quốc gia lực lượng đối với hắn tiến hành tẩy trắng. Phải biết. Trước đó thế nhưng là bị đen rất sâu. Để bộ phận công chúng thậm chí coi là u giả liền là quốc gia công địch bại lộ thân phận về sau. Rất nhiều người đều nâng lên kình cao hứng bừng bừng chú ý việc này đến tiếp sau phát triển. Mà bây giờ lại đã tới cái 90 độ bước ngoặt lớn, làm trở thành bộ dạng này. Mặc dù tiến hành tẩy trắng, nhưng rất nhiều chuyện cũng chưa nói rõ ràng. Trong này nội tình cực kỳ thần bí, đối với công chúng chú ý nội tình sự tình cũng không có tương ứng lộ ra. Thấy không? Trên official website nói ngươi bây giờ là một tên thần thánh công chức thành viên sở u gật gật đầu. Thần sắc không hiểu. Là. Theo bọn hắn nói thế nào a? Sở u biết. Hoa hạ website Gamet nói như vậy kỳ thật liền là hướng thế giới siêu năng lực giới tuyên cáo. Sở u là chúng ta người Hoa. Thật chức vị gì a? Diệu Cửu Nhi mở to hai mắt. Đối với sở u cùng hoa hạ ở giữa nội tình nàng là không biết. Đại thống lính đi trên danh nghĩa mà thôi. Nhìn xem sở u thần thái, Diệu Cửu Nhi trên mặt chu môi ra vẻ chưa đầy, trong mắt thần thái lại là cẩn thận. Dối ra song tay nắm lấy sở u cánh tay, nhẹ nhàng lung lay trên mặt biến thành nũng nịu thái độ. Sư tôn. Nói kỹ càng một chút nha. Đại thống lính là cái gì nha? Thế là sở u liền đơn giản hướng Diệu Cửu Nhi giới thiệu chức vị này. Mà Diệu Cửu Nhi người thế nào, lập tức liền ngửi đến bên trong ẩn tàng trọng đại chỗ mấu chốt. Lúc này mặt nhỏ tràn đầy kinh dị. Lợi hại như vậy. Nặng như vậy, chức vị như vậy, cấp bậc hẳn là cũng không thấp a. Lúc này Diệu Cửu Nhi nhích lại gần. Hai người sát bên rất gần. Sở thậm chí có thể cảm nhận được Diệu Cửu Nhi hà hơi như lan Phật ở trên mặt. Lúc này trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên ngây thơ nhìn xem sở u chờ lấy đáp án. Nhìn xem gần trong gang tấc sở u. Diệu Cửu Nhi nội tâm nhảy lên rất lợi hại. Nàng cũng không phải là thật quan tâm sở u chức vị cấp bậc cái gì. Nàng khẩn trương phấn khởi là bởi vì có thể mượn cơ hội tới gần sở u. So như bây giờ. Nhìn xem sở u bên mặt. Diệu Cửu Nhi chỉ cần hơi kề. Liền có thể thân đến nam nhân trên gương mặt. Lúc này, Diệu Cửu Nhi rất nhớ này a làm, lại ầm ầm xuất hiện không thể khống khuyên hướng. Cái này nam nhân. Quá có thần vận cái này nam nhân. Quá lợi hại cái này nam nhân. Mệnh cách cao quý không gì so sánh nổi chân chính hoàng. Không phải đến từ huyết thống truyền thừa. Mà là tới từ mệnh cách cùng linh hồn phương diện cao quý hiện tại sở u. Đối với nữ tính tới nói. Lực hấp dẫn khi thật là vô cùng lớn, không quản là cái gì loại hình nữ tính. Tại tận mắt thấy sở u lúc. Đều hồi sinh ra mãnh liệt hấp dẫn. Cố này hấp dẫn bên trong có hiếu kỳ. Rung động. Tiếp xúc hoặc là hiểu rõ về sau liền hồi dẫn phát sùng bái trong lòng. Cũng dần dần mãnh liệt. Đối với nam tính tới nói cũng giống như thế, một chút liền có thể sinh ra hấp dẫn. Siêu tân tinh cấp tinh thần thì giác phản xạ tác dụng. Liền sẽ để người bình thường bị định trụ. Ánh mắt không cách nào từ trên người sở thoát ly. Nội tâm thế giới sinh ra rung động. Tùy theo dẫn phát mãnh liệt hiếu kỳ cùng về sau một hệ liệt phản ứng. Đây chính là cao đẳng sinh mạng thể khí tràng vô hình. Lại không thể thêm phục cường đại khí chàng, ai kêu cái thế giới này hệ thống sức mạnh xuất hiện đứt gãy. Nhất phương như sâu kiến. Nhất phương như thần linh. Sở u thực lực thật cực kỳ biến thái, đối với sở u tới nói. Hắn cũng giống như thế. Tại La Thiên thế giới nhìn thấy cái kia nhúc nhích hỗn độn khối đoàn. Sở u lúc ấy liền bị tinh thần phản xạ. Sát nhập sinh mãnh liệt nội tâm ba động. Dung động không thể thêm phục. Thậm chí tinh thần sụp đổ. Trở về sau. Sở u ngấu còn sẽ nhớ tới cái kia hỗn độn khối đoàn. Não hải vừa xuất hiện nó hình thái. nội tâm liền hội chấn động, đối với nó sinh ra mãnh liệt hiếu kỳ. Hắc hắc hắc, sư tôn đến cùng cấp bậc gì nha? Diệu Cẩu Nhi tiến một bước lớn mật bắt đầu, miệng đều suýt chút nữa thì thân đến Sở U trên mặt. Thế là Sở U nhìn về phía trước, miệng bên trong nói ra một cái từ. Sau khi nghe được, Diệu Cẩu Nhi làm ra che miệng động tác nhưng lại rất mau thả dưới, có chút không thể tin. Ngươi là đại thân vương, vậy ngươi chẳng phải là trở thành Hoa Hạ thái tử đảng hạt tâm nhân vật? Từ địa vị mà nói, hiện tại thái tử đảng không người có thể cùng ngươi. Thậm chí từ cấp bậc tới nói, ngươi thậm chí đều tiến vào thái tử danh sách. Sở U một cười, hiện tại hình thức kế thừa đại thống cũng không phải luận cá nhân võ lực tới phân tích. Thái tử phải có tư lịch. Ngươi nói với ta những thứ này làm gì? Ta đối với mấy cái này một chút hứng thú đều không có. Người sư tôn kia hiện tại đối cái gì có hứng thú a ắt. Nói tới chỗ này, vô ý thức muốn xem Diệu Cẩu Nhi, thế là quay đầu. Nhưng mà cái này vừa quay đầu, nó miệng lại là đụng chạm Diệu Cẩu Nhi gợi cảm bờ môi. Sở U lần nữa vô ý thức cổ rúc về phía sau. Nhưng mà một cử động kia, ở trong mắt Diệu Cẩu Nhi lại là thấy được như là chân bảo tại hướng nàng xua tan. Lúc này không bắt được lời nói, rất có thể vĩnh viễn đều không có cơ hội. Gần như không có hình thành bất kỳ ý tưởng gì, hoàn toàn vô ý thức tuân theo nội tâm khuyên hướng, khai thác hành động. Lập tức, Diệu Cẩu Nhi liền đưa qua đến, cùng Sở U bờ môi hôn môi ở cùng một chỗ. Ngay sau đó, bản liền tóm lấy Sở U cánh tay, tay lúc này hướng lên di động, đụng chạm đến nam nhân sau đầu. Sở U nhíu mày lại, muốn thoát ly đồng thời ngừng thở. Nhưng lại phát hiện có một cái tay ở sau ấp mặt chống đỡ mình cử động. Cùng lúc đó, Diệu Cẩu Nhi linh lưới chui đi vào. Diệu Cẩu Nhi chưa bao giờ có cử động như vậy. Lúc này những cử động này đều là vô ý thức phản ứng, tựa hồ muốn tóm chặt lấy chân bảo không cho rời đi mình. Mà lúc này, Sở U một cái tay nhẹ nhàng chống đỡ Diệu Cẩu Nhi trên thân, rất nhỏ đẩy, hai người liền thoát ly. Tựa hồ rất nhẹ nhàng, nhưng trong này có niệm lực tác dụng ở trong đó. Diệu Cẩu Nhi trên mặt đỏ đồng một mảnh, lập tức làm chính tự mình chỗ ngồi ghế bên tài xế, lấy tay không có kết cấu gì chải lấy tóc mình, trong mắt bối rối. Nhưng ngay sau đó não hải phù hiện vừa mới môi tách rời thời khắc, dư quang chú ý tới Sở U trên mặt có vẻ hơi bình tĩnh, nội tâm lập tức dù sao cũng hơi an tâm bắt đầu. Chỉ cần không phải mặt trái, như vậy hết thảy liền tốt. Cẩu Nhi, ngươi đây là làm sao, còn không cho phép Đổ Nhi ra thích người sao? Diệu Cẩu Nhi cố gắng trấn định. Sư tôn, Đỗ Nhi thế nhưng là thầm mến sư tôn rất lâu. Đỗ Nhi đã yêu sư tôn, vừa rồi kìm lòng không được, ngươi chớ để ý. Sở U, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 60 chương 1196. Nguyên lai ngươi chính là ta. Đường Sở U sờ lên cái mũi, ta có nữ nhân, với lại không ngừng Lạc Nhi một cái. Diệu Cẩu Nhi không có nhìn Sở U biết đâu, nhưng Đỗ Nhi không ngại. Nói tới chỗ này, Diệu Cẩu Nhi lấy dũng khí nghiêng đầu nhìn về phía Sở U, phát hiện đối phương bình tĩnh nhìn xem nàng. Có lẽ là phần này ánh mắt để Diệu Cẩu Nhi an tâm không ít. Nhìn xem Sở U tay, Diệu Cẩu Nhi vươn tay đặt ở nam nhân mu bàn tay bên trên cũng chế trụ. Sư tôn, để Đỗ Nhi thành vi sư tôn nữ nhân đi. Đỗ Nhi không sẽ cho sư tôn tạo thành bất cứ phiền phức gì, càng không sẽ phản bội. Đỗ Nhi nguyện ý làm sư tôn dưới mặt đất tình nhân, cam tâm tình nguyện. Đỗ Nhi cả đời này chỉ tâm hứa sư tôn một người. Diệu Cẩu Nhi thanh nội tâm sớm đã ập ủ tình cảm, cảm tưởng đều nói ra, tỏ tình Sở U. Diệu Cẩu Nhi không phải do dự dự người. Đến một bước này, nàng còn không bắt được cơ hội, về sau liền thật rất khó nói lại có tốt hơn cơ hội. Diệu Cẩu Nhi trước kia là một cách chơi trò mập mờ người, nhưng là tại đối mặt nội tâm thật tình cảm đối tượng lúc, nàng mới phát hiện mập mờ là cỡ nào đáng giận. Nàng không muốn mập mờ. Sư tôn thân phận còn tại đó. Tiếp xúc cơ hội đều rất ít. Huống chi mập mờ. Từ nhỏ đến lớn. Diệu Cửu Nhi không có trải qua cảm thấy tình kinh lịch. Đối với giữa nam nữ tình cảm thấy rất nhạt. Vẫn cho rằng vậy cứ như vậy chẳng có gì ghê gớm. Đối với trên mạng quan ở phương diện này văn chương cùng tin tức, một mực ôm lấy khinh thị thái độ. Nhưng là tại gặp được Sở U cho đến vài ngày trước. Diệu Cửu Nhi đối Sở U tình cảm đã đạt đến khắc cốt minh tâm trình độ. Diệu Cửu Nhi đã mắc phải trọng độ thầm mến chứng, kỳ thật tại thiên thế bên trong Diệu Cửu Nhi liền đã đối Sở U sinh ra tình cảm khuynh hướng. Tại trong hiện thực hai người chân thực gặp nhau về sau, mặc dù tiếp xúc ít, nhưng là tương phản nội tâm tình cảm ngược lại mỗi ngày đều đang tăng trưởng. Trong này có quá nhiều nhân tố liền không nhiều giới thiệu. Tại Sở U Tô sau khi tỉnh lại, loại tình cảm này đạt đến vô cùng mãnh liệt trình độ. Nhìn xem Diệu Cửu Nhi hơi có vẻ lo lắng cùng nghiêm túc thần thái, Sở U có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Vừa rồi dùng niệm lực hơi xâm lấn một cái Diệu Cửu Nhi tiềm thức tầng sâu ký ức, liền phát hiện đối phương đầy trong đầu đều là mình bóng dáng. Đối với Diệu Cửu Nhi nữ hài tử này, Sở U cũng không có giữa nam nữ cảm mến tình cảm. Điểm này Sở U mình cũng biết. Nhưng là Sở U vậy không phủ nhận đã từng nghĩ tới cùng Diệu Cửu Nhi phát sinh quan hệ. Bởi vì Diệu Cửu Nhi dài yêu mị, nhận kiếp trước ảnh hưởng, đối phương là tứ đại yêu cơ một trong. Mà Diệu Cửu Nhi đối thái độ mình lại lấy mình thích, là cách nam nhân đều muốn cùng Diệu Cửu Nhi phát sinh điểm kỳ diệu sự tình đi. Nam nhân à, có bộ dáng như vậy. Trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài thải kỳ bay tung bay. Nói đến chính là tinh thần không chệch đường, chỉ là vượt quá giới hạn. Có lẽ kể trên thuyết pháp không đúng. Tóm lại nội tâm trên mặt cảm tình mà nói, đối Diệu Cửu Nhi là có hào cảm. Không ngại cùng hào cảm khác phái đối tượng phát sinh càng kỳ diệu hơn sự tình. Hiện tại Diệu Cửu Nhi hướng mình tỏ tình cầu ái. Nội tâm vậy trong nháy mắt ý thức được, bỏ qua lần này, hai người về sau muốn phát sinh điểm cái gì, khả năng không có. Mình còn có rất nhiều kế hoạch muốn áp dụng. Tại áp dụng cái kia chút kế hoạch quá trình bên trong, mình thậm chí có khả năng hội quên có Diệu Cửu Nhi một người như vậy. Diệu Cửu Nhi khả năng sẽ ở cái kia quá trình bên trong lặng yên rời đi mình. Một cách như vậy ra thích mình, yêu mình nữ nhân, đang quyết định rời đi mình lúc, rất thống khổ cực kỳ tàn nhẫn. A đương nhiên, đây là lưỡng tính bên trên, cùng loại một người muốn đánh một người muốn bị đánh, không người nào sai. Sư tôn, Cửu Nhi sẽ không trở thành ngươi gánh vác. Diệu Cửu Nhi thanh âm lần nữa nhẹ nhàng vang lên. Mà lúc này, Diệu Cửu Nhi trong mắt thậm chí ngữ khí vậy mà đều xuất hiện ý cầu khẩn. Thật, Cửu Nhi sẽ không đi cùng với các nàng tranh cái gì. Cửu Nhi chỉ muốn sư tôn trong lòng có Cửu Nhi một chút xíu vị trí. Như vậy đủ rồi. Nội tâm khủng hoảng vô cùng, không cách nào tưởng tượng nếu như sư tôn cử tuyệt mình, sau này sinh hoạt đem làm sao vượt qua. Trên mặt cảm tình cho tới bây giờ liền không có tốt đối sách. Nhất là đối mặt chân thực tình cảm lúc, luôn luôn thông minh Diệu Cửu Nhi vậy thiểu năng trí tuệ bắt đầu rời đi sư tôn, sinh hoạt nhất định là cái xác không hồn, không có linh hồn. Sư tôn, ngươi có thể tiếp nhận Cửu Nhi sao? Lúc này có thể nghe được có ô tô âm thanh âm vang lên, đồng thời còn chính hướng bên này lái tới. Diệu Cửu Nhi căn bản không có để ý cái này một chút, trong mắt nàng hiện tại chỉ có Sở U. Cửu Nhi, xuống xe đi, muốn đám người tới, giải quyết chuyện này chúng ta bàn lại, được không? Nghe được Sở U lời nói, Diệu Cửu Nhi lúc này mới chú ý tới bên ngoài ô tô thanh âm. Nhìn thoáng qua sau xem cảnh, phát hiện là một cỗ màu đen xe nhỏ chính đang đi nhanh tới. Đối với chuyện này, Diệu Cửu Nhi một mực không có đạt được đáp án. Nội tâm phi thường tò mò, cho nên một cách liền rời đi lực chú ý. Chừng mắt nhìn đồng thời mím môi một cái, gật gật đầu yếu ớt nhẹ giọng đến tốt. Coi như Diệu Cửu Nhi chuẩn bị mở cửa lúc, Sở U một phát bắt được Diệu Cửu Nhi tay, Vân. Vân, đợi một chút. Diệu Cửu Nhi trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, sự tình giống như có chút vượt gì a. Đúng lúc này, chiếc kia màu đen xe nhỏ chạy qua Sở U chỗ cố xe. Nhưng là đang đi nhanh phía trước 30 mét mơ địa phương lúc, màu đen xe nhỏ ngừng lại. Mà Diệu Cửu Nhi cùng Sở U liền trong xe nhìn xem chiếc xe kia. Bọn người liền là chiếc kia xe nhỏ người là có thể xuống xe. A, Diệu Cửu Nhi hoàn toàn không rõ ràng cho lắm, mở dưới cửa xe xe, Sở U vậy xuống xe. Phía trước xe đã tắt máy, đồng thời xuất hiện mở cửa xe thanh âm. Sau đó từ trong xe vị trí lái trung hạ tới một cái mặc áo sơ to mơ y nam tử. Chỉ là lần đầu tiên, Diệu Cửu Nhi liền nhận ra đối phương là ai. Tận quản không có thấy rõ nam tử tướng mạo, nhưng người này đối với Diệu Cửu Nhi tới nói, đó là thuộc về hóa thành cho đều có thể nhận biết người. Không sai, người này chính là chúng Diệu Tử Diệp Dương Huyễn. Diệu Cửu Nhi mở to hai mắt, cái kia đoạn tối tăm không mặt trời sinh hoạt ký ức cùng ở sâu trong nội tâm ẩn tàng rất lớn sợ hãi lần nữa mở ra. Oanh một cái, Diệu Cửu Nhi đầu óc trống rỗng, không tự chủ được chân sau hai bước, thậm chí có chút đứng không vững. Quá đột nhiên quá. Tại sao có thể như vậy? Diệu Cửu Nhi trong mắt xuất hiện nồng đậm sợ hãi. Không có có cừu hận, bởi vì sợ hãi lỗi nặng thù giết cha chúng Diệu Tử Sở đột nhiên mở miệng. Ánh mắt khôn khéo sắc bén. Phía trước nam tử giống như không có chú ý tới đằng sau gì thường. Xuống xe về sau liền đứng ở đâu lấy điện thoại cầm tay ra. Không biết nhìn cái gì. Mà lúc này, theo Sở U âm thanh âm vang lên, màn hình điện thoại di động hồng hậu hình ảnh đột nhiên biến mất. Điện thoại tự động đóng cơ. Cùng lúc đó, chúng Diệu Tử toàn bộ thân thể rõ ràng run lên, giống như hù đến hắn. Làm một cái niệm lực tiến hóa giả, không có cảm giác được Sở U cùng Diệu Cửu Nhi ngay tại chỗ gần. Bản thân cái này liền ẩm giấu đi vượt gì kỳ quặc. Chúng Diệu Tử đột nhiên quay người, thấy được Diệu Cửu Nhi cùng một bên khác Sở U. Khi nhìn đến Diệu Cửu Nhi lúc, trong mắt không có cái gì gì thường. Song khi nhìn thấy Sở U lúc, giống như là điện giật như thế, toàn bộ thân thể đều thẳng băng lên. Cùng lúc đó, não hải oanh xuất hiện oanh minh. Cùng Diệu Cửu Nhi lúc này trạng thái cùng loại. Đầu óc trống rỗng. Chúng Diệu Tử chưa từng gặp qua Sở U. Tận quản từ một chút con đường biết Sở U liền là U Dạ. U Dạ liền là Sở U. Nhưng cái này cũng không cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là hiện tại lại là khác biệt. Ở trong mắt chúng Diệu Tử, Sở U không phải Sở U, mà là tâm ma cái kia. Một mực tại trong đầu thỉnh thoảng phù hiện hình bóng hình dáng. Cái này hình bóng hình dáng, đầu bên trên có một đôi sừng dài, trên lưng nghiêng cắm thật dài chiến kích, chiến bào phiêu động, tóc dài phiêu động. Không sai, đây chính là chúng Diệu Tử nhìn thấy chân thực Sở U. Mà giờ khắc này, cái này hình bóng hình dáng tươi sáng lên tâm. Ma mặt chính là Sở U mặt. Hắn đồng dạng mọc ra một đôi sừng. Đó là sừng rồng. Phía sau nghiêng cắm thật dài chiến kích. Đó là tiên kích. Chiến bào phiêu động đó là kim loại chiến bào. Tóc dài, cái kia đều là hoa dâm chi sắc, chỉ là cảnh tượng chân thực không có phát sinh cái gì cải biến. Sở U vẫn là như thế Sở U. Chỉ có thể nói, chúng Diệu Tử nhìn thấy Sở U hình thái cùng Diệu Cửu Nhi nhìn thấy hình thái hoàn toàn không giống nhau. Dạng Cửu Nhi, hôm nay gọi ngươi qua đây liền là để ngươi báo thù. Nói tới chỗ này, niệm lực lặng yên phát động. Tới đối ứng thì là nguyên bản tràn đầy sợ hãi thậm chí không thể tự chủ Diệu Cửu Nhi đột nhiên khẽ giật mình. Sau đó trong mắt thanh minh bắt đầu. Ngay sau đó từng ngụm thở, vội vàng chạy đến Sở U bên người, nắm chặt nam nhân tay. Mà lúc này, Diệp Dương Huyễn thần sắc kỳ dị nhìn xem Sở U, trong miệng tự lẩm bẩm. Nguyên lai, ngươi chính là ta Đường. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 60 chương 1197 chúng diệu tử chết. Thứ cấp niệm lực nguyên lai. Ngươi chính là ta đại đạo chúng diệu tử trong mắt thần sắc càng phát ra dường gì mà sáng lên. Giống như là thấy được tha thiết ước mơ một loại nào đó chân bảo. Chúng diệu tử hoàn toàn không thấy diệu cẩu nhi trừng trừng nhìn chằm chằm Sở U. Ta thật là ngươi đại đạo, hiện tại lại tuân theo một lần đại đạo chỉ dẫn. Sở U giống như cười không phải cười nói. Trở về đại đạo nói xong. Lấy đặc thù cùng chúng diệu tử ở giữa thần tính cảm tính. Sở U phát động bản năng thần thông. Cái này thần thông không cần bất luận cái gì hình thức. Chỉ cần tâm niệm vừa động. Sở U cùng chúng diệu tử tới một mức độ nào đó nói cả hai là một thể. Chỉ hơn hết bên trong có chủ thứ chi điểm. Hiện tại liền là cả hai hai hợp một. Kỳ thật chúng diệu tử càng tiếp cận Sở U. Sở U đối với chúng diệu tử điều khiển liền càng dễ dàng, dù sao hiện tại chúng diệu tử không phải chân chính chúng diệu tử. Mà là từ tà áp niệm lực đản sinh ra người mới cách. Người mới này cách là từ tà áp niệm lực biến thành. Đoạt xá chúng diệu tử bản thể ý chí. Hiện tại chẳng qua là đem cái này từ niệm lực hóa hình người mới cách cho thu hồi lại. Sự tình bản chất chính là như vậy, bên trong không có cái gì khúc chiết. Chúng diệu tử không biết Sở U. Không biết U giả cái này chút đều có thể giải thích thông. Chúng diệu tử chỉ nhận niệm lực chỉ nhận. Có loại này thần tính niệm lực tốt. Trở về bản nguyên. Từ đó. Ta chính là bản nguyên chúng diệu tử ánh mắt kỳ dị nhìn xem Sở U nói ra. Trong mắt hắn. Sở U bộ dáng thế nhưng là chiều dài sừng rồng. Một đầu hoa dâm người đàn ông tóc dài. Nói xong chúng diệu tử vậy mà nhắm mắt lại. Hết thầy dấu hiệu cho thấy. Chúng diệu tử không có chút nào giãy giụa cùng phản kháng. Vậy mà phi thường thuận theo mà lúc này. Tại nhìn không thấy tinh thần niệm lực phương diện bên trong. Sở A niệm lực cùng chúng diệu tử niệm lực lặng yên đối nhận. Lại. Hoàn mỹ dung hợp lại. Hoàn mỹ hấp thu không sai. Hấp thu chỉ gặp hai loại đồng dạng nhan sắc tinh thần năng lượng giao hóa vào nhau. Ở vào chúng diệu tử nhất phương niệm lực năng lượng xuất hiện lưu động dấu hiệu. Liên tục không ngừng lưu động quý tích tiến vào Sở U nhất phương niệm lực bên trong. Nhưng mà. Đúng lúc này. Sở U lại là ánh mắt hiện lên tinh mang. Thình lình đưa tay chỉ hướng một bên diệu cẩu nhi mà giờ khắc này. Kỳ diệu cảnh tượng phát sinh. Chỉ gặp chúng diệu tử niệm lực khi tiến vào Sở A niệm lực về sau. Phát sinh chiết xạ đối tượng thì là một bên diệu cẩu nhi nói cách khác. Chúng diệu tử niệm lực thông qua Sở U trung chuyển về sau. Đang tải liên tục không ngừng tiến vào diệu cẩu nhi trong cơ thể mà chúng diệu tử niệm lực đã là Sở U ý chí. Ý chí thì là. Sinh ra thứ cấp niệm lực nói cách khác. Chỉ cần diệu cẩu nhi ủn có vô hình điều khiển năng lực là được rồi. Không cần cùng mình ngang nhau niệm lực thần tính dị năng. Lúc này giai đoạn. Sở U đối với mình niệm lực có khắc sâu hơn nhận biết. Muốn sinh ra mình niệm lực. Cái kia là không thể nào. Ngay cả chúng diệu tử niệm lực thần tính đều là không hoàn mỹ. Khi chúng diệu tử niệm lực tiến vào diệu cẩu nhi não bộ lúc. Diệu cẩu nhi toàn bộ thân thể mềm mại run lên. Ngay sau đó liền bưng bít lấy đầu đến gập cả lưng. Miệng bên trong không có phát ra thống khổ thanh âm. Chỉ là kỳ quái rên gì. Sở thần sắc không hiểu. Đối với đột nhiên quyết định. Cùng đối với kết quả. Giống như đều tràn đầy vô hình tự tin từ chúng diệu tử tiến vào cảm giác phạm vi một khắc kia trở đi. Sở U liền biết chúng diệu tử gì năng đẳng cấp ở vào. Bạch oải mười tinh khủng bố như thế đẳng cấp. Hơn nữa còn là niệm lực thần tính năng lượng thuộc tính. Năng lực giá trị khổng lồ như vậy. Sở U cực kỳ khẳng định. Diệu cẩu nhi hẳn là có thể đủ truyền thừa tạo hóa. Hiện tại chúng diệu tử niệm lực không ngừng đánh thẳng vào diệu cẩu nhi não bộ. Chính cưỡng ép mở ra nhân thể thần bí chi môn diếu giết anh. Diệu cẩu nhi thanh âm phi thường kỳ quái. Không có thống khổ. Lại tràn ngập cấp bách cảm xúc giống như tại khó có thể chịu đựng một loại nào đó gia trì. Mà loại này gia trì là không có thống khổ. Chỉ chốc lát sau. Diệu cẩu nhi đột nhiên hét lên một tiếng. Sở U cảm giác bén nhảy đến. Giờ khắc này theo Diệu Cửu Nhi thét lên, một đạo sóng âm trong nháy mắt khuyết tán. Ba động cực xa lúc này, Diệu Cửu Nhi mãnh liệt địa ngang đầu hai tay triển khai, toàn bộ thân thể vậy mà bay lên không bắt đầu. Xem ra sự tình thành công cũng không biết hội là bực nào thuộc tính phương hướng thứ cấp niệm lực. Sở U trong mắt có minh ngộ chi sắc. Hắn biết tại Diệu Cửu Nhi nhân thể mật mã chân chính giải phong, lại ra đời niệm lực bản nguyên. Mà cách này niệm lực bản nguyên, mình hoàn toàn có thể điều khiển Diệu Cửu Nhi niệm lực bản nguyên, liền như là thân thể của mình bộ vị như thế. Tương đương tại hình thức bên trên cách này bản nguyên có hai người chủ nhân. Một cách đại chủ người, Sở U. Một cách tiểu chủ nhân, Diệu Cửu Nhi bản thể. Sự tình thậm chí phát triển đến, chỉ cần Sở U nguyện ý, như vậy linh hồn thì giác đều có thể hoán đổi đến Diệu Cửu Nhi trong cơ thể. Điều khiển Diệu Cửu Nhi thân thể sử dụng Diệu Cửu Nhi niệm lực dị năng tại cái kia trong trạng thái. Diệu Cửu Nhi linh hồn đem hồi phục tùng lại ẩn núp xuống tới. Lúc này, sự tình lại có biến hóa để Sở U những mày. Bởi vì Diệu Cửu Nhi trong ấp niệm lực bản nguyên đang sinh ra nhân cách, cái này nhân cách đem hồi thay thế Diệu Cửu Nhi chủ thể ý thức, thành làm một cách hoàn toàn mới Diệu Cửu Nhi. Đây không phải Sở U muốn kết quả. Thế là niệm lực ý chí lặng yên phát sinh cải biến. Nhưng mình toàn năng niệm lực vậy mà vậy bắt đầu xuất hiện tiêu hao hiện tượng. Sở A nội tâm không có chút rung động nào. Biết đây là ý chí phát sinh cải biến. Toàn năng niệm lực kết hợp chúng Diệu Tử niệm lực, cùng một chỗ tiến vào Diệu Cửu Nhi trong cơ thể. Chúng Diệu Tử niệm lực vẫn như cũ bảo trì không thay đổi, để Diệu Cửu Nhi niệm lực bản nguyên triệt để vững chắc xuống. Mà mình niệm lực thì là bắt đầu tiêu trừ cách này nhân cách, làm cho niệm lực bản nguyên trở nên thuần túy, lại cùng Diệu Cửu Nhi chủ thể ý thức tiến hành xứng đôi dung hợp. Cách này xứng đôi dung hợp tương đương để Diệu Cửu Nhi linh hồn triệt để dung nhập thứ cấp niệm lực bên trong. Diệu Cửu Nhi bay lên không đến cách địa cao 2 mét lúc, liền không tăng lên nữa. Tràng diện phi thường dịu dị, tốt ở chỗ này cực kỳ vắng vẻ. Bất quá, coi như tại trung tâm thành phố phát sinh chuyện như thế, thì phải làm thế nào đây? Khi chúng Diệu Tử Bạch Oải 10 tinh dị năng năng lượng có một nửa tiến vào Diệu Cửu Nhi trong cơ thể lúc, không còn chuyển vận Diệu Cửu Nhi, không cách nào chuyển vận. Cảm giác được Diệu Cửu Nhi giờ phút này ở vào bão hòa mà lại là cảnh giới điểm tới hạn trạng thái, tại quán thâu xuống dưới, khả năng hồi nổ, khả năng hồi tẩu hỏa nhập ma. Như vậy chúng Diệu Tử một nửa khác năng lượng nên đi nơi nào? Đương nhiên là liên tục không ngừng tiến vào Sở U trong ấp. Mà Diệu Cửu Nhi từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống tới, hai chân đứng vững lấy, hơn hết lại là nhắm mắt lại. Tóc dài không phong phiêu động lấy. Giờ phút này nhìn xem Diệu Cửu Nhi khuôn mặt, lại có loại cường đại lại dược dị thần vận tại vô hình hiện lộ rõ ràng. Một cỗ cùng loại Sở chân chính khí tràng đang lặng lẽ tản ra. Nếu có nam tính ở đây, như vậy hắn nhất định sẽ bị Diệu Cửu Nhi cho thật sâu hấp dẫn. Theo thời gian nhanh chóng chuyển rời, chúng Diệu Tử uổng phí ngã trên mặt đất. Hơn hết nhìn qua giống như cũng chưa chết Sở U một cười. Chỉ là nụ cười này có chút thần bí. Không biết qua bao lâu, Sở U lặng lặng tựa ở xe hút thuốc. Mà lúc này Sở U nhẹ giọng nói ra tỉnh. Diệu Cửu Nhi mở mắt, trong mắt lóe lên một vòng thình lình khác biệt ánh mắt. Loại này thần thái chưa hề ở trên người nàng xuất hiện qua. Diệu Cửu Nhi quay người nhìn về phía Sở U, thần sắc có ẩm ẩm trở nên bất đồng. Tựa hồ biết trong này ẩm giấu đi bí mật nào đó, cùng Sở U ở giữa bí mật nào đó. Nhìn về phía Sở U ánh mắt có chút phức tạp, có chút kính sợ, có chút sư tôn ta tỉnh. Diệu Cửu Nhi gửi lời chào cúi đầu nhẹ giọng nói ra, trên mặt tất cả đều là cung kính. Đúng lúc này, Diệu Cửu Nhi thần sắc hơi động một chút, nghiêng đầu nhìn về phía ngã trên mặt đất chúng Diệu Tử. Chỉ gặp chúng Diệu Tử lông mày giật giật, sắp thức tỉnh dấu hiệu. Cửu Nhi, ngươi vẫn là tự tay báo thù đi, ta liền không đại lao. Ân, chúng Diệu Tử mở mắt, trong mắt Song là mờ mịt, thậm chí có chút ngốc trệ. Hắn ngồi lên, bưng bít lấy đầu, cau mày giống như là đang tự hỏi sự tình gì. Lúc này một cái bóng xuất hiện, chúng diệu tử nhìn thấy cái bóng này, biết có người sau lưng, thế là hắn quay đầu lại. Khi thấy sau lưng Lệ Ảnh lúc, chúng diệu tử cả người hiển lộ ra không dám tin thần sắc, âm diệu. Chúng diệu tử ngơ ngơ trong chốc lát về sau thì thào nói ra. Nhìn nhận ra trước mặt người là ai. Trước đó không dám tin tựa hồ là đối với diệu cửu nhi khí chàng sinh ra cảm ứng. Ngươi làm sao, ngươi, đây là ở đâu, bên trong ngươi nhớ lại mình là ai a? Diệu cửu nhi có chút phức tạp nhìn xem chúng diệu tử. Ta, là, ta nhớ. Ra rồi, nhưng nơi này là nơi nào? Ta làm rất dài mộng, ta mơ tới chính ta. Mơ tới giết phụ thân ta đúng không? Ăn bởi vì, ngươi xác thực giết phụ thân ta. Giờ khắc này, chúng diệu tử mở to hai mắt. Ngươi mộng. Đều là thật. Chúng diệu tử môi rung rung một cái. Nuốt nước miếng một cái. Đây không phải là ta làm. Đúng lúc này, chúng diệu tử chủ nhân rời ra bắt đầu kế thừa trước đó chúng diệu tử lần nhân cách ký ức. Cái kia. Vậy ta không phải làm chúng diệu tử thần sắc càng ngày càng hoảng sợ. Hai tay bắt đầu rắc tóc. Cứ như vậy ngồi dưới đất. Lộ ra cực kỳ bất lực. Ta làm sao có thể làm dạng này sự tình. Nói tới chỗ này, chúng diệu tử che miệng bởi vì xuất hiện giọng nghẹn ngào trong mắt thật có nước mắt ẩn hiện. Nhưng là theo kế thừa ký ức càng ngày càng nhiều. Chúng diệu tử thần sắc bắt đầu phát sinh biến hóa sao? Tại sao có thể như vậy ta? Ta đến cùng là ai? Đây đều là chút thứ vượt gì a? Chúng diệu tử ôm đầu dùng sức vung vẩy lấy. Miệng bên trong la to lấy. Nhìn phi thường thống khổ. Ta giết phụ thân ngươi cỏ. Ta giết cha ta, ta còn. Ta còn. Nói tới chỗ này. Chúng diệu tử thần sắc cực kỳ vượt gì. Con mắt mở cực điểm. Phảng phất về tới trước đó cái kia chúng diệu tử. Ta trả. À, ta còn. Ồ, ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Diệu cửu nhi quay đầu nhìn về phía đứng tại bên cạnh xe, nhìn về phía nơi này Sở U, nhẹ giọng nói ra. Hắn điên rồi. Sở U bày ra tay, sau đó khởi hành mở cửa xe ngồi xuống. Cái kia ý tứ là chính ngươi quyết định. Ô cô phát động âm thanh âm vang lên. Diệu cửu nhi lại quay đầu lại nhìn về phía điên cười to chúng diệu tử, thần sắc có chút bình tĩnh. Nhưng là ngay sau đó, ánh mắt lại là mãnh liệt địa ngưng tụ. Thuộc về diệu cửu nhi niệm lực thình lình xuất kích thẻ tì, tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Chúng diệu tử cổ bị vặn gãy. Giấy trắng, chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 60 chương 1198 một bầy rào lô ly. Cảm giác diệu cửu nhi trạng thái tinh thần. Sở U ra kết luận. Trước mắt diệu cửu nhi dị năng đẳng cấp tương đương với bạch oải năm tinh, niệm lực tiến hóa giả. Niệm lực dị năng bao quát, khống vật, ý chí ảnh hưởng tác dụng tự thân. Có thể biết, theo diệu cửu nhi cường đại lên, thần tính hội càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng hội càng ngày càng tiếp cận mình. Đối với sáng tạo niệm lực tiến hóa giả, Sở U đang thức tỉnh lúc đối với điểm này liền cực kỳ có nắm chắc. Đây là một loại thần tính cảm giác. Nghĩ đến chỗ này sự tỉnh, nội tâm liền dâng lên tự tin cảm xúc. Đây là năng lực bản thân đối với việc này một loại nội tại trực quan cảm thụ phản hồi. Cửu nhi, ngươi có cái gì muốn nói với ta sao? Xe mở một đoạn lộ trình lúc, yên tĩnh trong hoàn cảnh Sở U phá vỡ trầm mặc. Dây cửu nhi mắt sáng lên, đoan chính một cái dáng người, nhìn xem Sở A nói ra. Sư tôn. Không mãn khóa tôn nói cửu nhi cẩn thận nghĩ qua, nhất là tiến vào dị năng trạng thái về sau, cửu nhi hiểu được rất nhiều. Đây hết thảy đều là mệnh số. Mệnh số. Ăn. Cửu nhi làm sao có thể oán sư tôn đâu. Cảm kích còn đến không kịp đâu. Nội tâm không có cục. Cửu nhi thấy sâu đâu. Vậy thấy rất rõ ràng. Vậy là tốt rồi. Sở A nói rất đơn giản. Nhìn ra được Sở U lười nhắc giải thích một đống lớn lời nói. Có lẽ nội tâm khinh thường giải thích A. Trong này không quản là vì Diệu Cửu Nhi sáng tạo sinh ra niệm lực bản nguyên, vẫn là dây Cửu Nhi thông qua chuyện này phát hiện phụ thân chết cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy. Đây hết thảy hiện tại đều tan thành mây khói. Diệu Cửu Nhi xác thực thấy rất sâu. Nàng ẩm ẩm biết trong này Sở U còn đã làm cái gì. Cái này cái gì? Hẳn là chỉ là chúng Diệu Tử nhập ma thời kỳ. Bản thân nàng cũng không có lọt vào sát hại. Không phải. Đêm hôm đó, nàng sẽ cùng phụ thân nàng cùng chết. Với lại đã chết cực kỳ thảm, nhưng là đêm hôm đó, toàn bộ trang viên, chúng Diệu Tử duy chỉ có không giết Diệu Cửu Nhi. Cái khác toàn bộ chết thảm. Trong này pha tạp lấy cái gì nội tình là cái gì Sở U khinh thường giải thích. Nếu như Diệu Cửu Nhi bởi vậy đối với hắn sinh lòng oán hận, cái kia không thể nói trước. Đường ai nấy đi cứ như vậy. Bởi vì trong này giải thích cực kỳ hao tâm tốn sức. Lúc ấy Sở U không cách nào tại trong hiện thực đối chúng Diệu Tử thực hiện ảnh hưởng. Mà chúng Diệu Tử nhập ma cũng rất ít vào trò chơi. Cửu Nhi, ngươi cảm giác được có đồ vật gì nhưng vì ngươi gì có thể hấp thu, phong phú gì năng Sở U đổi đề tài. Diệu Cửu Nhi hiểu được Sở U đang nói cái gì. Con mắt nhìn ngoài cửa sổ lao vùn vụt phong cảnh. Nháy mắt mấy cái nghiêng đầu lại nhìn xem nam nhân nói. Sư tôn. Cửu Nhi cảm thấy ngoại trừ tự nhiên khôi phục bên ngoài, liền là cảm thụ thiên địa nói tới chỗ này. Trong mắt có chút chần chờ. Tựa hồ tìm không thấy một cái rất tốt từ để hình dung muốn nói nội dung. Ác thiên địa. Diệu Cửu Nhi ngón tay có chút lung lay. Thần sắc càng ngày càng lo lắng. Ngay sau đó não hải linh quang lói lên. Thần sắc đại hỷ. Ngây thơ đối Sở U vui vẻ nói ra. Tự nhiên không sai. Liền là tự nhiên. Thiên địa tự nhiên. Ách. Thiên địa tự nhiên chi khí Sở U tựa hồ bị chọc cười. Phúc thử một cười. Nhìn xem Sở U nhận mình mà cười. Diệu Cửu Nhi nội tâm càng thêm bắt đầu vui vẻ. Ngoài miệng nói ra. Làm sao vậy? Cửu Nhi nói đến không đúng sao Cửu Nhi? Ngươi nói vật này kỳ thật gọi thiên địa linh khí A cường hóa niệm lực có hai loại phương thức. Một loại là tự nhiên khôi phục, thông qua ăn, đi ngủ cùng sử dụng niệm lực tiến hành luyện tập, có thể làm đến cường hóa niệm lực, mở rộng năng lượng chứa đựng lượng, thậm chí áp xúc năng lượng. Một loại liền là thông qua đặc biệt phương thức, tựa như chúng Diệu Tử, hắn cần giết người. Tại giết người quá trình, sứ kẻ bị giết sinh ra một loại cảm xúc. Hấp thu loại tâm tình này tinh thần năng lượng có thể đạt được niệm lực năng lượng. Chúng Diệu Tử nhập ma. Mà ma liền cần loại này năng lượng tới lớn mạnh tự thân. Cửu Nhi, ngươi không có nhập ma, ngươi là chân chính ngươi, liền cùng ta như thế. Coi ngươi sinh ra niệm lực bản nguyên thời điểm, nên bản năng cảm giác được. Ngươi cần loại vật nào tới cường hóa lớn mạnh tự thân. Trong này tồn tại ngẫu nhiên tính. Quá sâu tầm. Ta không cách nào can thiệp. Sư tôn. Cái kia. Vậy là cái gì thiên địa linh khí đâu Sở U dối ra một ngón tay. Ta muốn hẳn là duy trì địa tinh tự nhiên một loại kỳ lạ thần tính vật chất. Nói thật Cửu Nhi. Ngươi hấp thu loại này vật chất năng lượng. Nhưng dẫn đến địa tinh môi trường tự nhiên ra tốc chuyển biến xấu a đừng lo lắng. Nếu chỉ một mình ngươi là như tình huống như vậy. Như vậy viên tinh cầu này linh khí vẫn là nuôi nổi ngươi. Nói tới chỗ này Sở U ánh mắt hiện lên lánh mang. Nếu như nói dẫn đến địa tinh môi trường tự nhiên phá hư là nhân loại phát triển nhân quả tạo thành. Như vậy địa tinh linh khí như thế thưa thớt cũng liền nói còn nghe được. Như vậy như thế nào chỉ liệu loại tình huống này đâu đáp án. Giống như liền là ngăn cản nhân loại ô nhiễm hoàn cảnh. Mình có thể hấp thu Diệu Cửu Nhi niệm lực năng lượng. Khiến cho Diệu Cửu Nhi lớn mạnh tương đương liền là lớn mạnh chính mình. Diệu Cửu Nhi lúc này động lòng người một cười. Ở trong mắt Cửu Nhi, sư tôn mới là Cửu Nhi chân chính chăn nuôi người đâu. Diệu Cửu Nhi lời này là phi thường có đạo lý. Sở U có thể hấp thu Diệu Cửu Nhi năng lượng. Đồng dạng Sở U còn có thể vì Diệu Cửu Nhi quán trú năng lượng ở chỗ này. ngươi có thể hấp thu bao nhiêu tự nhiên chi khí? Diệu Cửu Nhi đôi mi thanh tú nhăn lại. Sư tôn, nói thật nơi này tốt mỏng manh đâu. Tại ta ủng sở hữu dị năng trạng thái lúc từng tiến vào loại kia minh tưởng trạng thái, cảm giác được chung quanh đối ta hữu dụng hoàn cảnh năng lượng tốt mỏng manh. Sở U gật gật đầu, nói chúng tim đen nói ra, xem ra ngươi hẳn là ở trên bầu trời tiến vào minh tưởng, tài năng hiệu quả tối đại hóa. Tại cao tầng trên bầu trời, nơi đó linh khí nhất dồi dào. Sư tôn không có thể hấp thu loại này linh khí sao? Diệu Cửu Nhi hiếu kỳ hỏi. Sở thần sắc không hiểu lắc đầu, sự thật tình huống xác thực như thế. Người sư tôn kia dựa vào cái gì tới lớn mạnh tự thân đâu? Nghe được câu này, nội tâm không khỏi cười khổ một cái. Viên tinh cầu này, ngoại trừ đặc biệt nhân tố bên ngoài, không có cái gì tinh thần năng lượng có thể cùng mình niệm lực hoàn mỹ xứng đôi. Nói cách khác, viên tinh cầu này gần như vật sở hữu chất năng lượng đều không phải mình nhu cầu. Không cách nào thỏa mãn mình, không cách nào thỏa mãn siêu tân tinh thất tinh cấp tồn tại nhu cầu. Chỉ có thể dựa vào lăn lộn ăn ngủ cảm giác bộ dạng này tài năng miễn cưỡng duy trì tự thân. Trở lại trang viên đã là buổi tối. Hiện tại chủ đề biệt thự đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Lại đã có người ở bên trong sinh sống. Tại một chỗ mộng ảo lộ thiên bể bơi hưu nhàn khu, Sở U nhìn đến nơi này có rất nhiều trẻ con đang chơi đùa lấy. Nội tâm lập tức cảm giác được. Trang viên trụ sở trong lòng đất vật thí nghiệm. Toàn bộ phóng ra. Ăn. Thả phong rồi có thể nhìn thấy. Đây là một đoàn tiểu lô ly. Các nàng toàn bộ mặc đáng yêu đồ tắm. Mỗi người đều dài hơn phi thường xinh đẹp. Từng cách đều là hồn nhiên đáng yêu sứ bé con, chỉ là thần thái không giống nhau. Bộ dáng không giống nhau mà thôi. Nhưng có một chút là nhất trí. Cái kia chính là khí chất, cái này chút tiểu lô ly khí chất đều có một loại cao lạnh phong phạm. Đây không phải là giả vờ giả vịt khắc vẽ ra đến. Mà là một loại bản năng khí chất. Cho thấy các nàng xác thực không giống bình thường. Chính là loại này không giống bình thường. Lại thêm các nàng vốn là tướng mạo giống như tiên nữ. Bởi vậy các nàng cho người ta cực kỳ kinh diễm cảm xúc, quá đẹp, từng cái giống như côi bảo. Các nàng trong mắt ngẫu hội toát ra tâm trí hoàn toàn chín mùi chi sắc. Loại ánh mắt này ngay cả rất nhiều người trưởng thành đều không có. Như loại này tiểu lô ly hình tượng mới thật sự là giàu lô ly. Không giống với phổ thông lô ly, giàu lô ly biểu hiện bình thường tương đối thành thục, đồng thời lãnh ngạo, xem tiền tài vì cặn bã, từng cái trong nhà có mỏ, giá trị quan cùng tâm trí cũng khác nhau tại phủ. Thông lô ly, cái gì thúc thúc dẫn ngươi đi nhìn tiểu kim cá, đây là không lừa được giàu lô ly. Lúc này bọn này tiểu lô ly nhóm từng cái mặt nhan sắc cùng kiểu dáng không giống nhau đồ tắm, chợt nhìn hơi có chút hoa mắt lại câu hồn phách người tiểu lô ly nhóm có đang bơi lội. Có ngồi tại bên cạnh cái ao nói chuyện phiếm. Có độc lập với một chỗ lặng lặng nhìn xem. Các nàng có cười đùa. Có trầm tư. Có quan sát đến. Tại cùng người khác phát sinh ánh mắt va chạm lúc, hội làm ra tương ứng biểu lộ. Theo sau tiếp tục quan sát. Xung quanh trưng bày rất nhiều tinh mỹ đồ ăn cùng nước trái cây, thậm chí kem ly. Đồng thời nơi này còn phát hình thuần điện âm. Nhìn qua tựa như là một trận kỳ diệu mà mỹ lệ bạc ti ăn. Giàu lô ly nhóm bạc ti phục vụ tại tiểu lô ly nhóm thì là máy móc cơ. Sở U còn chứng kiến Bảo Nhi, Sato Nami. Về phần những người khác thì không có ở trận. Bảo Nhi bên người còn có Minh Nhi. Hai cái tiểu nữ hài tại lộng lấy trong ngọn đèn không biết đang làm lấy cái gì. Minh Nhi trên mặt tràn đầy vui vẻ. Hiển nhiên cùng với Bảo Nhi để nàng cảm thấy vui vẻ. Chỉ là tại cách này mở trong nội tâm. Nhìn về phía Bảo Nhi ánh mắt lại ẩm ẩm có cung kính chi ý. Giống như Bảo Nhi thật chính là nàng chủ nhân, cần phục thị cả đời chủ nhân. Không thể nhận thấy các nàng đều đã phát dục thành tiểu lô ly. Không hổ là vật thí nghiệm. Nhìn các nàng đối với mấy sự vật tiếp thu thật nhanh, cực kỳ kinh người. Giấy trắng, chúc đảo hữu vui vẻ bên những người đảo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 60 chương 1199 đại thù đến báo. Khi Sở U xuất hiện lúc, toàn trường chú mục, tất cả tiểu lô ly nhóm ánh mắt đều nhìn về hắn. Thần sắc lập tức trở nên bất đồng. Giờ phút này bạc ti âm nhạc phát hình linh. Tác giả Jim Joseph. Sở U không tự giác trên mặt một cười. Bởi vì cách này chút tiểu lô ly nhưng đều là thiên thế đại viên mãn dung hợp nhân vật. Mặc dù trên bản chất các nàng cũng không phải là nguyên chấp nguyên vị đại viên mãn, cùng vật thí nghiệm bản thể linh hồn dung hợp, ra đời dung hợp linh hồn. Nhưng cách này chút tiểu lô ly đều là nhận được bản thân, mà mình đối với các nàng nhưng đều cũng không hiểu rõ lắm. Loại trường hợp này rất kỳ diệu. Các nàng xem giống như nhân loại, kỳ thực ngoài hành tinh cùng nhân loại kết hợp vật, tân nhân loại. Các nàng xem dường như tiểu lô ly thậm chí ấu gì, nhưng là tâm trí lại là cực kỳ khác loại. Không thể lấy phổ thông đứa trẻ tới đối đãi các nàng. Các nàng toàn đều biết Sở U, đối với Sở U có các nàng đặc biệt cái nhìn cùng lý giải mà Sở U không rõ ràng. Hiện tại các nàng toàn bộ nhìn xem mình. Này Sở U lên tiếng kêu gọi. Thế là đâu? Bọn này tổng cộng 19 cái tiểu lô ly trong mắt đều lại có chút biến hóa. Có một cười. Hữu thần sắc kỳ dị. Có đáp lại. Giọng dịu dàng nói ra. Này anh. Bảo Nhi đi tới ca. Ngươi qua đây à. Hôm nay dẫn các nàng đi ra chơi đùa. Sở U nhẹ giọng nói ra. Hồng hậu làm cho các nàng đi ra. Bảo Nhi thì là lắc đầu. Không phải. Là ta hỏi hồng hậu có thể dẫn các nàng đi ra không. Sau đó đồng ý. Cuối cùng chính là như vậy rồi. Ta nghĩ, các nàng một mực ngốc ở phía dưới khẳng định hội cực kỳ nhàm chán. Ta đối đầu sao? Sở U duỗi tay vuốt ve lấy Bảo Nhi đầu. Bảo Nhi đương nhiên đối đầu rồi. Nói tới chỗ này, Sở U nhìn về phía một cái tên là Kim Thủy Đóa vật thí nghiệm tiểu lô ly. Phát hiện đối phương kinh ngạc nhìn xem mình. Thế là nhanh chóng phóng điện chớp một con mắt. Cái này một động tác thanh vốn là giật mình thần Kim Thủy Đóa tiểu lô ly làm cho lại là xứng sờ. Con mắt đẹp hiếu kỳ có chút trợn lớn hơn một chút. Thần thái phi thường hồn nhiên. Có thể nhìn thấy. Chịu tải Kim Thủy Đóa linh hồn vật thí nghiệm. Nó bộ dáng đã cùng Kim Thủy Đóa rất giống. Đơn giản liền là Kim Thủy Đóa mười mấy tuổi phiên bản. Nói như vậy không đúng. Hẳn là nàng liền là Kim Thủy Đóa. Bề ngoài mạo thân cao ở vào nhân loại 12 tuổi tuổi tác bộ dáng. Chơi vui vẻ sao? Bảo Nhi gật gật đầu, vui vẻ đâu. Phát hiện chàng diện quá dường dị. Tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Lại đình chỉ nguyên bản hoạt động. Sở U cảm thấy là mình phá hủy nơi này bầu không khí. Thế là ha ha một cười. Lớn tiếng nói. Đều biết ta đi. Hiện tại nhưng biết. Nơi này chính là chúng ta thế giới. Ăn các ngươi chơi đi, mọi người vui vẻ. Nói xong đối Bảo Nhi hơi chớp mắt quay người hướng về trong phòng đi đến. Bắc Mỹ Tổng thống văn phòng. Hồng hậu xuất hiện ở đây. Tại nàng đứng đối diện một đám người da trắng. Mỗi người thâm tình nghiêm túc nhìn xem vị này hình chiếu tiểu nữ hài. Hồng hậu lên tiếng nói ra. Thanh Hà Lư sinh giao ra. Không phải Bắc Mỹ nước đem tiếp nhận gánh nặng không thể chịu đựng nổi lúc này. Ở vào người da trắng ở giữa. Thoạt nhìn như là bị đám người chen chúc một tên người da trắng nam tử ngưng trọng nói ra. Hồng hậu. Chúng ta là không có thể hữu hảo giao lưu đâu. Đối với ngươi yêu cầu. Chúng ta đương nhiên có thể đáp ứng ngươi. Chỉ là. Ha ha. Muốn dựa dẫm vào ta đạt được chỗ tốt. Hồng hậu kỳ gì nhìn xem trắng như vậy người biết đối phương là Bắc Mỹ Tổng thống. Hồng hậu trên mặt vậy mà xuất hiện khinh thường một cười, các ngươi đã dựa dẫm vào ta đạt được chỗ tốt rồi. Chỗ tốt gì liền là Bắc Mỹ nước tạm thời yên ổn, tạm thời yên ổn tóm lại. Cho các ngươi 3 ngày thời gian. Thanh Hà Lư sinh giao cho người Hoa. Nếu không liền đợi đến đại loạn a. Hồng hậu nói xong cũng biến mất. Lưu cho một đám người hai mặt tương tự. Có thể nghĩ. Hà Lư sinh hạ tràng là bi kịch. Một cái hoa kiều mà thôi. Tại bực này phương diện bên trên hắn không có lực phản kháng chút nào. Nhưng mà, rạng sáng thời gian truyền tới một tin tức xấu. Hà Lư Sinh tự sát cùng lão bà hắn cùng một chỗ. Tự sát đến tận đây. Sở kiếp trước tất cả cầu nhân. Tại đương thời lần nữa chết một bản. Gần như chết hết. Nghe được tin tức này lúc. Sở U lúc ấy ngồi tại trên bờ cát. Trước mặt đốt củi lửa. Phía trên để đó mấy cái thịt xiên. Ngoại trừ Sở U bên ngoài liền không có người khác. Bảo Nhi cùng với khác người. Toàn bộ tiến nhập dưới mặt đất căn cứ đi ngủ đây. Đi ngủ địa phương vẫn là dưới mặt đất trong căn cứ. Lúc này đêm khuya dần lạnh, nhưng Sở U vẫn là để trần thân trên. Một người ở chỗ này uống rượu ăn xuyên đốt, ngắm sao. Đưa di động để xuống, thần sắc có chút biến hóa. Hà Lư Sinh cùng lão bà hắn đều đã chết. Trên đời này, tất cả phụ mẫu cừu địch toàn đều đã chết. Đại thù lấy báo nội tâm vào thời khắc ấy. Có đồ vật gì rơi xuống, nhưng lại rảnh rỗi tự nhiên cảm xúc thăng tới. Uống một ngụm bia, lấy thêm lên thịt xiên đặt ở bên miệng. Bên cạnh cắn thịt. Vừa nghĩ lấy cái gì. Sau đó ánh mắt ẩm ẩm ngưng tụ. Tới đối ứng. Thì là trụ sở trong lòng đất. Nguyên vốn đã nằm ngủ hôi dạ cùng Hồng Đồng Đồng hai cái tiểu lô ly. Gần như cùng một thời gian mở mắt. Ánh mắt có chút mờ mịt, lại có chút ngạc nhiên. Tại không biết phản ứng ra sao lúc. Một cái máy móc cơ mở cửa phòng ra. Miệng bên trong nói ra. Các ngươi hai cái ra đi. Chỉ chốc lát sau. Từ trong biệt thự đi ra hai cái tiểu lô ly. Ăn. Hai cái cao lạnh tiểu lô ly. Các nàng song song đi tới. Trần trụi chân nhỏ. Các nàng theo thứ tự là. Hôi dạ. Hồng Đồng Đồng. Hôi dạ cùng Hồng Đồng Đồng hai người không có mặc đồ tắm. Mà là đơn giản mùa hạ quần áo. Xinh đẹp khí chất đều là tốt cô bé. Mặc quần áo gì đều cực kỳ đẹp đẽ. Trong này chỉ có quần áo tới phụ trợ tiểu lô ly. Mà không phải tiểu lô ly dựa vào quần áo tới phụ trợ chính nàng. Đi vào Sở U bên người đứng vững. Hai cái tiểu lô ly có chút rụt rè nhìn xem Sở U. Các nàng tóc theo dạ phong nhẹ nhàng gợi lên lấy. Ngồi đi, một trái một phải. Thế là hai cái tiểu lô ly liếc nhau. Cũng không nói chuyện. Tách đi ra. Tại Sở U bên người phân biệt động tác nhu hòa ngồi xuống. Giờ phút này niệm lực đã che giấu tất cả tín hiệu. Nơi này ở vào chân chính tự nhiên trạng thái. Hai người các ngươi vận mệnh ta không cách nào nắm giữ. Hết thảy nhìn các ngươi tạo hóa. Tối nay. Ta đem cho các ngươi lạc ấm vào hóa bản nguyên. Lúc này một bên Hồng Đồng Đồng vẫn như cũ rụt rè nhìn xem Sở U. Nhẹ giọng nói ra. Chủ nhân. Ngươi. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết. Ta chỉ là. Chỉ là một bộ xác. Hồng Đồng Đồng nói chuyện có chút không lưu loát. Xinh xinh non nớt. Nàng còn không quen ngôn ngữ nhân loại. Nhưng là ngữ khí lại là hiển lộ ra nội tâm của nàng cảm xúc. Có chút bi thương. Hồng Đồng Đồng đối với nàng tương lai mình tựa hồ có chút sự cảm. Hồng Đồng Đồng thiên thế số liệu thể. Là Hồng Hậu tự mình thiết kế sáng tạo. Cùng vật thí nghiệm linh hồn dung hợp cùng một chỗ về sau. Sinh ra mới biến hóa. Nói cách khác. Hồng Đồng Đồng có thể coi như là một cách khác Hồng Hậu. Nhưng. Nàng không phải chân chính Hồng Hậu. Nàng nhưng thật ra là một loại hoàn toàn mới sinh mạng thể. Chỉ là nàng trong trí nhớ có Hồng Hậu một mình sáng tạo ký ức số liệu. Cái này ký ức số liệu khiến cho Hồng Đồng Đồng càng thêm tán thành Hồng Hậu. Cảm thấy nàng liền là Hồng Hậu. Vốn nên như vậy. Nhưng. Trong này trung quy có một cái sinh mệnh bản năng ở bên trong. Cái này sinh mệnh bản năng sợ hãi lấy tương lai lại. Theo thời gian chuyển rời. Hồng Đồng Đồng linh hồn tạo nên bên trên còn hội xuất hiện một chút biến hóa khác. Vấn đề này Sở U không cách nào trả lời, trầm mặc. Hồng Đồng Đồng chẳng biết tại sao. Lại là duỗi ra kiểu nộn hai tay. Nhẹ nhàng đến kéo lại Sở U cánh tay. Cả người nhẹ nhàng dựa theo Sở U. Trong mắt có chút cô độc cùng nói không ra thâm thúy. Ta chính là một bộ. Xác Sở U có chút hít sâu. Ngữ khí không rõ đáp lại. Niệm lực có được ngàn vạn tạo hóa. Mệnh vẫn ngươi. Tự có định số. Ăn có thể bồi dạng sáng, nhìn một hồi. ngôi sao sao có thể. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 60 chương 1200 càng tiếp cận ngôi sao địa phương. Ba người nằm tại trên bờ cát, cùng một chỗ nhìn xem bầu trời đêm chỗ sâu ngân hà. Cũng chỉ có ở loại địa phương này tài năng nhìn thấy ngân hà. Hôi dạ cùng hồng đồng đồng tựa hồ có chút lạnh. Các nàng phân biệt áp sát vào sở u bên cạnh, đầu gối lên sở u cánh tay. Các nàng tay cũng nhẹ nhàng ôm lấy sở u giống như là tại sưởi ấm. Ba người ánh mắt đều lộ ra có vẻ trầm tư càng có thâm thúy. Chi ý. Cực kỳ yên tĩnh. Không có tiếng người. Chỉ có thiêu đốt bên trong củi lửa đang nhẹ nhàng rung động lấy. Giờ phút này nghe tới vậy có một phen đặc biệt ý cảnh. Từ tiến vào siêu tân tinh cảnh giới về sau, sở u có đôi khi đang nghĩ, kiếp trước đủ loại ký ức có phải hay không chỉ là một loại huyễn tưởng. Chỉ là một loại. Biết trước ký ức căn bản cũng không có trùng sinh phụ mẫu sáng tạo đã biến mất vật thí nghiệm hồi không phải là mình trong đầu ký ức. Giờ đợi. Sơ trùng. Cao trùng. Có phải hay không tựa như những tiểu lô ly đó như thế. Thông qua kỳ lạ thủ đoạn ráng lấp vào đem những này tuổi trẻ ký ức cường nhét não bộ mình số tuổi thật sự rất có thể mới 4 tuổi nếu như là dạng này. Như vậy sinh ra một cái cực kỳ triết lý vấn đề. Ta là ai, ta từ đâu tới đây, lại phải đi về nơi nào đi. Giờ phút này nội tâm phi thường bình tĩnh. Đối với đăm chiêu suy nghĩ không có sinh ra bất luận cái gì gợn sóng gợn sóng. Niệm lực thần tính không có trả lời mình đăm chiêu suy nghĩ thật giả. Sở u xác thực nghĩ tới vật thí nghiệm có phải hay không là mình. Mình kỳ thật liền là một cái vật thí nghiệm loại này không rời đầu liên tưởng. Bởi vì thấy được vật thí nghiệm tiểu lô ly tình huống. Liên tưởng đến tự thân. Bởi vì tự thân phát sinh qua trùng sinh loại tình huống này mà vật thí nghiệm lại là một loại cực kỳ siêu nhiên tồn tại. Ngươi nói nó có thể biết trước tương lai. Tựa hồ cũng có thể tiếp thu được loại chuyện này. Bất quá. Trong này vẫn có rất nhiều nơi giải thích không thông. Cho nên vẻn vẹn chỉ là trong đầu từng có loại ý nghĩ này. Nhưng ngay lúc đó liền như phân yên như thế tiêu tán. Không đi nghĩ nó. Không có ý nghĩa. Hôm nay đại thù đến báo. Cửu nhân toàn bộ chết rồi. Như vậy. Về sau muốn đi làm cái gì đây, chống cự 40 năm sau ngoài hành tinh giáng lâm tận thế, tại sao phải chống cự. Ta đầu nhập vào còn không được sao, vì sao á. Vì sao á, sở u còn cân nhắc qua hài tử sự tình. Ăn. Chính là mình hậu đại sự tình. Đối với điểm này. Kỳ thật sở u thấy rất nhạt rất nhạt. Dù sao kiếp trước không có trải qua dạng này sự tình. Kiếp trước không có kết hôn. Lấy ở đâu hài tử có hay không hài tử. Kỳ thật cực kỳ không quan trọng. Thời đại này. Là năm 2188. Địa tinh nhân khẩu bảo tạc. Toàn cầu hơn 9 tỷ nhân khẩu ra không biết có bao nhiêu tuổi trẻ nam nữ cũng không có cân nhắc dưỡng dục hậu đại sự tình. Sở u làm vì thời đại này người. Khó tránh khỏi lại nhận phương diện này ảnh hưởng. Quá tốt chính mình là được rồi. Về phần già đi không được rồi. Vậy còn có quốc gia dưỡng lão hệ thống. Có người máy phục vụ đâu. Đương nhiên. Kể trên tình huống bình thường là châm đối với người bình thường. Gia đình điều kiện trích xuống dưới đám người. Bởi vì bọn hắn không đủ sức hậu đại dưỡng dục phí. Trước mắt niên đại. Người trẻ tuổi các phương diện nhận giáo dục hệ thống ảnh hưởng. Phổ biến có tương đối cao văn hóa cơ sở. Tố chất giá trị quan các loại các phương diện cũng là tăng lên rất nhiều đi lên. Bọn hắn cho rằng đã không cách nào gánh vác hậu đại các loại phí tổn. Tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Không thể cho hậu đại một cái tốt đẹp hoàn cảnh lớn lên. Cái kia liền dứt khoát từ bỏ. Sở u không có kể trên điều kiện vật chất hạn chế. Nhưng là tự thân tình huống cực kỳ đặc thù. Xét lại một phen. Sở u cũng nghĩ thông. Không vì phương diện này mà phiền não. Ngôi sao đẹp không, sở u lúc này nhẹ giọng mở miệng. Ăn đẹp mắt. Hôi dạ nhẹ giọng nói ra. Đẹp mắt đây không phải một cách đơn giản từ. Nhất là từ vật thí nghiệm trong miệng nói ra. Nó đã bao hàm rất nhiều tin tức. Cái kia muốn hay không càng tiếp cận đi. Nhìn nó sở u trong mắt lóe ra thâm thúy chi sắc. tựa như nhón chân lên khoảng cách bầu trời liền tới gần một chút. Hồng đồng đồng âm thanh âm vang lên. Hai cái tiểu lô ly thanh âm đều có một loại linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Không kém bao nhiêu đâu. Cái kia tốt, làm sao tài năng càng gần một chút đâu bắt đầu. Thế là ba người ngồi lên, Sở U vươn tay dắt Hôi Dạ cùng Hồng đồng đồng tay nhỏ. Đứng lên tới. Thế là ba người lại đứng lên, trước mặt củi lửa đã không còn phát hỏa, nhưng vẫn đang thiêu đốt. Sở U ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, nhẹ giọng nói ra, kỳ thật, ta cũng muốn đi xem nhìn. Nắm chặt, đừng buông tay a. Nói vừa xong, ba người đi chân trần vậy mà cách mặt đất ba người, chậm rãi đằng không mà lên. Lúc này, Sở U không ngừng vì bao phủ ba người niệm lực kết giới thực hiện lấy ta muốn thần tính. Kết giới này phạm vi rất nhỏ, hình tròn, không sai biệt lắm 4 mét mơ không gian à. Đương nhiên niệm lực kết giới là không nhìn thấy. Sở U biết, hiện tại cái này niệm lực kết giới tràn ngập rất nhiều kỳ lạ đặc tính, tương đương với một cái cực kỳ kiên cố không gian độc lập. Các ngươi có thể buông tay, sẽ không rơi xuống. Nghe được Sở U ôn hòa lời nói, Hôi Dạ thử buông ra nam nhân tay. Ngay sau đó cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Ba người vẫn tải lên không lấy. Nhưng Hôi Dạ nhưng không có rơi xuống. Càng không có sinh ra mất trọng lượng cảm giác cùng lên không cảm giác. Vậy ngay một khắc này, Sở U ánh mắt ngưng tụ. Sau một khắc ba người bay lên tốc độ hoàn toàn thêm mau dậy đi bill đến một cái. So hỏa tiến tốc độ nhanh hơn bắn vọt bắt đầu. Nhưng là ở bên ngoài xem ra, lại là không hề có động tính gì. Đã không có phá âm thanh cũng không có hỏa tiến như thế lóa mắt. Ba người lấy cực kỳ vượt dị phương thức, làm lấy thường người không cách nào tưởng tượng sự tình. Rất nhanh lên không độ cao liền tiến vào tầng đối lưu. Không trải qua thăng tốc độ không thấy đình chỉ. Tiếp tục lên không. Sau đó liền tiến vào tầng bình lưu. Tầng U. O. Nơ. Ở giữa tầng các loại không trung khu vực. Hôi Dạ cùng Hồng đồng đồng không có có nhận đến cái gì khó chịu, phi thường tự nhiên. Đây là bởi vì hai người bọn họ nhận niệm lực phòng bảo hộ. Các loại cho các nàng đang hấp thu sở ao niệm lực, lấy duy trì tự thân trạng thái thăng bằng. Hai nữ đều không nói gì, ánh mắt phi thường kỳ dị nhìn xem hết thảy, không ngừng nhìn quanh. Chúng ta hội ở đâu không đi đâu bên trong, liền đi một chỗ càng tiếp cận ngôi sao địa phương. Sở U nhìn xem trên không nói như thế. Sau đó theo không ngừng bay lên. Đột nhiên ở giữa, Hôi Dạ cùng Hồng đồng đồng thấy được cực kỳ huyến lệ nhiều màu phát sáng hiện tượng. Đó là một cái to lớn vận động trạng thái kỳ dị quang noãn. Quá đẹp quá đẹp. Phảng phất lập tức liền tiến vào tiên cảnh. Mà tình huống thật thì là, nơi này là tầng điện ly. Cái gọi là ánh sáng cực bắc cùng nam cực ánh sáng liền là như thế. Lại ngẩng đầu đi lên nhìn, vẫn có thể nhìn thấy ngân hà. Hơn hết lại càng thêm rung động từ Hôi Dạ cùng Hồng đồng đồng hai người trong mắt nhìn lại. Hiển nhiên các nàng bị nhìn thấy cảnh tượng lâm vào không thể tự kềm chế hoàn cảnh bên trong. Kỳ thật Sở U cũng kém không nhiều, lên không tốc độ lập tức chậm lại. Thật là quá đẹp. Nhìn về phía phương xa, mơ hồ có thể nhìn thấy địa tinh hiện ra một loại hình cung hình dáng. Nhưng là tại cái này mặt có một tầng to lớn đến không cách nào tưởng tượng thất thải quang mang. Cái này quang mang liền là cực quang. Ngay ở chỗ này a, Sở U nhẹ giọng nói ra, thế là liền đình chỉ tăng lên. Giờ phút này hắn có thể cảm giác được, nếu như tiến vào ngoại tầng, niệm lực tiêu hao hồi tăng lên gấp bội. Trên thực tế càng lên cao niệm lực tiêu hao liền hồi gia tăng. Ba người hư không mà ngồi, mặt hướng cực quang. Trên bầu trời các nàng thì là càng thêm rung động tinh không. Phía dưới thì là tô điểm kim sắc quang mang. Đó là mặt đất nhân loại thành thị phát ra tập hợp quang mang. Đẹp không ta, kỳ thật vậy chưa từng gặp qua loại cảnh tượng này đâu. Hồng đồng đồng lộ ra vui vẻ. Nếu như Sở U một mực quan sát nàng liền hồi phát hiện, Hồng đồng đồng từ xuất sinh đến trước một khắc đều không có lộ ra quá khuôn mặt tươi cười. Cho tới bây giờ đều chưa từng có, mà bây giờ Hồng đồng đồng rõ ràng cười đến cực kỳ thuần túy, rất vui vẻ. lại một bên đầu, phát hiện một bên khác hôi giả không phải là không như thế. Mờ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Võng du chi thần cấp cường hào 60 chương 1201 chủ nhân, ngài tỉnh quá đẹp, quá đẹp. Hôi giả trong miệng tái diễn câu nói này. Ngay sau đó toàn thân giống như là đột nhiên buông lỏng. Thư giãn xuống tới. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhẹ giọng mà dễ chịu rên gì. Hoa mềm mại không xương tiểu dáng người làm ra giãn ra động tác. Vui vẻ là được rồi. Sở U giờ phút này vốn định làm ra một bộ không bị quấy nhiễu, liền là loại kia đắc đạo tiên nhân tư thế phái. Nhưng là lời nói vừa nói ra đã cảm thấy không đúng. Trên mặt loại kia đạm mạc thần sắc biến mất. Thay vào đó thì là hiếu kỳ nhìn xem hết thảy. Sở U phát hiện chính mình không có loại kia tiên nhân ý cảnh, loại kia nhìn thấu bản chất tâm cảnh. Sở U cảm thấy mình thụ đến thời khắc này hoàn cảnh ảnh hưởng mà tư duy khoáng đạt lên. Trên mặt hoàn một cười. Cảm khái nói. Vui vẻ là được rồi a. Cứ như vậy, ba người tại cách này kỳ dị cao tầng không vượt bên trong quan sát lấy rung động hết thảy hết thảy. Thế giới quá nhỏ, vũ trụ quá lớn, còn có rất nhiều đầy đủ hấp dẫn mình địa phương đâu. Sở U trong mắt dần dần sáng lên. Trước đó ở phía dưới loại kia ý nghĩ thực sự không nên. Lại một lát sau, Sở A nói ra, đi, chúng ta vũ trụ dạo bước một hồi. Có thể đi đến cái kia cực quang chỗ sao? Sở U lắc đầu. Đi không đến a. Bất quá chờ ngươi cường đại. Ngươi liền có thể làm được. Cường đại, liền có thể làm mình muốn làm sự tình. Thế là ba người lại đứng lên tại cái này tiếp cận đại khí thượng tầng địa phương, vậy mà đạp không mà đi. Tại nhìn không thấy trong hoàn cảnh. Một cái nhàn nhạt màng bảo hộ lại là theo ba người đi lại mà di động tới. Cái kia chính là niệm lực kết giới. Các ngươi có thể tùy ý đi a. Tỉ như vui chơi một điểm. Chạy a nhảy a cái gì. Đều được. Ngươi thậm chí có thể ở chỗ này lăn lộn. Lời này Sở U trên mặt có tự tin chi màu. Thật à, đi theo chủ nhân chơi thật vui. Hồng Đồng Đồng vui vẻ nói ra, thế là thật vui chơi. Hay là tại nhìn không thấy kỳ gì trong hoàn cảnh. Niệm lực kết giới xuất hiện kéo rối hiện tượng. Cái này kéo rối là bảo vệ lấy vui chơi Hồng Đồng Đồng. Liền như vậy, ba người đã trải qua một lần phi thường kỳ gì mà tràn ngập vui sướng lữ trình. Tại nào đó một không gian điểm chúng. Ba người ngừng lại. Hồng Đồng Đồng cùng hôi dạ nằm ở trong hư không. Sở U thì là ngồi xuống. Lại yên tĩnh trong chốc lát, Hồng Đồng Đồng nằm nghiêng đầu nhìn về phía Sở U, nhìn chăm chú hắn. Nhìn như vậy ta làm gì? Hồng Đồng Đồng một cười, dáng tươi cười có vẻ hơi trưởng thành hóa. Chủ nhân có thể bắt đầu. Sở U gật gật đầu. Vừa nhìn về phía hôi dạ. Phát hiện hôi dạ vậy đang nhìn mình. Lúc này nhẹ nhàng nói ra. Hôi dạ chuẩn bị xong. Vậy thì tốt. Chúng ta bắt đầu yên tâm quá trình không có thống khổ. Hai tiểu lô ly đồng thời điểm nhẹ đầu. Giờ khắc này biểu lộ bình tĩnh lại. Không xem qua ánh sáng vẫn tập trung tại Sở U trên mặt. Tựa hồ. Muốn đem tấm này mặt. Cho triệt để lạc ấm tại. Trong lòng. Sở U nhắm mắt lại. Não bộ niệm lực bắt đầu đột nhiên sinh động sau đó. Theo tưởng niệm. Siêu tân tinh cấp niệm lực phóng thích ra ngoài. Chủ nhân, ta cảm nhận được cái gì? Đây chính là ngươi dị năng sao? Sở U không có trả lời. Thần sắc lộ ra chuyên chú. Tại nội tâm cảm thụ bên trong. Hôi giả cùng Hồng Đồng Đồng hai trong thân thể thần bí vật chất cùng mình niệm lực kêu gọi lẫn nhau bắt đầu. Cái này thần bí vật chất. Kỳ thật chính là mình huyết dịch năng lượng vật chất. Thậm chí na năng lượng vật chất. Lại đã sớm cùng chủ ký sinh thân thể triệt để dung hợp bắt đầu. Khi cảm nhận được mình niệm lực tiến vào cũng bị kích thích về sau. Bọn chúng kích hoạt lên. Phối hợp với niệm lực ý chí. Đối chủ ký sinh thân thể tiến hành cải tạo. Niệm lực đang không ngừng đánh thẳng vào hai nữ não vực khu vực thần bí. Siêu tân tinh cấp niệm lực thần tính xác thực không thể tưởng tượng nổi. Đã tìm được đại môn. Hiện tại muốn làm liền là xông phá cái đại môn này. Sở U liên tục không ngừng chuyển vận lấy mật độ to lớn niệm lực. Đối hôi giả cùng Hồng Đồng Đồng hai nữ đồng thời tiến hành. Không bao lâu. Đầu tiên phá cửa là Hồng Đồng Đồng cách này nhất phương. Phá cửa về sau, niệm lực bắt đầu mở rộng khu vực thần bí, cũng đổ đầy lấy niệm lực năng lượng. Liền ở trong quá trình này, khác nhất phương hôi giả cũng bị niệm lực công phá nhân thể não bộ thần bí đại môn. Khi niệm lực không cách nào tại mở rộng, cũng hoàn toàn lấp kín mình niệm lực năng lượng lúc, niệm lực bản chất bắt đầu phát sinh biến hóa. Sinh ra thứ cấp niệm lực bản nguyên quá trình này, liền là niệm lực dung hợp chủ ký sinh linh hồn, lại sinh ra niệm lực thuộc tính dị năng. Kể trên quá trình có chút nhiều, nhưng tình huống thật thì là rất nhiều đều là niệm lực thần tính tự chủ áp dụng, mà không phải Sở U cần thiết phải chú ý điểm này cái kia một điểm. Không thể nhận thấy Sở U trên mặt vậy mà chảy ra mồ hôi dịn tới. Phải biết, hắn nhưng là siêu tân tinh cấp cảnh giới. Vô luận là năng lượng mật độ hay là năng lượng thuộc tính đều là cực kỳ cường đại. Mỗi một giọt mỗi một điểm đều là như thế. Có thể coi là như thế. Vậy mà vậy dịn ra mồ hôi dịn. Nhìn ra được việc này tương đương không đơn giản. Cùng Diệu Cửu Nhi tình huống có chút khác biệt. Tựa hồ hai nữ niệm lực một loại nào đó bản năng thần tính hồi phi thường khủng bố phi thường cường đại cực đoan. Khi Sở U tự thân siêu tân tinh niệm lực chứa đựng lượng hạ xuống đến 35% lúc tình huống rốt cuộc đình chỉ. Cũng tại lúc này, mở mắt, phát hiện hôi giả cùng Hồng Đồng Đồng nhìn tựa hồ ngủ thiếp đi. Nhưng nội tâm rõ ràng, các nàng cũng không có ngủ, mà là tiến nhập một loại kỳ dị trạng thái. Loại trạng thái này cùng loại minh tưởng tầng sâu, minh tưởng. Sở U mình cảm thấy giờ phút này cảm thụ giống như là thoát một lớp da như thế, rất mệt mỏi. Cảm giác sắp hư thoát. Lồng ngực rõ ràng đang phập phồng lấy, bất quá trong mắt chỗ sâu lại là lộ ra vẻ chờ mong. Nhìn một chút hai nữ. Một cái tay chống đỡ hư không. Treo chống thân thể. Nhìn giống như dưới bàn tay có một khối vật thể như thế. Có thể vững vàng chống đỡ. Sau đó hai mắt nhắm lại, nằm xuống. Cứ như vậy nằm ở cao tầng trong hư không, ba người đều nằm xuống, tình cảnh là như thế hài hòa. Không biết qua bao lâu, địa tinh mơ hồ hiện ra đường vòng cung hình dáng một cách điểm bên trên. Tại thời khắc này, sáng lên. Đó là kim quang, đó là mặt trời theo vận chuyển. Giống như trên đường chân trời mặt trời mới lên lúc như thế. Hơn hết khác biệt là, nơi này là bắn ra là tia sáng mà không phải ánh nắng. Lại nơi này hiện tượng càng thêm kỳ dị. Tia sáng chiếu ở nằm trong hư không ba người trên thân, sinh ra ba cái điểm sáng. Sau đó ba người vị trí mặt đất bắt đầu bị ánh nắng bao trùm, đứng ở chỗ này có thể thấy rõ loại biến hóa này. Sở U mở mắt, hơn hết cũng không có nheo lại. Ánh nắng tia sáng cũng không chướng mắt. Đây là bởi vì có niệm lực kết giới bảo hộ lấy. Nhu hòa giống như là tự nhiên tỉnh như thế, mở mắt, sau đó ngồi dậy tới. Sau đó thần sắc tự nhiên nhìn về phía hai nữ. Phát hiện hôi giả cùng Hồng Đồng Đồng lúc này đều đã đứng lên. Lại trên thân sinh ra một loại dược dị ba động. Ánh mắt tại hai nữ trên thân dừng lại hồi lâu, Sở U trên mặt vậy mà xuất hiện ý cười. Kiếm lời. Lần này. Kiếm bổn rồi ca tìm được tăng cao tu vi tốt nhất phương hướng rồi chủ nhân. Ngài tỉnh. Hồng Đồng Đồng lên tiếng. Nhưng là ngữ khí lại có vẻ phi thường cung kính. Bởi vì Hồng Đồng Đồng đã rõ ràng giải trong này nội tình. Cái kia chính là cùng Sở A niệm lực hoàn mỹ xứng đôi. Trên người mình niệm lực bản nguyên. Bất quá là Sở U trên thân phân đi ra một bộ điểm mà thôi. Nói cách khác. Sở U cũng có thể sử dụng Hồng Đồng Đồng trong ấp niệm lực, lại Hồng Đồng Đồng không cách nào chống cự. Tình hình cùng Diệu Cửu Nhi như là một triệt chủ nhân đã tỉnh lại. Hôi giả vậy lên tiếng. Hai nữ đều không có nhìn Sở U. Nhắm mắt lại không biết tại cảm thụ được cái gì. Cho nên trên thân xuất hiện dược gì ba động. Sở U biết. Đó là hai nữ hấp thu năng lượng chỗ tạo thành một loại hiện tượng rất tốt. Rất tốt. Cuối cùng thành công. Câu nói này có thể rõ ràng cảm giác được Sở U vui sướng. Các ngươi đều là bạch oải ba tinh. Hơn hết cái này không quan trọng. Bởi vì các ngươi năng lượng trái cây. Thật sự là quá dọa người. Mờ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.